Chương 446, nhị thêm, lập tức liền giải thoát rồi. Chương 446, nhị thêm, lập tức liền giải thoát rồi. Võ viện tu sĩ rút lui sau đó, Hồng Hoang lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng mà, đây mặt ngoài bình tĩnh lại để rất nhiều đại năng cảm thấy một loại không hiểu bất an. Bọn hắn luôn cảm giác đây là trước báo táp yên tĩnh, phản phất có cái đại sự gì sắp xảy ra. Mà cùng lúc đó, La Hầu điều động Quan Âm ra ngoài đã có một đoạn thời gian, nhưng đến nay vẫn chưa thu được bất cứ tin tức gì, đây để hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Thế là liền đem Di Lặc gọi, nhìn xem có hay không hắn tin tức. Tiếp theo, Di Lặc mang theo nặng nề tâm tình, chậm rãi bước vào đại điện. Hắn chắp tay trước ngực, hướng La Hầu thành kính quỳ gối, trong miệng thì thầm, gặp qua ngã Phật, không biết ngã Phật có chuyện gì triệu kiến. La Hầu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Di Lặc, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Di Lặc, có thể có Quan Âm tin tức?" Di Lặc bị La Hầu nhìn chăm chú dọa đến có chút tê cả da đầu, thấy La Hầu yêu cầu sự tình cùng Quan Âm có quan hệ, lúc này mới an tâm một chút, sau đó lắc đầu, hồi đáp, "Khải bẩm ngã Phật, đệ tử cũng không đạt được Quan Âm bất cứ tin tức gì." La Hầu khẽ cho mày, hiển nhiên đối với đáp án này cũng không hài lòng. Nhưng Di Lặc ngay sau đó còn nói thêm, "Bất quá, liên quan tới kiếp vân dị thường, đệ tử bên này ngược lại là có một chút manh mối. Dù sao hai tộc nhân yêu khai chiến dạng này đại sự, động tĩnh tất nhiên là phi thường lớn. Liên tính phương Tây mạng lưới tình báo lại thế nào là hậu, hiện tại cũng chuyển đến nơi này." Mà La Hầu lực chú ý cũng bị thành công rời đi tới, vội vàng mở miệng hỏi, "A, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu?" Đối mặt La Hầu hỏi thăm, Di Lặc biểu hiện được mười phần cung kính, hắn cúi đầu chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hồi đáp, "Hồi bẩm ngã Phật, là nhân tộc đối với yêu tộc phát động một trận quy mô to lớn chiến tranh. Về phần cụ thể nguyên nhân, trước mắt còn không được biết. Bất quá theo bần tăng góc nhìn, chắc là giữa bọn hắn lại bạo phát cái gì khó mà điều hòa mâu thuẫn, dù sao hai tộc nhân yêu giữa cừu hận từ xưa đến nay a." La Hầu nghe xong Di Lặc nói về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không phải mình kế hoạch bị người phát hiện liền tốt. Về phần Quan Âm, một con cờ chết sống, hắn cũng không phải quá để ý, dù sao hắn hiện tại cũng không cần nhân thủ, đến lúc đó Phật môn những đệ tử này cũng bất quá là mình chất dinh dưỡng thôi. Đó là đáng tiếc nàng cái kia chuẩn thánh tu vi. Sau đó, La Hầu lại đem chủ đề chuyển đến Tây Thiên Tăng lễ đoàn trên thân, hắn mở miệng hỏi, "Như vậy, Tây Thiên Tăng lễ đoàn hiện tại đi tới chỗ nào đâu?" Di Lặc nghe vậy, lập tức trả lời, "Theo bần tăng biết, bọn hắn giờ phút này nên đã nhanh muốn đến Tỷ Khư quốc." La Hầu nghe xong, cái trán gân xanh có chút nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Làm sao mới đến nơi đó? Theo lý thuyết hẳn là đạt đến không đáy mới đúng." Di Lặc giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Cái kia đường tam táng căn bản là đi mấy ngày đường liền ngừng một tuần lễ, liền cùng du lịch giống như, tuyệt không giống như là tới lấy trải qua." La Hầu trong mày, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là lóe qua vẻ tức giận, tên chó chết này, đem ta một cái hảo hảo kiếp tử đều dạy thành dạng gì. Đường tam táng là Trần Tiêu đệ tử, tin tức này, hiện tại cũng đã không phải bí mật gì. Cho nên đường tam táng biểu hiện ra ngoài đủ loại quái dị, cũng là đạt được giải thích. Đối với cái này, La Hầu rất là không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng khuyên bảo mình, không thể tung bay, không thể tung bay. Long Hán Lượng kiếp thì, hắn cũng là bởi vì không giữ được bình tĩnh, bại lộ quá sớm. Lúc này mới bị thiên đạo phát hiện, sau đó để Hồng Quân mang theo Càn Khôn, canh giờ, Dương Mi cái này mấy người đến ngăn cản mình, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Cho nên lần này hắn làm sao nói đều phải bước vàng. La Hầu thở một hơi thật dài về sau, lắc lắc tay nói, "Ngươi lui ra sau a." Di Lặc lần nữa hành lễ sau đó, chậm rãi rời khỏi đại điện. La Hầu nhìn đến hắn bóng lưng, ánh mắt có chút nheo lại, luôn cảm thấy gia hỏa này bề ngoài như có chút không cân đối, nhưng là hắn còn nói không ra nguyên nhân. Suy nghĩ sau đó, La Hầu khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra tà ác đủ cười. "Thôi, đợi đến đường tam táng vừa đến, liền lấy trước ngươi khai đao a. Dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, để ngươi trở thành bản tọa cái thứ nhất tế phẩm, là ngươi vinh hạnh." Ha ha ha, La Hầu tiếng cười truyền khắp toàn bộ Phật môn. Đây để mới vừa rời đi Di Lặc cảm thấy dùng mình, không khỏi bước nhanh hơn, trở về mình độc phủ. "Đáng chết Trần Tiêu, ngươi đơn giản muốn đem ta cho hô chết." Di Lặc trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng bắt đầu liên hệ Trần Tiêu, muốn hỏi một chút hắn đến cùng lúc nào mới có thể giải thoát. Chỉ bất quá, nhưng thủy chung không có đạt được Trần Tiêu đáp lại. Một bên khác, lúc này Đường Tam Táng đang nắm lấy một cái yêu quái cái cổ, tiếp lấy mặt không thay đổi đưa tay nhẹ nhàng bóp, cái kia yêu tinh thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt mất mạng. Động tác ưu nhã mà tùy ý, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một cái không có ý nghĩa rồi nhặng. Đường Tam Táng đem yêu tinh thi thể tiện tay quăng ra, chân mày hơi nhíu lại, lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi, "Ngộ Không, gần nhất yêu quái có vẻ như giống như tăng nhiều, ngươi có thể nhận ra những này yêu tinh?" Từ khi Lục Gáp ra lệnh sau đó, Bạch Trạch liền không ngừng mà điều động pháo hôi đến đây, cho Đường Tam Táng sản xuất kiếp nạn. Lần này liền cho Đường Tam Táng trước đó thời gian chống cho đền bù tới. Dù sao trước đó một đoạn thời gian, Đường Tam Táng giết ra uy danh hiển hách. Những cái kia nguyên bản đối với hắn nhìn chằm chằm yêu ma quỷ quái nhóm đều bị dọa đến không dám lộ diện, càng đừng đề cập bắt cóc hắn ăn Đường Tam thịt. Nhưng mà, cái này cũng đưa đến thỉnh kinh trên đường đi xuất hiện một đoạn thời gian trống. Chỉ bất quá, Bạch Trạch lần này an bài đều là một ít thẻ la mì, tối cường bất quá thái ớt kim tiền, cho nên Đường Tam Táng căn bản đều trừng mắt. Nhưng lại không chịu nổi chịu chết nhiều lắm, liên tục không ngừng, liền cung rồi nhặng giống như, để hắn đã có chút bực bội rồi. Tôn Ngộ Không nghe thấy Đường Tam Táng hỏi mình nói, vì xuống xin lỗi, "Thật xin lỗi sư phụ, ta lão Tôn cũng không nhận ra." Đường Tam Táng nhíu mày, nhấc chân đá vào hắn trên ngực, trực tiếp đem khỉ đá tiến vào một bên ngọn núi bên trong, ngay cả móc đều móc không ra. Đường Tam Táng một mặt ghét bỏ thối ngụm nước bọt, rêu cợt nói, "Điều này cũng không biết, còn yêu vương đâu?" Nói xong, liền cưỡi lên Bạch Long Mã dẫn đầu rời đi. Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy Đường Tam Táng đi xa, lúc này mới dám lên trước đem Tôn Ngộ Không lôi ra đến. Chỉ bất quá, lúc này Tôn Ngộ Không hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn giống như. Dù là trên thân xương sườn toàn bộ gãy mất, cũng không có bất kỳ nửa phần biểu lộ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu ở trong nội tâm thương hại một cái hắn, tiếp lấy móc ra đan dược đem ăn xuống, vỗ vỗ hắn bả vai mở miệng nói, "Tiểu tử, tại nhịn một chút, lập tức liền muốn tới phương Tây, chúng ta lập tức liền giải thoát rồi." Tôn Ngộ Không đần độn gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Cuối cùng, đẩy ra Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ, sau đó chậm rãi đuổi theo Đường Tam Táng. "Đoét, hôm nay liền một trường, quyển sách này dự tính tháng này cho nó kết thúc, nhìn có thời gian hay không đem thiếu bổ sung đi, chủ yếu quá bận rộn, thật có lỗi chương 447, ai tới làm cái cuối cùng." Chương 447, ai tới làm cái cuối cùng. Tiếp xuống thời kỳ, Đường Tam Táng cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian, liền gặp phải mấy con yêu quái cản đường. Một lúc sau, Đường Tam Táng tâm tình cũng trở nên càng bực bội. Nguyên bản nhẹ nhõm sung sướng du ngoạn tâm tính sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối với mau chóng đến phương Tây khát vọng. Ngược lại là đánh bậy đánh bạ thỏa mãn La Hầu yêu cầu. Cùng lúc đó, Bạch Trạch bên kia cũng gặp phải có chút xấu hổ sự tình. Bởi vì trước đó bị Bạch Trạch lắc lư đi cho Đường Tam Táng sản xuất kiếp nạn yêu quái không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều mệnh tang hoàng tuyển, cái này khiến những yêu thú khác đối với Bạch Trạch nói sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bây giờ, mặc kệ Bạch Trạch như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, những này yêu thú đều đối với hắn lắc lư mắt điếc hai ngờ, thậm chí từng cái đóng cửa không ra, sợ mình cũng biết giống những cái kia suối quẻ yêu quái đồng dạng, có đi không về. Đối mặt như thế quẫn cảnh, Bạch Trạch có thể nói là thuốc thủ vô sách. Hắn thử qua uy bức lợi dụng, có thể những cái kia đám yêu thú không chút nào không hề bị lay động, kiên quyết không chịu tiến về. Rơi vào đường cùng, Bạch Trạch đành phải đem tình huống này chi tiết hồi báo cho Lục Áp. Lục Áp nghe xong Bạch Trạch giảng thuật về sau, khẽ cho mày, trầm mặc một lát sau, mở miệng hỏi, cho dù chúng ta nhận lời cho bọn hắn linh dược cùng pháp khí, bọn hắn cũng vẫn là không muốn đi sao? Bạch Trạch mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị tình huống xác thực như thế. Vậy liền nhiều nhận lời một chút, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn có thể ngay cả mệnh cũng không muốn. Lục Áp vung tay lên, phóng khoáng nói, tại Lục Áp xem ra, chỉ cần lợi ích đầy đủ, để mấy con yêu đi mất mạng có cái gì khó. Nhưng mà, đứng ở một bên Bạch Trạch cũng lộ ra một mặt xấu hổ biểu lộ. Hắn do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra, điện hạ, kỳ thử, chúng ta bảo khố đã báo nguy. Lục Áp nghe vậy, đông nhiên sững sờ, trên mặt hào khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem Bạch Trạch, khó có thể tin hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Trạch thở dài, sau đó bắt đầu chậm rãi giải thích. Dù sao Lục Áp có thể nghĩ đến lợi dụng, hắn làm sao có thể nghĩ không ra? Chỉ là đoạn thời gian trước đồng ý đi ra không ít thứ, hiện tại đã bắt đầu báo nguy. Sau đó đằng sau đi chịu chết yêu thú tộc đàn, phát hiện khối lượng vậy mà không so sánh với một lần, liền từ từ không ai nguyện ý đi. Bằng không thì một cái chủng quân như vậy nhiều yêu, quất cái sinh tử ký, để hắn đi chịu chết vì tộc đàn làm công hiến, còn không phải dễ dàng. Xét đến cùng đó là không đủ tiền, hoặc là người ta coi thường. Lục Áp nghe xong Bạch Trạch sau khi giải thích, trầm mặc rất lâu, cuối cùng bất lực khoát tay nào nói, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi đi thông báo một chút hạ tiền, dù sao chúng ta nên làm đều làm. Nếu là dĩ vãng yêu đình, những vật này Lục Áp căn bản cũng không đưa vào mắt. Nhưng bây giờ yêu đình, một kiện linh bảo hận không thể hai người cùng một chỗ dùng. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy nỗ lực như vậy nhiều, cũng có thể. Cũng không thể vì tiên đình yêu xoáy có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, ngay cả vốn liếng cũng không cần a. Tiếp lấy liền tự mình hướng đến tiên đình tiến đến. Đồng đài phủ địa linh huyện. Đường Tam Táng đoàn đội ở chỗ này đại thiện nhân khấu hồng khấu viên ngoại thịnh tình khoản đại dưới, ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó lại thuận tay giải quyết chuẩn bị xâm nhập khấu viên ngoại ra, thực hành cướp bóc cường đạo sau đó, lại lần nữa bước lên đường đi. Thay khấu viên ngoại giải quyết cái này nguy cơ về sau, Đường Tam Táng đám người lại lần nữa đạp vào đường đi đường. Tại đang đi đường, Đường Tam Táng bắt đầu đếm kỹ từ Trường An xuất phát đến nay chém giết yêu quái số lượng. Hắn một bên nhớ lại cùng những này yêu quái chiến đấu kinh lịch, một bên yên lặng đếm lấy, 1, 2, 3. Đếm lấy, Đường Tam Táng lông mày từ từ nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm sao mới 80 con à, cái kia còn thiếu sót một cái đâu. Nhắc tới cũng trùng hợp, mặc dù Đường Tam Táng nghe lầm, nhưng hắn vừa lúc chém giết 80 con nam yêu tinh, mà đây vừa vặn đối ứng 80 khó. Dù sao có chút kiếp nạn là từ nữ yêu tinh gây nên, có chút kiếp nạn lại có 2-3 con yêu tinh đồng thời xuất hiện. Nữ yêu tinh đều bị hắn thu phục, nam yêu tinh tất toàn bộ bị chạm sát, cứ như vậy, vừa vặn đụng thành 80 con. Nhưng là hiện tại Thập Vạn Đại Sơn không có cách nào ra yêu, bọn hắn cũng nhanh đến phương Tây. Mắt thấy đều nhanh đạt đến phương Tây, hiện tại muốn hắn đi đâu đi tìm yêu quái đến đụng đây con thứ 81 yêu quái. Đây để Đường Tam Táng không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Mặc dù hắn không quan tâm cái này chân kinh, nhưng đây dù sao cũng là lý thế dân mệnh lệnh, với lại hắn cũng khoe khoang khoác lác muốn lấy trở về chân kinh. Thấy tình huống như vậy, nhìn đến loại tình hình này, Đường Tam Táng không khỏi bắt đầu cẩn thận chu đáo lên trong đoàn đội Lục Nhĩ Mỹ Hầu đến, tâm lý âm thầm cân nhắc lấy muốn hay không dứt khoát đem hắn giết, tốt đụng số lượng. Dù sao, ai bảo đây Lục Nhĩ Mỹ Hầu chỉ là cái phụ trách hậu cần, hơn nữa còn không phải tiếp từ đâu. Bất quá đi qua một phen đắn đo suy nghĩ sau đó, Đường Tam Táng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lục Nhĩ, không được, lão sư đã đáp ứng hắn, đợi cho lấy được chân kinh sau liền bảo đảm hắn thượng đại la, không thể giết. Lục Nhĩ Mỹ Hầu xem như Trần Tiêu bảo vệ đến, có thể đánh, nhưng không thể giết. Bằng không thì đến lúc đó nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Trần Tiêu. Nhân quả cái đồ chơi này, tại tu sĩ bên trong thế nhưng là rất coi trọng. Mặc dù Trần Tiêu sẽ không để ý đây điểm nhân quả, nhưng làm đệ tử cũng không thể cho lão sư thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng trực tiếp đem ánh mắt từ Lục Nhị Mỹ Hầu trên thân rời. Mà lúc này, đang tại phía trước vùi đầu đi đường Lục Nhị Mỹ Hầu, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì giống như, toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, vừa vặn như bị thứ gì theo dõi, là ảo giác sao? Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều mà đi xoắn xuýt vấn đề này, thoáng lấy lại bình tĩnh sau đó, liền tiếp theo cất bước tiến lên, đuổi theo đại bộ đội đi. Rất nhanh, đi qua hơn nửa tháng đi đường, Tây Thiên Tang Lễ đoàn thành công đi vào một dòng sông bên trong. Mà đối diện, đó là bọn hắn lần này mục đích mà, Tu Di Sơn. Nhìn cách đó không xa Tu Di Sơn, Tôn Ngộ Không đám người hốc mắt không khỏi ẩm ướt đứng lên. Rốt cuộc muốn đến mục đích. Có trời mới biết, bọn hắn đi đến hôm nay việc này ngậm bao nhiêu đắng. Hiện tại mục tiêu đang ở trước mắt, cho dù là bị tra tấn đến đánh mất đấu trí Tôn Ngộ Không, lúc này ánh mắt bên trong cũng nhiều chút hào quang. Lúc này, Đường Tam Táng đột nhiên siết ngừng Bạch Long Mã, nhìn về phía Tôn Ngộ Không đám người, lạnh lùng mở miệng nói, "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, vừa bạn giải quyết một cái một việc." Tôn Ngộ Không đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi xếch lên, có chút lo sợ bất an, luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Đường Tam Táng nhìn đến đám người thân sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái kia cái gì Bồ Tát nói cho ta biết, muốn lấy được chân kinh nhất định phải giết đầy 9981 cái nam yêu quái, mà bây giờ còn kém một cái. Nay lại cũng không có mà đi tìm tân yêu quái, cho nên hôm nay ba người các ngươi thương lượng một chút, ai tới làm cuối cùng này một cái." Chương 448, nội đấu chương 448, nội đấu nghe được Đường Tam Táng nói, Tôn Ngộ Không đám người như bị sét đánh, từng cái đều đứng chết chân tại chỗ. Cái này 9981 cái nam yêu tinh là cái gì quỷ? Lúc nào còn có yêu cầu này? Như thế nào cùng ban đầu ước định không giống đâu? Sau đó bọn hắn bắt đầu hoài nghi, bọn hắn có phải hay không bị Quan Âm cho hố? Bọn hắn kỳ thực không cần bảo hộ Đường Tam Táng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bọn hắn chẳng qua là Đường Tam Táng chuẩn bị chọn đầu người đến. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cái chán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi dị, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Dù sao đoạn đường này đi tới, bọn hắn mặc dù cũng đã gặp qua một chút yêu ma quỷ quái, nhưng chân chính cần bọn hắn xuất thủ thời điểm cũng không nhiều, đại đa số thời điểm bọn hắn cũng chỉ là đang cấp Đường Tam Tạng làm việc lặt vặt, làm bao cắt mà thôi. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, phảng phất có thấy lạnh cả người từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho người ta không rét mà run. Mà Đường Tam Tạng lại như cái không có chuyện người đồng dạng, từ Bạch Long Mã bên trên nhảy xuống, chậm rãi đi đến bờ sông, tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Tôn Ngộ Không đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt cũng dần dần trở nên cảnh giác đứng lên. Dù sao thành công đang ở trước mắt, ai cũng không muốn tại cuối cùng này trước mắt trở thành pháo hôi. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn đông nhiên nhìn về phía Lục Nhị Mỹ Hầu, trầm giọng nói, trong chúng ta không phải còn có cái ngoại nhân sao? Làm sao không đem hắn đưa ra ngoài đâu? Chư Bát Giới cùng Sa Tăng nghe được lời này, như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, đưa ánh mắt về phía Lục Nhị Mỹ Hầu, trong mắt lộ ra khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Nhưng mà, đối mặt đám người nhìn chăm chú, Lục Nhị Mỹ Hầu lại có vẻ dị thường trấn định tự nhiên. Hắn chậm rãi tựa ở trên tảng đá, đôi tay ôm lấy cái hốc, khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, đáp lại nói, các ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này, kiếm tổ thế nhưng là đảm bảo ta giúp Đường Tam Tạng lấy được chân kinh về sau, liền để ta trở thành đại la kim tiên đâu. Lục Nhị Mỹ Hầu ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ đối với mình tình cảnh đã tính trước. Hắn tiếp lấy phân tích nói, Đường Tam Tạng khẳng định là cố kỵ đến điểm này, cho nên mới để cho các ngươi thương lượng, bằng không thì hắn đã sớm đối với ta động thủ. Không thể không nói, hầu loại sinh vật đầu góc đều phi thường tốt dùng, mà giống Lục Nhị Mỹ Hầu dạng này từ Hồng Quân truyền đạo thời kỳ vẫn tồn tại đến nay, càng là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn làm sơ suy nghĩ, liền đem tiền căn hậu quả nghĩ đến rõ ràng. Ngẫm lại trước đó cảm nhận được sát khí, Lục Nhị Mỹ Hầu trong lòng không khỏi bắt đầu cảm kích Trần Tiêu. Mặc dù mình hiện tại hạ tràng hoàn toàn cũng là bái Trần Tiêu ban tặng, nhưng không có hắn hứa hẹn, làm không tốt lúc ấy mình liền gửi. Mà Tôn Ngộ Không đám người nghe được Lục Nhị trả lời như vậy, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, đồng thời cũng có chút lo lắng. Ba người làm thành một vòng, lẫn nhau cảnh giác. Hiện tại Lục Nhị Mỹ Hầu có Trần Tiêu bảo đảm lấy, Bạch Long Mã với tư cách tọa kỵ, lại là Long tộc thái tử, là có hậu đại. Đường Tam Táng rõ ràng là sẽ không lựa chọn hắn. Nói cách khác, cuối cùng này một cái danh ngạch nhất định phải từ trong bọn họ tuyển ra. Ba người nhìn nhau sau một hồi, cuối cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liếc nhau một cái, trong nháy mắt liền đạt thành hiệp nghị. Thế là Chư Bát Giới dẫn đầu mở miệng nói, "Sa sư đệ, nhớ không lầm nói, ngươi trước kia giống như ăn qua thịt người a?" Sa Tăng trong lòng lộn bột một cái, có chút bối rối nói ra, "Ta ba cái ai chưa ăn qua a?" "Chư Bát Giới, ta không dám ăn." Hắn nhưng là tại nhân tộc sinh hoạt, hôm nay dám ăn người, ngày mai cho cốt liền phải bị người dương. Tôn Ngộ Không tức là giang tay ra, nhàn nhạt đáp lại, ta chỉ ăn đảo. Sa Tăng sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Chư Bát Giới thành yêu sau đó, thế mà không ăn thịt người. Mà Tôn Ngộ Không cái này yêu vương, còn thế mà chỉ ăn đảo. Vậy hắn là tu luyện thế nào đến bây giờ cảnh giới này? Nghĩ tới đây, Sa Tăng quyết định đang rẽ rùa một cái, dự định lấy cống hiến luận phá hôi, thế là mở miệng nói, nếu như nhất định phải tại chúng ta trong ba người chọn một làm bia đỡ đạn, cái này người vì cái gì không thể là đại sư huynh đâu? Tôn Ngộ Không nhíu mày, không nghĩ tới Sa Tăng thế mà lại kéo tới trên người mình đến, lập tức rất là khó chịu nói ra, vì cái gì? Chỉ bằng ta lão Tôn thay các ngươi chịu độc nhất đánh, chịu nhiều nhất tổn thương, như thế vẫn chưa đủ sao? Sa Tăng nghe vậy, khí thế một cái liền yếu đi không ít, nhu nhu nói ra, vậy chúng ta cũng chịu không ít đánh à, mỗi lần ngươi sắp bị đánh chết thời điểm, vẫn là ta cứu ngươi đây. Tại Lục Nhị Mỹ Hầu không có gia nhập trước đó, cơ bản cũng là Sa Tăng đang giúp đỡ cứu chữa bọn hắn. Nếu là bình thường, Tôn Ngộ không khả năng còn sẽ cảm kích Xà Tăng, thậm chí thay hắn đi chết. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lập tức có thể giải thoát rồi, Tôn Ngộ không lúc này cũng liền không muốn chết. Thế là liền ưỡn ngực, nhàn nhạt nói ra, có thể thì thế nào? Luận cống hiến ngươi có thể so với ta sao? Phía trước, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương. Xà Tăng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, người kia, ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài, còn lại cũng không phải ngươi giết. Tôn Ngộ không sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không phải ta giết không sai, nhưng bọn hắn đều là ta lão Tôn gọi tới. Nói đến, Tôn Ngộ không liền che mặt khóc giống đứng lên. Một cái bán huynh đệ thanh danh, để hắn tại yêu quái trong vòng xem như triệt để bại hoại. Nếu như đã để tiếng xấu muôn lời, vậy nói gì đều phải sống sót. Bằng không thì hắn chẳng phải là quá thua lỗ. Mà Xà Tăng nghe xong, khí thế lập tức liền chậm lại. Bởi vì thật dạng này luận xuống tới, để Tôn Ngộ không làm cái này cuối cùng phá hôi, thật đúng là thật không phù hợp. Thế là liền đem ánh mắt chuyển hướng Chư Bát Giới, nói ra, nhị sư huynh kia đâu? Nhị sư huynh nhưng là không còn làm cái gì cống hiến, dựa vào cái gì liền để ta làm con pháo thí này? Chư Bát Giới ngơ ngác một chút, tiếp lấy vội vàng đáp lại nói, để đại sư huynh gọi người đến tặng đầu người thế nhưng là ta lão chư chủ ý, ta như vậy không có cống hiến. Xà Tăng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ là động động một mép, ai không biết ta? Chư Bát Giới bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá thành giận chỉ vào Xà Tăng nói, nếu không phải ta ra chủ ý, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu quái đưa tới cửa, ngày mai chết liền không ngừng một cái. Xà Tăng cứng cổ phản bác, đại sư huynh thông minh như vậy, nói không chừng đằng sau cũng biết nghĩ đến, ngươi đây bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Chư Bát Giới đối Xà Tăng tức giận nói. Sau đó hai người liền bắt đầu tranh luận không ngớt, ai cũng không muốn đi khi cuối cùng này phá hôi. Hai người càng ầm ĩ càng hùng, từ lúc đầu lẫn nhau chỉ trích, từ từ biến thành xô đẩy. Chư Bát Giới trợn mắt tròn xoe, đột nhiên dậm chân một cái, trong tay cựu sĩ đình bá trong nháy mắt xuất hiện trong tay, hung tợn chỉ vào Xà Tăng nói, đã chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, như vậy chỉ có lòng bàn tay bên trên xem hư thực. Xà Tăng cũng không cam chịu yếu thế, xuất ra hàng yêu bảo trượng, cười lạnh nói, đến à, ai sợ ai? Ta Đường Đường Quyền Liêm đại tướng còn sợ ngươi không thành? Hai người liếc nhau về sau, toàn thân bạo khí, theo một tiếng gầm hét, hai người như mũi tên đồng dạng phóng tới lẫn nhau, trong tay vũ khí vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kim loại va chạm âm thanh vang tận mây xanh, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bị đó chấn động. Tôn Ngộ không thấy thế, không chút hoang mang lui về sau mấy bước. Sau đó cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu ngồi chung một chỗ, yên tĩnh nhìn đến hai người đánh nhau. Mà Đường Tam Táng tức là tiếp tục ngồi xuống, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Chương 449, Cựu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 449, Cựu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chư Bát Giới cùng Xà Tăng đối đầu sau đó, lẫn nhau thăm dò qua đi, liền lập tức tách ra. Tiếp theo, bọn hắn bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, trên thân khí thế phun ra ngoài, so trước đó càng hơn một bậc. Chư Bát Giới trừng to mắt, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, đôi tay cầm thật chặt cựu sĩ đinh bá, đột nhiên đem vung lên, mang theo một trận của phòng, gào thét lên hướng Xà Tăng đập tới. Cái kia cựu sĩ đinh bá trên không trung xoay tròn cấp tốc, mỗi một cái méo răng đều lóe ra hàn quang, giống như muốn đem không khí đều vỡ ra đến. Đối mặt đây hung mãnh một kích, Xà Tăng lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, trong tay hàng yêu bảo trượng quét ngang, nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới một kích này. Khi cựu sĩ đinh bá cùng hàng yêu bảo trượng đụng vào nhau thì phát ra một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, phảng phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Tại Xà Tăng tại ngăn trở Chư Bát Giới công kích về sau, thuận thế xoay người một cái, trong tay hàng yêu bảo trượng như là rắn ra khỏi hang đồng dạng, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế hướng đến Chư Bát Giới bên hông quét ngang qua. Chư Bát Giới phản ứng cấp tốc, hắn thấy thế lập tức thả người nhảy lên, bay đến bầu trời bên trong, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi đây sắc bén quét qua. Xà Tăng theo sát phía sau, cũng bay đến trên không, bắt đầu không chiến. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức càng lúc càng nhanh. Chư Bát Giới thi triển ra 36 biến, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn hùng ưng, mở ra sắc bén miệng chim hướng Xà Tăng và chạm mà đi. Xà Tăng cũng không cam chịu yếu thế, hắn lập tức thi triển ra bản thân thủy độn chi thuật, thân hình giống như quỷ mị chui vào thông thiên hà bên trong, tránh thoát một kích này. Sau đó hắn ở trong nước cấp tốc xuyên qua, tùy thời tìm kiếm lấy cơ hội. Ngay tại Chư Bát Giới tìm kiếm khắp nơi Xà Tăng thân ảnh thì, Xà Tăng đột nhiên từ dưới nước chui ra, như là một quả như đạn pháo phóng tới Chư Bát Giới, cho hắn đến trở tay không kịp. Chư Bát Giới tuy bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trên không trung một cái nghiêng người cuộn cuộn, khó khăn lắm né qua. Sau khi hạ xuống, hắn trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cựu sĩ đinh bá trong nháy mắt biến lớn mấy lần, mang theo rời núi lấp biển chi thế hướng Xà Tăng rơi đập. Xà Tăng không chút hoang mang, hàng yêu bảo trượng quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo bình chướng, vững vàng ngăn trở đinh bá. Cái kia to lớn lực trùng kích để cho hai người dưới chân thổ địa cũng vì đó chấn động, vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Hai người lại lần nữa tách ra, riêng phần mình thở dốc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người nhìn lên thế tới đồng đều đối đầu, nhưng trên thực tế Xà Tăng là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Dù sao Chư Bát Giới là tán công trung tu, mà Xà Tăng là bị Thiên binh phi kiếm trọng thương rơi xuống cảnh giới. Cả hai hàm kim lượng chênh lệch cũng không phải bình thường đại. Với lại đừng nhìn Chư Bát Giới trước kia là Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản Thiên Hà 8 vạn thủy quân, thuộc về Thiên Đình thủy quân tổng tư lệnh. Nhưng hắn chức vị cũng không phải là Thiên Đình hạch tâm chức vị quan trọng, càng nhiều giống như là một cái khu vực tính quân sự trưởng quan. Giống những cái kia hạch tâm quân chức, sớm đã bị Trần Tiêu phân cho người mình, chỗ nào đến phiên hắn cái này nhân giáo ngoại môn đệ tử. Mà Xà Tăng liền không đồng dạng, Quyền Liêm đại tướng thoạt nhìn là cái bảo tiêu, nhưng lại trưởng quản Thiên Đình cấm vệ quân, chỉ huy tứ đại thiên vương. Cho nên vòng quyền lợi ích nhìn, Xà Tăng nhưng so sánh Chư Bát Giới trưởng quản những cái kia hàng lợm tới mạnh mẽ. Dù sao dưới tay hắn cái kia bộ đội, bị miêu tả vì tạp bại quân thời gian chiến tranh điều động còn có đi qua Hạo Thiên phê chuẩn. Đương nhiên nếu là Dương Tiễn phê chuẩn cũng là không có vấn đề, Hạo Thiên đề nghị cũng không trọng yếu. Từ thực lực đến xem thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Có thể làm Hạo Thiên bảo tiêu người, thực lực làm sao nói tại Thiên Đình cũng thuộc về người nổi bật. Hai người từ ban ngày đánh tới đêm tối, lúc này sắp trời dần tối, thông thiên hà dâng lên lên từng lớp sương mù. Chư Bát Giới thừa dịp đây mê vụ, lần nữa thi triển 36 biến, hóa thành một đầu giao long, lặng yên không một tiếng động bơi về phía Sa Tăng. Sa Tăng cảm giác được xung quanh dị động, trong tay bảo trượng một điểm, nước sông trong nháy mắt dâng lên một đạo tường nước, đem giao long ngăn cản tại bên ngoài. Chư Bát Giới thấy thế, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ long tức. Sa Tăng vung lên bảo trượng, đem long tức toàn bộ cản trở về, tiếp lấy hướng Chư Bát Giới ngực vung lên. Chư Bát Giới bị một kích này đánh trúng, thân hình thoát một cái, biến trở về nguyên hình, liên tiếp lui về phía sau. Chư Bát Giới ổn định thân hình, túi đầu nhìn lại, phát hiện mình ngực đã hoạch xuất ra một đạo vết máu, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hắn biết mình là đánh không lại Sa Tăng, bị thua cũng là sớm muộn sự tình. Mà Sa Tăng tức là đem hàng yêu bảo trượng đeo tại sau lưng, một mặt tự tin hồi đáp, nhị sư minh, đừng vùng ấy, thừa dịp còn có thời gian tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút a, miễn cho trước khi chết còn muốn gặp ra thịt nỗi khổ, nhiều không có lời a. Chư Bát Giới sắc mặt nghiêm túc, rất muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng là đừng nhìn Đường Tam Táng một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế lực chú ý một mực đều tại hắn bên này. Chốc lát hắn chạy trốn, lập tức liền sẽ bị hắn chạm sát. Mặc dù hắn đã chết qua một lần, nhưng cũng không muốn lại chết một lần. Chỉ bằng hắn hiện tại tướng mạo, chết về sau khẳng định là muốn ném xúc sinh đạo. Với lại lần đầu tiên đầu thai có ưu đãi, lần thứ hai nhưng liền không có. Đến lúc đó, nên uống canh mạnh bà vẫn là đến uống. Cùng sau đó đầu thai trở thành hồ đồ tân xúc sinh, còn không bằng ra sức đánh cược một lần đụng một cái. Ngay tại Chư Bát Giới chuẩn bị lần nữa tiến công thì, thông thiên hà bên trong đột nhiên dâng lên to lớn vòng xoáy, một cái đầu lâu số lượng vì 9 cái, sau lưng mang theo cánh yêu quái, từ vòng xoáy trung trùng ngày mà lên. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đều bị bất thình lình biến cố kinh sợ. Người nào dám tại ta 9 đầu tinh quái địa bàn đánh nhau, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? 9 đầu tinh quái hướng đến hai người bọn họ phát ra một tiếng gầm thét, tiếng gầm như dợi núi lấp biển đánh tới, chấn động đến thông thiên hà nước sông đều kịch liệt bốc lên. Chỉ bất quá Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng không có bị 9 đầu tinh quái cho đe dọa ở, ngược lại hai mắt sáng lên, một mặt hưng phấn. Dù sao hiện tại lại có đầu yêu quái xông ra, hơn nữa còn là đầu nam yêu tinh. Nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi người đều có thể không cần chết. Sau đó Chư Bát Giới trực tiếp đứng dậy, chỉ vào 9 đầu tinh quái cái mũi mắng, ngươi con mẹ, ngươi vậy mà ở chỗ này, vì cái gì chúng ta đánh lâu như vậy mới ra ngoài? 9 đầu tinh quái có chút bối rối bỏng, hai người này vì cái gì một điểm còn không sợ mình? Phải biết, mình từ khi đi tới Thông Thiên Hà sau đó, liền dốc lòng khổ tu. Tại trước đây không lâu, thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên. Mặc dù chỉ là tiền kỳ, nhưng là tại trước mắt Hồng Hoang đến nói, chuẩn thánh không ra, hắn tinh khiết thuộc về chiến lược thay đổi thứ nhất ta. Chẳng lẽ hiện tại lại khôi phục lại thượng cổ thời đại loại kia thái ớt nhiều như chó, đại la khắp nơi trên đất đi thời đại sao? Bất quá tại hắn cảm thụ một phen, phát hiện cùng trước kia không hề khác gì nhau, ngược lại linh khí khối lượng lại giảm xuống không ít đâu. Về phần tại sao hiện tại mới ra ngoài, còn không phải bởi vì tại cùng bạn thánh công chúa cô đâu. Hắn thật vất vả mới xuất quan, cũng không được thật tốt hưởng thụ một chút. Cho nên dù là bên ngoài lại ở Mỹ, cũng phải chờ hắn trước làm xong việc lại nói. Ngay tại 9 đầu tinh quái sững sờ thời khắc, Đường Tam Táng bên cạnh Bạch Long Mã lúc này hóa thành hình rồng bản thể, đối hắn đó là một tiếng gầm thét, 9 đầu tinh quái, nguyên lai ngươi tại đây. Chương 450, tiểu tam lại là chính ta chương 450, tiểu tam lại là chính ta ở đây người bị tiểu Bạch Long tiếng giống giận này hấp dẫn đi qua. Nhìn đến hắn cái kia không đội trời chung bộ dáng, tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi. Tôn Ngộ Không càng là thấp giọng nói, làm sao cảm giác tiểu Bạch Long cái dạng này giống như cha ruột bị giết giống như. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lắc đầu, đáp lại nói, không nên đi, Bắc Hải Long Vương ta vẫn là quen biết, hiện tại hoàn hảo tốt ta. Đừng nói Lục Nhĩ Mỹ Hầu không nghĩ ra, liền ngay cả 9 đầu tinh quái đều là một mặt bối rối vòng. Mình có vẻ như đều không gặp qua đầu này long. Hắn làm sao một bộ bị cướp lao bà bộ dáng? Sau đó, 9 đầu tinh quái cao mày hỏi, ngươi là người nào? Tiểu Bạch Long nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó bắt đầu điên cuồng cười to, ngươi hỏi ta là ai? Ngươi thế mà không biết ta là ai? Ha ha ha ha, ta cần biết ngươi là ai sao? 9 đầu tinh quái không nghĩ ra, đây long sợ không phải chỉ ngốc ca. Mà Tiểu Bạch Long tức là kích động đáp lại nói, ngươi đem lão tử cho xanh lục, kết quả còn không biết lão tử là ai, ngươi con mẹ, cho ra chết. Nói đến, đối 9 đầu tinh quái đó là một cái long tức. 9 đầu tinh quái thấy thế đầu tiên là nghiêng người tránh né, sau đó từ một mặt mở mị chuyển biến làm bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng một mặt nghiền ngẫm nói ra, à, nguyên lai ngươi chính là cái kia tóc xanh trùng a. Ta nghe nói ngươi thật giống như bởi vì đánh đập cho vạn thánh đồ cưới, bị cầm tù tại ương sầu giản mới đúng, chạy thế nào nơi này? Tiểu Bạch Long tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào 9 đầu tinh quái mắng to, ngươi hỗn đản, lại dám khiêu khích bản thái tử. 9 đầu tinh quái đối với Tiểu Bạch Long vô năng cùng nộ, không chút nào để ở trong mắt. Ngược lại một mặt tiện hề hề nhìn về phía hắn, người kia, ta còn nói cho ngươi, vạn thánh nàng rất nhuận. A, Tiểu Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng, la mắng, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta giết các ngươi. Dứt lời, Tiểu Bạch Long cơ long chảo, hung tợn hướng 9 đầu tinh quái đánh tới. 9 đầu tinh quái cười khẩy, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Bạch Long sau lưng, đưa tay chính là hung hăng một kích, đem Tiểu Bạch Long đánh bay ra ngoài. Tiểu Bạch Long bất quá thái ớt trung kỳ, lại bởi vì trở thành tọa kỵ, rất ít bị Đường Tam Táng thao luyện qua. cho nên so với Tôn Ngộ Không bọn hắn đến nói, đơn giản đó là yếu đuối. Tiểu Bạch Long ngã rầm trên mặt đất, bụi đất tung bay. Hắn dãy rủa lấy bò lên đến, miệng bên trong tràn đầy máu tươi, lại như cú gắt gao nhìn chằm chằm chín đầu tinh quái, lần nữa xuống tới. Có thể chín đầu tinh quái thực lực tại phía xa trên hắn, mỗi lần Tiểu Bạch Long công kích đều bị tùy tiện hóa giải, còn không ngừng bị chín đầu tinh quái phản kích. Chỉ thấy chín đầu tinh quái rũa ra lợi trảo, tại Tiểu Bạch Long trên thân vạch ra từng đạo vết máu, Tiểu Bạch Long đau đến nghiến răng nghiến miệng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, Tiểu Bạch Long thủy chung đánh không lại chín đầu tinh quái, lại một lần bị đánh bay đến trên mặt đất. Đường Tam Táng cau mày, đi vào Tiểu Bạch Long trước mặt, lạnh lùng mắng một câu, "Phế vật." Tiểu Bạch Long nghe vậy cũng cảm thấy quất đục, nón xanh cửu nhân đang ở trước mắt, nhưng mình thế mà đánh không lại. Bất quá cũng may hắn cũng không phải cái gì cổ hủ người. Lập tức tiến lên ôm lấy Đường Tam Táng bắt đuổi, nước mắt rưng rưng nói ra, "Sư phụ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, cầu ngài giúp ta." Đường Tam Táng ngơ ngác một chút, vốn còn muốn đang mắng hai câu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hắn nói cũng không sai. Thế mà làm mình mặt hành hung hắn cậu tử, thúc có thể nhẫn, thật không thể nhịn. Mà chín đầu tinh quái một mực đang bế quan, đối với Tây Thiên Tăng lễ đoàn sự tình, hoàn toàn đó là không biết rõ tình hình. Thấy hắn một bộ dục dịch bộ dáng, mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh nói, "Làm sao? Người đây con lựa chọc muốn cho hắn ra mặt?" Đường Tam Táng khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Đúng vậy à, dù sao hắn tại làm sao nói cũng là bẩn tăng tọa kỵ a." Tiếng nói vừa ra, Đường Tam Táng đột nhiên biến mất tại chỗ. Chín đầu tinh quái lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới một cái nhìn như bình thường nhân loại, cư nhiên là cái tu sĩ. Thế là vội vàng thả ra thần thức tìm kiếm. Kết quả phát hiện, Đường Tam Táng không biết từ lúc nào xuất hiện tại mình sau lưng. Lúc nào? Chín đầu tinh quái phía sau phát lạnh, liền vội vàng xoay người. Kết quả lại đối diện đụng phải Đường Tam Táng cái kia bao cắt năm đấm. Phanh! Một quyền này rắn rắn chắc chắc mà đánh vào chín đầu tinh quái trên mặt, cả người trực tiếp từ không trung cực tốc hạ xuống, trùng điệp nện ở Tiểu Bạch Long bên cạnh. Tại ăn ta một chiêu, Tam Táng đã bay. Không đợi hắn đứng dậy, Đường Tam Táng chân phải toát ra hồng quang, một cước hướng hắn phần bụng đá vào. Chín đầu tinh quái chuẩn bị tránh né, nhưng một bên Tiểu Bạch Long lại mắt buốt tinh quang, hét lớn một tiếng, cơ hội tốt. Nói xong, liền lên trước đem chín đầu tinh quái để lại, sau đó hướng đằng sau kéo một phát, trực tiếp để Đường Tam Táng đây đối với chuẩn phần bụng một cước, thành công giẫm tại hắn nhị đệ bên trên. A! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp cái thông thiên hạ. Tôn Ngộ Không đám người nhìn đến cảnh tượng như thế này, không tự giác kẹp chặt hai chân, cảm thấy một trận vẹn của vẹn. Mà Tiểu Bạch Long tức là tùy tiện cười to đứng lên, ha ha ha ha, ta để ngươi cho ta chủ mũ, lao tử hôm nay để ngươi rốt cuộc thật không đứng lên. Nhìn đến Tiểu Bạch Long đây điên cuồng bộ dáng, tất cả mọi người đều vì chín đầu tinh quái thở dài. Dù sao trước khi chết, còn phải để người ta làm trở về thái giám, đơn giản giết người chu tâm. Mà chín đầu tinh quái cũng dưới một kích này, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Đường Tam Táng đem một kích cuối cùng để lại cho Tiểu Bạch Long, dù sao tại làm sao nói mình cũng cười hắn lâu như vậy, bao nhiêu cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Ngay tại Tiểu Bạch Long nâng lên móng vuốt, chuẩn bị cho chín đầu tinh quái một kích cuối cùng thì, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ trong nước chui ra, ngăn ở Tiểu Bạch Long trước mặt. Dừng tay. Vạn Thánh công chúa mặt đầy lo lắng che chở chín đầu tinh quái, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, "Van cầu ngươi, buông tha hắn a." Mới vừa nàng ở trong nước liền nghe đến đánh nhau toàn bộ quá trình, tự nhiên biết trước mắt Long, đó là trước đó mình bị hôn phu. Tiểu Bạch Long móng vuốt dừng ở giữa không trung, tức giận chất vấn, "Ngươi lại vì cái hỗn đản này cầu ta? Ngươi thế nhưng là ta bị hôn thế a?" Vạn Thánh công chúa lệ rơi đầy mặt, "Có thể đây là phụ vương bí mật vì ta định. Ta sớm cùng chín đầu tinh quái ca ca định ra chung thân, căn bản cũng không thích ngươi a. Nếu không ta cùng chín đầu tinh quái ca ca cũng sẽ không bỏ trốn đến nơi đây." Nghe được Vạn Thánh công chúa giải thích, Tiểu Bạch Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tam lại là chính ta. Đồng thời, Tiểu Bạch Long cũng đã nhận ra, mình có phải hay không con mẹ bị diễn. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch Long có chút áy náy nhìn về phía chín đầu tinh quái, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, bất lực khoát tay một cái nói, "Là ta sai, các ngươi đi thôi, chúng ta hôn ước. Cũng theo đó coi như thôi a." Vạn Thánh công chúa nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng lấy Tiểu Bạch Long hạ thấp người nói ra, "Đa tạ Tam thái tử, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích." Nói đến, liền dự định lôi kéo chín đầu tinh quái trở về thông thiên hàng ngọn nguồn, thuận tiện giúp hắn chữa thương. Nếu là ảnh hưởng đến mình tính phúc sinh hoạt, vậy coi như gặp. Chỉ là nàng chưa kịp đỡ lên chín đầu tinh quái, một bên Đường Tam Táng lại lạnh lùng nói ra, "Các ngươi làm một điểm đều không đem bẩn tăng để vào mắt ta, ta lúc nào nói qua buông tha hắn?" Chương 451, chín đầu tinh quái ăn chắc, thánh nhân đến cũng ngăn không được. Chương 451, chín đầu tinh quái ăn chắc, thánh nhân đến cũng ngăn không được võ viện. Trần Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, cùng Nguyên Thủy, nữ hoa đồng dạng, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Mà lúc này, ngoài phòng tu luyện vang lên Si Vũ tiếng gào. Trần Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay vung lên, đem lại môn mở ra. Si Vũ tùy tiện đi đến, tùy chỗ ngồi tại Trần Tiêu trước mặt, một mặt mỏi mệt kêu khổ nói, "Tiểu tổ, ngài yêu cầu làm sự tình, chúng ta đều làm xong, thật sự là mệt chết. Dù sao những cái này vật liệu, bố trí đứng lên hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức, còn số lượng nhiều. Cộng thêm bên trên Trần Tiêu thúc phải gấp, Si Vũ căn bản là mang theo mọi người không ngủ không nghỉ bố trí, cả người đều sắp bị ép cô." Trần Tiêu nghe vậy đứng lên nói, "Không có cách, sau đó phải có đại sự muốn phát sinh, cho nên liền vất vả ngươi." Chỉ chốc lát sau, Khương Hàng Sở cũng từ ngoài cửa đi tới, nhìn về phía Trần Tiêu nói ra, "Ta đã đem phân bố tại bên ngoài tu sĩ nhân tộc triệu hồi. Trở về có chừng 8 thành đi, còn có 2 thành còn tại Hồng Hoang Du Đãng." Trần Tiêu khẽ bước cằm, cùng Khương Hàng Sở nói câu vất vả. Tại võ viện đại quân rút về sau, Trần Tiêu liền để Khương Hàng Sở sẽ tại nhân tộc bên ngoài tu sĩ toàn bộ triệu hồi, tránh cho bị tiếp xuống đại chiến tác động đến. Nhưng là luôn có như vậy một chút không đem để trong lòng người. Đối với cái này Trần Tiêu cũng lười đi cưỡng chế triệu hồi, dù sao tính mạng là mình, bọn hắn không nghe cũng trách không chiếm được mình. Khương Hàng Sở khoát tay áo, hỏi tiếp, Tam đệ, có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra, làm sao đột nhiên như vậy? Gần nhất Trần Tiêu động tác thật sự là quá lớn, lại là đồ sát yêu tộc, lại là bố trí đại trận, hiện tại lại đem người tộc tu sĩ triệu hồi, thấy thế nào đều rất không thích hợp. Nhưng là những sự tình này thấy thế nào đều không thể liên quan đến một khối. Đây để Khương Hàng Sở lòng ngứa ngáy khó chịu, rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Tiêu nghe vậy cũng không nghĩ lấy gạt, đưa tay vung lên bố trí cái che đậy pháp trận, sau đó liền đem La Hầu kế hoạch cùng mình kế hoạch từng cái cáo chi Hồng Quân. Khương Hàng Sở cùng Si Vu sau khi nghe xong, miệng ấm đến có thể tắt hạ một khóa trứng gà, đồng thời cái chán mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Bọn hắn có nghĩ qua sẽ là cái gì tai nạn, nhưng liền không có nghĩ tới là diệt thế thai ương. Biết tất cả Khương Hàng Sở về sau, khẽ thở dài một cái nói, thật có lỗi Tam đệ, là nhị ca quá vô dụng, thế mà không giúp được ngươi. Trần Tiêu nghe xong, lập tức có chút gấp. Nếu là Khương Hàng Sở lòng dạ tản, mình trả hết cái nào tìm như vậy dùng tốt châu ngựa. Vội vàng nói, làm sao lại thế, nếu không phải nhị ca ngươi tại võ viện giúp ta quản lý, ta cũng đẳng không xuất thủ đến làm Hồng Quân cùng La Hầu sao? Cho nên tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, ngươi chính là ta hậu thuẫn, ta ấm áp càng a. Khương Hàng Sở nghe xong Trần Tiêu dụ dỗ về sau, lập tức động lực tràn đầy, hận không thể cho Trần Tiêu làm cả đời. Thế là lập vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đã như vậy, Tam đệ ngươi cứ yên tâm đi hành động, nhị ca ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt nhân tộc cùng võ viện, trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Thấy Khương Hàng Sở lại lên tinh thần, Trần Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền hỏi lên đường Tam Táng hiện tại đã đạt đến nơi nào. Trần Tiêu hiện tại cần nắm giữ các phương động tác, nhưng là thiên cơ che đậy không có cách nào suy tính, chỉ có thể phái người khắp nơi thu thập tin tức. Đường Tam Táng bên kia tự nhiên cũng lưu lại cái ánh mắt, đem đại chiến mở ra quyền nắm giữ tại trên tay mình. Hiện tại đã đạt đến Thông Thiên Hà, tại qua sông sau đó, chạm tiếp theo đó là Tu Di Sơn. Khương Hằng Sở trực tiếp đường Tam Táng trước mắt tình huống cáo chi cho Trần Tiêu. Trần Tiêu nghe xong lập tức gấp, hắn chỉ là để lục gáp bình thường tiến hành, hắn không ngờ tới đường Tam Táng thế mà nhanh như vậy. Hắn bây giờ còn có cuối cùng kết thúc công việc không hoàn thành đâu. Nhưng cái này cũng trách hắn mình, đánh giá thấp đường Tam Táng năng lực. Bất quá cũng may còn kém một bước cuối cùng, thế là hắn lập tức bàn giao Khương Hằng Sở, để hắn đi thông chi Trấn Nguyên Tử đến nhân tộc. Trấn Nguyên Tử tăng thêm hỏa vận động tam tổ tại nhân tộc tòa trấn, tuyệt đối có thể bảo đảm mình hậu phương lớn vô ưu. Với lại đem mình tại ý người toàn bộ tập trung đến một khối, đến lúc đó mình cũng tốt an tâm động thủ. Sau đó, Trần Tiêu cùng Khương Hàng Sở liền chia binh hai đường, hướng đến Thông Thiên Hà cùng Ngũ Trang Quan bay đi. Từ Miêu tạm quản võ viện, Si Vu tức là mang theo thực thiết thú quân đoàn dò xét một cái đại trận, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Thông Thiên Hà, Đường Tam Táng lạnh lùng nhìn về phía chín đầu tinh quái cùng bạn thánh công chúa, lạnh lùng nói ra, Bần tăng nói qua các ngươi có thể đi sao? Nghe được Đường Tam Táng âm thanh, Tiểu Bạch Long lúc này mới nhớ tới đến, hiện tại cũng không phải tại tự mình làm chủ. Nhất là bây giờ còn kém một cái yêu quái liền có thể để Đường Tam Táng hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Chín đầu tinh quái càng không khả năng sẽ bị buông tha. Coi như mình cầu tình cũng vô dụng, Đường Tam Táng nguyện ý buông tha hắn, chứ bắt giới cùng Sa Tăng đều sẽ không buông tha. Trừ phi hắn lựa chọn bản thân kính dâng trở thành cuối cùng ngày phá hôi. Nhưng hắn Đường Đường Tây Hải Tam Thái Tử, chỉ là vì lăn lộn cái biên chế, làm sao lại vì một cái yêu bản thân cống như đâu. Càng hứng hổ, cái này yêu còn xanh lục qua mình. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng ném đi hiểu lầm cũng chỉ là vốn không quen biết mà thôi. Cho nên, Tiểu Bạch Long lần nữa biến trở về Bạch Long Mã. Im lặng đi đến một bên, làm một cái không làm người khác chú ý tọa kỵ. Vạn Thánh Công chúa cũng là sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể nói ra, Cao Tăng, đây chỉ là cái hiểu lầm, với lại chín đầu tình quái ca ca cũng nhận trừng phạt. Xin mời ngài mở một mặt lưới, tha hắn một lần a. Chỉ là Đường Tam Táng còn chưa mở miệng, Tôn Ngộ Không ba người cũng đã đem hai người bọn họ vây quanh đứng lên. Không có ý tứ, tha hắn một lần, vậy ai lại thả chúng ta một ngựa? Đúng vậy a, tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm, sư phụ chỉ giết nam yêu tinh, không biết đi động ngươi. Không sai, không sai, nhiều nhất chính là cho sư phụ tắm một cái chân, ớn ớn ma. Cho nên ngươi không cần phải sợ. Ba người ngươi một lời ta một câu, dù sao đó là một cái ý tứ. Chín đầu tinh quái bọn hắn ăn chắc, thánh nhân đến đều ngăn không được. Vạn Thánh Công chúa mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới chín đầu tinh quái cũng là bởi vì đi ra xem xét một cái bên ngoài động tĩnh, kết quả là muốn ném một cái mạng. Mà lúc này Trần Tiêu cũng đúng lúc đổi tới, trên không trung thấy được tất cả, trong lòng có chút nghi hoặc, kỳ quái, bọn hắn không phải giết đây chín đầu tinh quái làm gì? Đem người đánh lùi liền hoàn thành cuối cùng này một khó khăn, làm đây vừa ra làm cái gì? Sau đó, Trần Tiêu liền lập tức xuống dưới, chuẩn bị hỏi thăm một cái tình huống như thế nào. Vạn Thánh Công chúa nhìn đến mấy người đã bắt đầu xoa tay, liền tiến lên ghé vào chín đầu tinh quái trên thân, mở miệng nói ra, đã các ngươi không muốn buông tha hắn, như vậy thì cùng một chỗ đem ta cũng giết đi. Chín đầu tinh quái ca ca chết rồi, ta một người sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, liền hai mắt nhắm lại, đợi đến mấy người động thủ. Tôn Nộ Không đám người có thể không biết bởi vì một cái Vạn Thánh Công chúa ngăn đón liền mềm lòng. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Loại này liên quan đến mình mạng nhỏ sự tình, bản thân hy sinh cái gì, không tồn tại. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện tại Vạn Thánh Công chúa trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiếp lấy Trần Tiêu thân ảnh liền theo kim quang tán đi, hiện lộ tại đường Tam Táng đám người trước mặt. Chương 452, Lục Nhị Mỹ Hầu cứu rỗi chương 452, Lục Nhị Mỹ Hầu cứu rỗi lần nữa bị ngăn lại trong lòng ba người lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, bọn hắn vốn định chửi ầm lên. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay a. Bọn hắn thấy rõ người tới là Trần Tiêu thì, cái kia đầy ngập tức giận như là bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, cung kính tham viếng nói, gặp qua kiếm thánh đại nhân. Đường Tam Táng cũng là sửng sốt một chút, một cước đá văng ngăn tại trước người Tôn Ngộ Không, chắp tay vân an, gặp qua lão sư. Trần Tiêu khẽ bước cằm, ra hiệu đám người đứng dậy. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi vào đầu tinh quái trên thân, nhíu mày, mở miệng hỏi, các ngươi không phải đã hoàn thành cuối cùng này một khó sao? Vì sao còn muốn lấy đây chín đầu tinh quái tính mạng? Nếu như không phải tất yếu tình huống, Trần Tiêu vẫn là quyết định giúp chín đầu tinh quái cầu tình. Dù sao, hắn cùng Ngao Nhuận vì để cho Tiểu Bạch Long đội nón xanh, cũng coi là tính kế người ta vợ chồng trẻ, dẫn đến bọn hắn không thể không bỏ trốn. Đây để Trần Tiêu lương tâm nhiều hơn thiếu thiếu đau đớn một cái. Đương nhiên, nếu là gia hỏa này nhất định phải chết nói, Trần Tiêu lương tâm chỉ có thể tạm thời ném cho Hạo Thiên đi ăn. Đáng lo đến lúc đó cho bọn hắn an bài cái tốt đi một chút người ta. Tại Hồng Hoang thế giới, tiểu nhân vật là không có nhân quyền. Trần Tiêu có thể nghĩ đến bọn hắn đã coi như là không tệ. Mà Đường Tam Táng không nhanh không chậm đáp lại nói, Khải Bẩm lão sư, kia là cái gì cực khổ tử quan âm, để ta muốn chém giết 9981 cái nam yêu tinh mới có thể lấy được chân kinh. Bây giờ ta đã chém giết 80 cái, chỉ còn lại đây một cái. Chỉ cần chém giết hắn, ta liền có thể hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, tiến về Tu Di Sơn đem chân kinh thu hồi. Trần Tiêu một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ. Trước đó tại Nữ Nhi Quốc thì, hắn đã cảm thấy chỗ nào không đúng, hóa ra vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Trần Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, sau đó mở miệng giải thích, ta nhìn ngươi là nghe lầm đi, chỉ là để ngươi vượt qua 9981 nạn là được rồi, không có nhất định phải chạm sát yêu quái yêu cầu, huống chi là nam yêu tinh. Đường Tam Táng gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không nên a. Ta thế nhưng là nghe được để ta sát sinh đâu. Trần Tiêu bất đắc dĩ nâng chán, biết đại khái gia hỏa này ban đầu hẳn là không nghiêm túc nghe, đem sa tăng nghe thành sát sinh. Sau đó liên tục cùng Đường Tam Táng giải thích, sát sinh là sa tăng ý tứ, không để cho hắn đánh giết cái gì 81 nam yêu tinh, chỉ cần vượt qua 81 khó là được rồi. Thấy Trần Tiêu nói như vậy, Đường Tam Táng lúc này mới tin tưởng mình nghe lầm. Nhưng hắn vẫn là nhổ nước bọt nói, cái này cái gì cực khổ tử quan âm, cũng không biết nói rõ một chút, hại ta uổng phí hết khí lực. Sau đó, Đường Tam Táng liền đối Vạn Thánh công chúa khoát tay nào nói, các ngươi đi thôi, nếu là ta hiểu lầm, như vậy thì không cần thiết giết các ngươi. Vạn Thánh công chúa nghe vậy vui đến phát khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đa tạ kiếm thánh đại nhân cứu giúp, đa tạ đường trưởng lao bung tha. Lúc này, chín đầu tinh quái cũng mơ màng tỉnh lại, hạ thân truyền đến đau đớn, để hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Khi nhìn đến một đám người vây quanh mình cùng Vạn Thánh sau, chín đầu tinh quái lập tức cố nén đau đớn, đem Vạn Thánh hộ đến sau lưng, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta đến, Vạn Thánh nàng là vô tội. Vạn Thánh thấy thế liền đội vàng tiến lên, ôn hòa nói, chín đầu tinh quái các ca, đừng lo lắng, bọn hắn đã sẽ không tổn thương chúng ta. Sau đó nàng liền đem hắn hôn mê đây đoạn thời gian phát sinh sự tình, từng cái cáo chi cho hắn. Chín đầu tinh quái sau khi nghe xong, đối Trần Tiêu cúi đầu thi lễ một cái, đa tạ kiếm thánh đại nhân cứu giúp. Trần Tiêu khoát tay áo không có trả lời. Đường Tam Táng tức là liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi tốt số, tranh thủ thời gian mang theo vợ ngươi đi. Chín đầu tinh quái lúc này mới yên lòng lại, sắc mặt phức tạp liếc nhìn Tiểu Bạch Long, cuối cùng lôi kéo Vạn Thánh công chúa liền chuẩn bị trở về Thông Thiên Hà bên trong. Lúc gần đi, Tiểu Bạch Long hướng đến bọn hắn hô một câu, đợi ta sau khi trở về, sẽ hướng phụ vương giải trừ chúng ta hôn ước, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi thẳng về. Vạn Thánh công chúa bước chân ngừng một chút, thấp giọng nói, cảm ơn, ngươi là người tốt. Nói xong, hai người liền chui vào Thông Thiên Hà bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Một bên Trần Tiêu nghe được lời này, nhếch miệng nói, nha đầu này thế nào còn mắng chửi người đâu. Tiểu Bạch Long nghiêng đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Vạn Thánh không phải nói mình là người tốt sao? Làm sao lại mắng chửi người? Nhưng hắn căn bản không dám mở miệng đến hỏi, bởi vì Đường Tam Táng lúc này đã đi vào Trần Tiêu bên cạnh dò hỏi, lão sư, ngài đột nhiên lại tới đây là có cái gì phân phó sao? Trần Tiêu duỗi lưng một cái, nhàn nhạt nói ra, để ngươi tối nay đến Tu Di Sơn thỉnh kinh, vi sư ta còn có chút sự tình không có xong xuôi. Nói xong, Trần Tiêu đưa tay bố trí xuống một cái che đậy pháp trận, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Sau đó từ trong ngực móc ra ta cái trận bàn đưa cho Đường Tam Táng, nghiêm túc bàn giao nói, chờ ta thông chi ngươi, ngươi mới có thể đến Tu Di Sơn đi, đồng thời đem những này trận bàn phân phát xuống dưới, đến lúc đó nhất định phải tùy thân mang ở trên người. Dù sao Tây Thiên Tăng lễ đoàn thế nhưng là mở ra lần này đại chiến chìa khóa. Nếu là không cho bọn hắn chuẩn bị điểm chuẩn bị ở sau, Đường Tam Táng đám người khẳng định là nhóm đầu tiên chết. Hắn mặc dù không phải quá để ý Tôn Ngộ Không bọn hắn tính mạng, nhưng tốt xấu là mình độ tôn, nên bảo đảm vẫn là đến bảo đảm. Đường Tam Táng thấy Trần Tiêu nghiêm túc như vậy bộ dáng, trong lòng có chút kinh ngạc, minh bạch có thể là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Thế là liền trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem trận bàn nhận lấy. Sau đó, liền xuống dưới cho Tôn Ngộ Không đám người phân phát xuống dưới. Chỉ là đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu bên này, lại là đã phát xong. Lục Nhĩ Mỹ Hầu mắt lom lom nhìn Đường Tam Táng, sau đó vừa nhìn về phía Trần Tiêu lo lắng hỏi, kiếm thánh đại nhân, ta đâu? Dù sao bọn hắn nói chuyện, Lục Nhi toàn bộ đều nghe được. Để hắn hai tay chống chân đi Tu Di Sơn, chẳng phải là muốn chết sao? Trần Tiêu nghe vậy tiến lên vô vô hắn bả vai, nói ra, ngươi cũng không phải kiếp tử, đi cái gì Tu Di Sơn à? Lục Nhi Mỹ Hầu nghe xong, lập tức ngốc ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được, có chút không xác định hỏi, ý tứ đó là ta tự do. Đợi lát nữa ngươi liền cùng ta cùng rời đi đi, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi làm được, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian là được. Trần Tiêu nhàn nhạt đáp lại nói. Mà Lục Nhĩ tại xác định qua đi, lập tức vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống đất, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to đứng lên. Ha ha ha ha, ta tự do. Đi qua lâu như vậy tra tấn, hắn cuối cùng có thể thoát khỏi đường tam táng ma trảo. Về phần Trần Tiêu đáp ứng giúp mình tấn thăng đại la chuyện này, hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần có thể sống sót cũng không tệ rồi. Một bên Tôn Ngộ Không đám người, nhìn đến vừa khóc lại cười Lục Nhĩ Mỹ Hầu, trong mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Trần Tiêu nhìn đến Lục Nhĩ Mỹ Hầu cái kia điên cuồng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Tiếp theo, hắn cùng Đường Tam Táng lại bàn giao vài câu về sau, liền dẫn Lục Nhĩ Mỹ Hầu rời đi Thông Thiên Hà bờ. Tôn Ngộ Không đám người tức là đưa mắt nhìn Trần Tiêu bọn hắn rời đi, trong mắt tràn đầy đối với mình từ khát vọng. Chương 453, các phương động tác chương 453, các phương động tác nhìn đến Trần Tiêu sau khi rời đi. Đường Tam Táng liền để Tôn Ngộ Không đám người tại chỗ đóng quân chờ đợi qua sông tin tức, sau đó liền xoay người đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương. Sau đó đem trong túi càn khôn tất cả nữ yêu tinh phóng ra. Những này nữ yêu tinh nhóm sau khi đi ra, thuần thục liền chuẩn bị thu thập tuổi lửa nấu nước, tốt cho Đường Tam Táng ngâm chân dùng. Chỉ bất quá lần này, Đường Tam Táng lại ngăn lại bọn hắn, trầm giọng nói, các ngươi đi thôi. Hắn âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng quyết đoán. Nữ yêu tinh nhóm nghe được câu này, đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam Táng sẽ như thế dễ dàng buông tha các nàng. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Dù sao trong lúc bất chợt trùng hoạch tự do, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thất thố. Nhưng mà, rất nhanh các nàng liền lấy lại tinh thần, như được đại xá đồng dạng, nhao nhao đối Đường Tam Táng nói lời cảm tạ, đa tạ Đường trưởng lão. Nói xong, những này nữ yêu tinh nhóm liền vội vàng quay người, chuẩn bị thoát đi nơi này. Nhìn đến các nàng rời đi bóng lưng, Đường Tam Táng suy nghĩ một chút lần nữa gọi lại các nàng, mở miệng nói, hiện tại Hồng Hoang cũng không an toàn, các ngươi có thể tiến về Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm che chở, cũng có thể đến trong nhân tộc. Dù sao Trần Tiêu trước khi đi truyền âm nói cho hắn biết, tiếp xuống Hồng Hoang cũng không an ổn. Nữ yêu tinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Đường Tam Táng đổi ý nữa nha. Sau đó đối Đường Tam Táng hạ thấp người nói lời cảm tạ lập tức ai đi đường đấy. Đưa mắt nhìn các nàng sau khi rời đi, Đường Tam Táng liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, hắn cũng cần điều chỉnh một chút trạng thái. Lần này bọn hắn tiến về Tu Di Sơn, đã không phải là thỉnh kinh đơn giản như vậy, làm không tốt mạng nhỏ đều sẽ nhét vào nơi đó. Mà Trần Tiêu bên này, ngoại trừ cái này trận bàn bên ngoài, cũng không cách nào cho bọn hắn quá nhiều ủng hộ. Dù sao để La Hầu khởi động đại trận, là Trần Tiêu kế hoạch một bộ phận, đến lúc đó tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Cho nên Đường Tam Táng nhất định phải đem trạng thái đạt đến tốt nhất. Không vì cái gì khác, đến lúc đó chỉ vì đến lúc đó có thể chạy nhanh một chút. Về phần đi cùng La Hầu đánh nhau, đem người kéo xuống Phật tổ vị, mình ngồi lên. Cái kia chính là nói một chút mà thôi, hắn là mãng, không phải đốc. Loại cấp bậc kia đối thủ, Đường Tam Táng gánh không được. Sau 5 ngày, Phật Môn đại điện. La Hầu có chút buồn bực nhìn trước mắt hình ảnh. Thông Thiên Hà vừa lúc ở Phật Môn giám sát phạm vi bên trong, hắn đã biết được Tây Thiên Tăng lễ đoàn đám người đã cách Tu Di Sơn không xa. Làm sao đột nhiên liền dừng ở tại chỗ không không đi? Nguyên bản hắn tại vài ngày trước nhìn đến Đường Tam Táng đến, còn có chút kích động, liền yên tĩnh mà tại đại điện đợi 5 ngày. Dòng dã 5 ngày hắn ngay cả đều động đều không động, kết quả Đường Tam Táng lại không đi. Đây kèm chút không có tức giận đến hắn cầm thí thần thương, đến Thông Thiên Hà đi đâm Đường Tam Táng một vạn cái trong suốt lỗ thủng. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống tính tình, ngay sau đó lại đem Di Lặc trò kêu tới. Nghe được gọi đến Di Lặc rũ cụp lấy mặt, chậm rãi đi đến đại điện bên ngoài. Đường Tam Táng đã nhanh đến Tu Di, nhưng hắn nhưng trong lòng càng phát ra bất an, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Chờ đến đại điện bên ngoài, hắn mới thu thập tâm tình một chút, đi vào. Chắp tay trước ngực đối La Hầu cung kính bái nói, gặp qua ngã Phật. La Hầu nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Đường Tam Táng đã tới Thông Thiên Hà, cửa ải cuối cùng kiếp nạn cũng đã qua, lại đang tại chỗ chỉ trệ không tiến. Người tạm đi xem một chút xảy ra chuyện gì, để hắn mau chóng lấy được chân kinh. Di Lặc nghe xong, con mắt hơi sáng, vội vàng đáp lại nói, cẩn tuân ngã Phật pháp chỉ. Nói đến liền lập tức quay người rời đi. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp thoát đi Phật môn. Dù sao cơ hội khó được, từ khi hắn trở về phương Tây về sau, vẫn không có cơ hội rời đi. Chỉ bất quá trước khi đến Thông Thiên Hà trên đường, hắn đột nhiên nghĩ đến, La Hầu thế nhưng là thánh nhân. Nếu là mình chạy trốn bị phát hiện, lấy hắn tu vi đuổi kịp mình cũng bất quá là một hồi sự tình. Hiện tại hắn lại liên lạc không được Trần Tiêu, không có cách nào gọi hắn tới tiếp ứng mình. Chốc lát bị phát hiện, mình sẽ phải tại chỗ GG. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu, cứ như vậy chết đi, không có cam lòng a. Suy tư một hồi, Di Lặc liền quyết định để Đường Tam Táng giúp mình truyền đạt một cái tin tức. Bằng không thì đang chờ sau đó đi, hắn sợ là rốt cuộc không có cơ hội đào thoát. Thập Vạn Đại Sơn, yêu đỉnh. Lục Áp đôi tay phía sau lưng, tại cung điện bên ngoài nhìn này, không biết đang nhìn thứ gì. Lúc này, Bạch Trạch đạp trên tiểu toái bộ đi vào hắn trước mặt, chắp tay nói ra, "Điện hạ, tất cả Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc đã tập trung hoàn tất." Lục Áp khẽ mút cằm, tiếp tục xem hướng chân trời. Bạch Trạch thấy Lục Áp không có trả lời, liền không có lại tiếp tục mở miệng. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, ngồi bạn hắn. Mặc dù hắn rất là nghi hoặc, đội vàng đột nhiên đem yêu tộc tập trung đứng lên làm cái gì? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng không giống như là phải xuất trình, ngược lại giống như là muốn chạy nạn giống như. Nhưng bởi vì Lục Áp không có chút nào giải thích ý tứ, từ đối với hắn tín nhiệm, Bạch Trạch liền không có mở miệng đến hỏi. Chỉ là yên lặng tại sau lưng của hắn ủng hộ. Dù sao, hắn mới là yêu tộc chi chủ, mình chỉ là cái thần tử. Lục Áp có thể hỏi kế với mình, nhưng là mình lại không thể truy nguyên hỏi hắn. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng bên ngoài đầu. Thẳng đến qua nửa ngày về sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, cực dương nhanh hướng về bên này bay tới. Bạch Trạch vốn định tiến lên ngăn, nhưng lại bị Lục Gáp cho ngăn lại. Rất nhanh, kim quang rơi vào trước mặt hai người, hóa thành điểm điểm hạt tròn, hiện lộ ra hai người hình dạng. Bạch Trạch ngơ ngác một chút, sau đó có chút không tình nguyện cúi đầu chắp tay bái nói, gặp qua kiếm thánh đại nhân. Lục Gáp cũng là chắp tay một cái, biểu thị vân an. Người tới chính là Trần Tiêu. Tại giao phó xong đường tam táng sau đó, hắn liền mang theo Lục Nhị Mỹ Hầu cùng nhau đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hoàn thành cùng hắn ước định. Trần Tiêu cũng không có quá nhiều nói nhảm, nhìn về phía Lục Gáp, trực tiếp mở miệng hỏi, chuẩn bị như thế nào? Lục Gáp thân thể hơi nghiêng, đem sau lưng tầm mắt ngừng ra, chỉ về đằng trước nói, yêu tộc tất cả mọi người đều đã tập hợp hoàn tất, còn lại liền nhìn kiếm thánh ngài. Trần Tiêu con mắt hơi sáng một cái, thuận theo Lục Gáp ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt xuyên qua cái kia rậm rạp rừng cây, rốt cuộc thấy được phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy dưới rừng rậm phương, lít nha lít nhít mà đứng đầy đủ loại yêu thú. Bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thái khác nhau, toàn bộ mang nhà mang người, sinh hoạt trang bị đầy đủ, tiên tính mà tại chỗ chờ. Nếu là sinh hoạt tại hồng hoang các nơi yêu tộc, muốn cho bọn hắn dạng này ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ chờ đợi hắn lâu như vậy, bằng vào Lục Gáp hy vọng khẳng định là làm không được. Mà tại Thập Vạn Đại Sơn sinh hoạt yêu, đều là nguyện ý nghe từ yêu đỉnh mệnh lệnh. Lục Gáp lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay đem người toàn bộ tập trung đứng lên. Sau khi xem xong, Trần Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền do ngươi đi cùng bọn hắn giải thích một chút ta. Tiếp theo, Trần Tiêu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như, lại bổ sung, à, đúng, nhớ kỹ để bọn chúng chú ý một chút trật tự, quá luận nói, sẽ trì hoãn quá lâu. Lục Áp nghe Trần Tiêu nói, cũng không có đáp lại, chỉ là thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước một tòa cao vút trong mây cột đá bên trên. Đứng tại cột đá đỉnh Lục Áp, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới yêu tộc, hắn hít sâu một hơi, sau đó vận khởi thể nội pháp lực, đem hội tụ ở yết hầu chỗ, sau đó cất cao giọng nói, các vị yêu tộc các đồng bào, ta chính là yêu đỉnh chi chủ Lục Áp. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, dẫn tới tất cả yêu tộc nhao nhao nhìn về phía cột đá bên trên. Chương 454, tị nạn chương 454, tị nạn Lục Áp thấy tất cả yêu lực chú ý đã bị hấp dẫn, liền tiếp tục mở miệng nói, chư vị, bản tọa đạt được tin tức đáng tin, không lâu sau đó, Hồng Hoàng sẽ nên đón một trận diệt thế tai ương, tất cả mọi người đều không thể đào thoát. Lục Áp âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều bởi vì hắn lời nói mà trở nên ngưng trọng đứng lên. Tiếng nói vừa ra, phía dưới đám yêu thú liền sôi trào. Tại sao có thể như vậy? Tai nạn? Cái gì tai nạn? Ta không muốn chết a, ta vừa mới xuất sinh mấy trăm năm đâu, vẫn là cái cục cưng a. Đừng kêu loạn, điện hạ đã nói ra, khẳng định là có biện pháp, chúng ta an tĩnh một chút, nghe hắn nói a. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, có một cái yêu âm thanh lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nó lời nói giống như một đạo thanh tuyển, tại chúng yêu trong khủng hoảng chạy xuôi mà qua, để một chút yêu thoáng khôi phục một chút lý trí. Giống như mù sinh bắt lấy hoa điểm, để cái khác yêu môn cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó, chúng yêu nhóm cảm xúc từ từ ổn định lại, bọn chúng nhao nhao nhìn về phía trên trụ đá Lục Áp, đang mong đợi hắn có thể đưa ra một cái phương án giải quyết. Mà Lục Áp nguyên bản là cố ý để đám này yêu đàn thảo luận, hắn biết rõ dưới loại tình huống này, để mọi người đem nội tâm bất an cùng sợ hãi phóng xuất ra là phi thường trọng yếu. Dù sao, lớn như vậy sự tình phát sinh, bất kỳ sinh linh đều sẽ cảm thấy khủng hoảng cùng lo nghĩ, nếu như không cho bọn hắn một cái phát tiết cơ hội. Đến lúc đó hắn nói cái gì, bọn hắn cũng nghe không lọt. Càng huống hồ, yêu đàn bên trong khẳng định là sẽ có đầu óc yêu. Không phải sao, một cái liền chú ý tới điểm này, để yêu đàn bắt đầu chậm rãi yên lặng xuống. Nhìn đến yêu đàn bắt đầu an tĩnh lại, Lục Áp thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại lần mở miệng, "Chư vị, mặc dù tai họa sắp tới, nhưng mọi người không cần quá kinh hoàng. Ta đã vì mọi người tìm được một cái an toàn che chở chỗ. Đợi lát nữa đế sư sẽ phụ trách chỉ huy mọi người có thứ tự tiến về, nhưng là ở trong quá trình này, hy vọng mọi người nhất định phải chú ý trật tự. Bởi vì càng là hỗn loạn, chúng ta tốn hao thời gian liền sẽ càng dài, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Yêu đàn nhóm nghe Lục Gáp nói, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đối Lục Gáp cảm kích thế linh mà bài nói, cảm tạ điện hạ đại ân đại đức. Lục Gáp nhẹ gật đầu, trong lòng có một tia vui mừng. Tối thiểu vẫn là có người ủng hộ hắn, vô điều kiện tin tưởng hắn. Tiếp lấy liền biến mất ở cột đá bên trên, sau đó trở về cung điện bên trong, đối Trần Tiêu nói ra, kiếm thánh đại nhân, tất cả đều an bài thỏa đáng. Trần Tiêu khẽ bước cằm, sau đó không nhanh không chậm ngồi trên mặt đất, bắt đầu đôi tay bấm niệm pháp quyết. Theo chỉ pháp biến hóa không ngừng, hắn toàn thân nổi lên một tầng chói mắt kim quang, sau đó chậm rãi từ trên người hắn tràn ra. Cuối cùng những kim quang này như là tia nước nhỏ hướng đến cổng hội tụ đi, cuối cùng tại phía ngoài cung điện tạo thành một cái to lớn vòng xoáy thông đạo. Thông đạo phương hướng chính là Trần Tiêu thành thánh thời điểm mở ra đến tiểu thế giới. Đây là hắn cùng Lục Gáp giao dịch. Trần Tiêu hỗ trợ an trí yêu tộc, mà hắn nhất định phải thuyết phục nữ hoa cùng mình đứng đội. Chỉ bất quá, nữ hoa nửa đường lại vòng qua hắn tìm tới mình đặt thành hiệp nghị. Nhưng hai bên yêu cầu cơ bản cũng kém không nhiều, thế là Trần Tiêu liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Vừa vặn cũng có thể mang yêu tộc lấy khiến nữ hoa. Bất quá, yêu tộc số lượng thực sự quá khổng lồ, cho dù là đã xung dốc, số lượng cũng không phải cái khác chủng quần có khả năng so với. Cho nên Trần Tiêu đưa ra yêu cầu, phát động nhân yêu đại chiến, giúp Lục Gáp lựa chọn ra những cái kia chân chính chung với yêu đỉnh cùng hắn yêu tộc. Cứ như vậy, đến lúc đó lượng công việc liền giảm mạnh, hơn nữa còn có thể đem yêu thống nhất tập hợp. Lục Áp ngay từ đầu là cự tuyệt, dù sao tất cả yêu tộc đều xem như hắn con dân, nhưng hắn cũng không được lựa chọn, càng huống hồ giúp một nhóm không chung với mình yêu, có thể có cái gì trợ giúp, làm không tốt còn sẽ liên lụy người khác. Cuối cùng, Lục Áp cũng chỉ có thể đồng ý Trần Tiêu biện pháp. Đây cũng chính là nhân tộc đối với yêu tộc triển khai đồ sát nguyên nhân. Về phần cái khác yêu tộc, sau đó có thể hay không còn sống sót, cũng chỉ có thể xem bọn hắn riêng phần mình vận mệnh. dù sao đây đều là chính bọn hắn lựa chọn. Trần Tiêu đem mình tiểu thế giới thông đạo mở ra sau khi, Lục Áp thấy thế, lập tức phân phó Bạch Trạch tiến đến an bài yêu đoàn người viên tiến vào tiểu thế giới. Bạch Trạch lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tổ chức lên yêu đàn, đều đâu vào đấy dẫn dắt đến bọn chúng tiến vào thông đạo. Mà Lục Áp mình tắc đứng ở một bên, yên tĩnh vì Trần Tiêu hộ pháp. Dù sao này lại Trần Tiêu cần duy trì thông đạo rộng mở, tạm thời không thể động đậy. Trong lúc đó, Lục Áp hiếu kỳ hỏi, Kiếm Thánh đại nhân, không biết bây giờ là tình hình gì? Trần Tiêu tay nâng cái đầu, nằm nghiêng trên sàn nhà, lật xem Triệt giáo sư mỗi album ảnh nhàn nhạt đáp lại nói, còn tại trong khống chế, nhưng ta cũng không biết cuối cùng là kết quả gì. Dù sao ngươi hiện tại cũng không được chọn, ngoại trừ ban phúc ta có thể thành công. Lục Áp nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hắn đương nhiên minh bạch Trần Tiêu nói ý vị như thế nào. Hắn chỉ là một cái chuẩn thánh cảnh tồn tại, đối với thánh nhân đến nói, hắn nhiều nhất chỉ có làm bia đỡ đạn tư cách. Thế là, Lục Áp yên lặng ngậm miệng lại, không còn đáp lại. Hắn biết, lúc này hắn ngoại trừ một con đường đi đến đen bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Nếu là Trần Tiêu thành công, yêu tộc còn có thể tồn tại. Thất bại, cái kia đến lúc đó đó là nhất phách lương tán, dù sao tiểu thế giới này thế nhưng là tồn tại Trần Tiêu thể nội. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, yêu tộc thật sự như vậy tiêu tán diệt vong. Thông Thiên Hạ, Di Lặc không hề giống Quan Âm đồng dạng, giống trống thua chiên xuất hiện tại Tây Thiên Tăng lễ đoàn trước, mà là điệu thấp tìm bên trên đường tam táng. Hắn mặc dù chỉ là cái hàng lợm chuẩn thánh, nhưng cũng làm sao nói cũng tại chuẩn thánh cảnh giới thâm canh nhiều năm, tránh đi Tôn Ngộ Không thai mắt vẫn là không có vấn đề. Đường tam táng thẳng đến Di Lặc tới gần trước mắt, lúc này mới phát hiện hắn. Yêu nghiệt phương nào, lại muốn đánh lén bản tọa. Nói đến, cánh tay phải cơ bắp tăng lên, chuẩn bị cho Di Lặc đến cái đại uy thiên long. Cũng may Di Lặc vội vàng truyền âm cho Đường tam táng. Sư điệt, ta là Trần Tiêu đạo hưu an bài tại Phật môn nội ứng. Đường Tam Táng nghe được truyền âm, động tác một trận, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Thế thế, Di Lặc đội vàng từ trong ngực móc ra một mai lệnh bài đưa cho hắn. Lệnh bài thình lình liền lãng nguyệt lâu thẻ hội biên, vẫn là đẳng cấp cao nhất loại kia. Đối với cái này Di Lặc rất là tự hào nói, ta thế nhưng là lãng nguyệt lâu chí tôn vờ biết, toàn bộ lãng nguyệt lâu liền ta đây một phần, phía trên còn có Trần Tiêu đạo hưu khí tức, cái này đủ để đã chứng minh a. Dù sao Phật môn cùng Trần Tiêu quan hệ không tốt, Hồng Hoang đều biết, đây cũng là biến tướng đã chứng minh. Với lại tấm này thẻ hội viên là Trần Tiêu đặc biệt vì hắn làm, liên vị càng tốt hơn phân chia Di Lặc cùng cái khác người, tránh cho hắn đi đến cái khác cửa hàng thì tiểu nhị không nhận ra Di Lặc, hoặc là không cẩn thận nhận lầm người sau đó hô sai. Đường Tam Táng cẩn thận phân biệt về sau, phát hiện phía trên còn có Trần Tiêu khí tức, thần sắc hơi trầm hỏi, không biết tiền bối tới tìm ta có chuyện gì quan trọng. Chương 455, biến thành người khác không phải tốt. Chương 455, biến thành người khác không phải tốt. Di Lặc mắt thấy Đường Tam Tạng tin tưởng mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng truy vấn, tiểu hữu a, không biết ngươi là có hay không có thể cùng Trần Tiêu đạo hữu bắt được liên lạc đâu. Ta muốn hỏi thăm hắn một cái, khi nào mới có thể giúp ta thoát ly đây Phật môn bể khổ a. Phải biết, cứ việc Trần Tiêu trước đó từng chính miệng hứa hẹn qua Di Lặc, sẽ để cho hắn trở thành Phật môn chi chủ, đem Phật môn phát dương quang đại, nhưng bây giờ Phật môn đã biến thành một tòa ma quật. Vô luận cuối cùng trường tranh đấu này thắng bại như thế nào, Phật môn đều chú định không cách nào lại bị Hồng Hoang chúng sinh dung thân nhẫn. Bởi vậy, Di Lặc đối với đem Phật môn phát dương quang đại một chuyện đã không có chút nào hào hứng có thể nói, hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là mau chóng thoát đi Phật môn, tiến về Lãng Nguyệt lâu. An an ổn ổn hưởng thụ. Đường Tam Tạng được nghe Di Lặc nói, hơi suy tư sau đó, khẽ bước cảm đáp, bần tăng ngược lại là có thể thử nghiệm cùng Trần Tiêu đạo hữu liên lạc một chút. Dù sao Di Lặc là vì Trần Tiêu hiệu lực, Đường Tam Tạng tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn quá nhiều địa tâm sinh nghi lo. Nói xong, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đến thử cùng Trần Tiêu bắt được liên lạc. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua một hồi lâu, ngọc bội bên trong mới rốt cục chuyển ra Trần Tiêu cái kia mang theo lười biếng âm thanh, "Đồ nhi à, tìm vi sư cần làm chuyện gì à?" Vừa nghe đến Trần Tiêu âm thanh, Di Lặc trực tiếp đoạt tại Đường Tam Táng trước mặt, kích động mở miệng nói, ngươi vì cái gì không trả lời ta, vì cái gì, vì cái gì? Ngươi biết ta mấy ngày này trải qua đến cỡ nào lo lắng hãi hùng sao? Hắn âm thanh bởi vì quá độ phẫn nộ mà có chút run rẩy, bị đè nén rất lâu cảm xúc tại thời khắc này bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Di Lặc tiếp tục khóc tố lấy, la hầu giống như đã đang ngó chúng ta, ngươi đến cùng lúc nào có thể làm cho ta rời đi? Trần Tiêu tại cái kia đầu nghe Di Lặc lên án, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Phật môn bên trong còn có mình xếp vào nội ứng. Chỉ bất quá cái này tên khốn kiếp thật sự là quá vô dụng. Nhà khác nội ứng, đi qua nhiều năm như vậy ở nút, nói không chừng đều đã lăn lộn đến bang phái lao đại vị trí. Kết quả gia hỏa này sửng sốt một điểm tiến bộ đều không có, còn cả ngày đến phiền mình, hỏi lúc nào có thể rời đi. Đây để Trần Tiêu phiền muốn chết, trực tiếp đem hắn liên hệ ngọc bội ném ở Bích Du cung bên trong, không có ở đi quản. Cho nên Di Lặc lúc này mới sẽ một mực liên lạc không được. Tại nghe xong Di Lặc một phen khóc lóc kể lể sau đó, Trần Tiêu thoáng suy tư một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, vậy ngươi bây giờ là làm sao đi ra? Di Lặc đem La Hầu phái hắn đi ra thúc dục Đường Tam Táng sự tình nói ra, cũng đem mình lo lắng nói ra. Đồng thời để Trần Tiêu nếu như có thể nói, hiện tại sẽ tới đón đáp hắn. Dạng này còn tránh khỏi hắn tại trở về lo lắng hãi hùng. Chỉ bất quá đề nghị này trực tiếp bị Trần Tiêu cự tuyệt. Đùa gì thế? Trần Tiêu để Đường Tam Táng đợi tại Thông Thiên Hà chính là vì kéo dài thời gian. Mình tự mình đi tiếp ứng hắn, chẳng phải lập tức bại lộ sao? Cái kia ta làm sao bây giờ a? Di Lặc tê tâm liệt phế đối Đường Tam Táng ngọc bài gầm thét. Một cái liền kinh động Tôn Ngộ Không đám người, từng cái đều hướng đến Đường Tam Táng bên này gần lại đến. Thấy tình huống như vậy, Di Lặc có chút kinh hoàng. Hắn là lén lút tới gặp Đường Tam Táng. Nếu là Tôn Ngộ Không đám người dựa đi tới, nói không chừng sẽ khiến La Hầu chú ý. Bất quá cũng may, Trần Tiêu lúc này đáp lại nói, Đồ Nhi, đưa ngươi trong tay trận bàn giao cho hắn, qua mấy ngày vi sư đang cấp ngươi đưa cái tân đi qua. Mặc dù gia hỏa này không có gì tác dụng, nhưng dầu gì cũng là giúp mình chuyển tiếp dẫn bị La Hầu thay thế tin tức. Bằng không thì nói không chính xác mình bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Mất tiên cơ nói, làm không tốt Hồng Hoang vẫn thật là sẽ bị La Hầu nắm trong tay. Cho nên cứu vẫn là được cứu. Dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh chiến lược châu ngựa, có thể cứu đến nói, về sau vẫn là có không dùng một phần nhỏ chỗ. Về phần hắn muốn hưởng thụ. Hưởng thụ cái rắm, hắn đều còn không có hưởng thụ bên trên đâu. Mà đối với Trần Tiêu yêu cầu, Đường Tam Táng không chút do dự. Từ trong ngực xuất ra trận bàn, trực tiếp đưa cho Di Lặc. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền lần nữa lên tiếng, để Di Lặc lấy Đường Tam Táng tại Thông Thiên Hà không cẩn thận nhận chín đầu tinh quái đánh lén, cần điều dưỡng một đoạn thời gian làm lý do hồi báo cho La Hầu. Dạng này cũng có thể để Đường Tam Táng dừng lại ở chỗ này, lộ ra càng thêm hợp lý. Di Lặc lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận trận bàn, đồng thời đáp ứng xuống. Nhưng mà, một bên Đường Tam Táng lại đối với lấy cớ này có chút bất mãn. Chín đầu tinh quái tính là thứ gì? Bất quá là một cái mới vừa bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới tiểu yêu tinh thôi. Làm sao có thể đem hắn đánh lén thành trọng thương? Đây hợp lý sao? Trần Tiêu nghe được Đường Tam Táng phàn nàn, cũng là nao nao, ý thức được lấy cớ này quả thật có chút gượng ép. Giữa lúc hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp khác thì, Tôn Ngộ Không đám người âm thanh đột nhiên chuyển tới. Sư phụ, là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta làm sao nghe được có người khác âm thanh? Lúc này, Tôn Ngộ Không bọn hắn tới gần Đường Tam Táng vị trí. Đường Tam Táng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng nổi lên một vệt gian trá nụ cười nói ra, "Lão sư, dùng ta trọng thương tới làm lấy cơ sát thực không quá hợp lý, nhưng là đổi những người khác chẳng phải hợp lý sao?" Nói xong, Đường Tam Táng thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không thấy thế, không khỏi ngây mẩn cả người, không đợi hắn lấy lại tinh thần thì, Đường Tam Táng nắm đấm hung hăng đập vào hắn trên bụng. Phốc một quyền này để Tôn Ngộ Không lập tức cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt động. Ngay sau đó, trong miệng đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi bên trong còn kèm theo một chút phá toái nội tạng mảnh vỡ. Gặp nặng như thế kích, Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, giống một đám bùn nhão đồng dạng mềm mặt mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, tại chỗ trọng thương. Đường Tam Táng nhẹ nhàng đem hắn con mắt nhắm lại, trầm giọng nói câu, "Số gì?" Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, Tiểu Bạch Long nhìn đến cảnh tượng này, tại chỗ liền cho Đường Tam Táng quỳ. Dù sao mặc kệ bọn hắn có hay không phạm sai lầm, trước quỳ xuống đến khẳng định là sẽ không sai. Nhưng mà, Đường Tam Táng cũng không để ý tới bọn hắn, mà là cười mỉm nhìn về phía Di Lặc, chậm rãi nói ra, "Tiền bối, lý do này cũng đủ rồi a. Dù sao Ngộ Không cũng là thỉnh kinh người, ít hắn không thể được a." Di Lặc nhìn đến như thế hung tàn Đường Tam Táng, cái trán đều không tự giác chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Trần Tiêu đệ tử, quả nhiên là nhất mạch tương thừa tàn nhẫn. Sau đó liền vội vàng gật đầu nói ra, "Thí chủ nói tới không tệ, bần tăng cái này trở về bẩm báo." Tiếp theo, Di Lặc liền cầm trận bàn, đội vàng rời đi, phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú tại truy hắn giống như. Thấy Di Lặc sau khi đi, Đường Tam Tạng ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi Tôn Ngộ Không thương thế, sau đó nhìn về phía Chư Bát Giới bọn hắn, lạnh lùng nói ra, "Đừng để hắn tốt quá nhanh, chỉ cần đừng chết là được rồi." Chư Bát Giới đám người khỏe miệng hơi co rút, liên tục gật đầu đồng ý, dù sao Tôn Ngộ Không cũng không phải lần đầu tiên chịu nặng như vậy tổn thương. Dù sao cũng không phải muốn hắn mệnh, tin tưởng hắn cũng sớm đã quen thuộc. Chương 456, rất không cần phải chương 456, rất không cần phải Phật môn. Di Lặc sau khi trở về, cứ dựa theo Trần Tiêu lấy cớ, đem Tôn Ngộ Không bị trọng thương cần điều dưỡng vì lấy cớ, cáo chi cho La Hầu. Đương nhiên, cái này cũng không tính là lấy cớ, Tôn Ngộ Không là thật bị thương nặng. La Hầu sau khi nghe xong, sắc mặt tái xanh. Sớm không bị thương, muộn không bị thương, hết lần này tới lần khác lúc này thụ thương. Nếu không phải đây Tây Thiên Tỉnh Kinh Đường nhất định phải từ chính bọn hắn đi đến. Hắn đã sớm tự mình tiến về, đem người cho mang về. Sau đó hắn hít sâu một hơi, phất phất tay để Di Lặc lui ra. Trong lòng vừa tối ám phát thể, tuyệt đối phải để Tây Thiên Tăng Lễ đoàn thể nghiệm một cái gì gọi là nhất tuyệt vọng tiểu chết. Chỉ bất quá bây giờ, hắn chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi Đường Tam Tăng đến. Yêu đình bên trong, Trần Tiêu nhìn trước mắt đại xếp hàng dài đội ngũ có chút tuyệt vọng, hắn đã chống đỡ thông đạo dòng dã 3 ngày. Mặc dù những này yêu là có thứ tự tiến vào, nhưng làm sao cơ số quá lớn. Dù là đã bị võ viện diệt một nhóm, nhưng thập vạn đại sơn yêu vẫn là không phải số ít. Mặc dù duy trì thông đạo cũng không hao phí Trần Tiêu bao nhiêu pháp lực, nhưng suốt ngày ngồi ở chỗ này hắn cũng tâm phiền, cái kia bản triệt giáo sư mỗi album ảnh đều sắp bị hắn lật nát. Lục Áp cũng nhìn ra Trần Tiêu không kiên nhẫn, thấp giọng nói ra, "Kiếm Thánh đại nhân, xin mời tại ủy khuất một cái, người ân đức yêu tộc sẽ khắc trong tâm khảm." Trần Tiêu liếc mắt, vô ngữ nói ra, "Đi khắp cái giám, bọn hắn không lột ta ra thế là tốt rồi." Từ Vũ Yêu Lượng kiếp bắt đầu, hắn cũng không biết đắc tội bao nhiêu yêu. Hơn nữa còn tại hai lần nhân yêu đại chiến hố chết đến không hết đại yêu, trực tiếp để yêu tộc cao cấp chiến lược đứt gãy, khiến cho Hồng Hoang là người đều có thể khi dễ một cái bọn hắn. Lần này càng là trực tiếp phái người giết đến bọn hắn, toàn bộ chạy đến thập vạn đại sơn tị nạn đến. Nếu không phải bọn hắn những này cũng không có tư cách thấy Trần Tiêu, hoàn toàn không nhận ra hắn tướng mạo. Bằng không thì bọn hắn đã sớm cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, liền tính bọn hắn cùng nhau tiến lên, Trần Tiêu chỉ cần tiêu hao một phần bản pháp lực là có thể đem bọn hắn toàn bộ vật lý tiêu diệt. Về phần loại kia pháp lực hao hết, đều chưa hẳn có thể đem bọn hắn giết sạch chẳng diện, khẳng định là sẽ không xuất hiện. Dù sao thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này cũng không giả. Cho dù là yếu nhất thánh nhân cũng là như đạn hạt nhân một dạng tồn tại. Cho nên đối với cái này, Lục Áp đành phải lần nữa ngậm miệng lại, ngoan ngoãn vì đó hộ pháp. Thế là lại qua một tuần lễ, thập vạn đại sơn yêu thú mới toàn bộ tiến vào Trần Tiêu tiểu thế giới, liền ngay cả Lục Nhị Mỹ Hầu cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Đây đoạn thời gian, hắn cũng biết Hồng Hoang lập tức sẽ phát sinh tai họa. Thật vất vả thoát khỏi đường tam táng hắn, làm sao có thể nguyện ý ở lại bên ngoài chờ chết. Thế là lập tức liền chạy tới yêu đàn bên trong, cùng bọn hắn cùng đi xếp hàng chờ lấy tiến vào tiểu thế giới bên trong. Thằng đến cuối cùng Bạch Trạch, chết sống đều không muốn đi vào. Không cần điện hạ, thần muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Bạch Trạch gắt gao nắm lấy sàn nhà, chết sống đó là không nguyện ý đi vào. Lục Áp tức là ở phía sau bắt hắn chân, quả thực là muốn đem hắn đi thông đạo bên trong nhét, không được, bản tọa nhất định phải tận mắt chứng kiến cái kia La Hầu bất lạc, ngươi không rời đi ta tâm bất an à. La Hầu lừa gạt hắn, nói cái gì để hắn đi khi Ô Xảo tiền sư, thưởng thụ Phật môn khí vận. Kết quả là lừa hắn đi vào động ma, giác thận. Đây để Lục Áp cái này yêu đỉnh chi chủ sao có thể chịu được. Cho nên, hắn nói cái gì cũng muốn lưu lại nhìn xem La Hầu hạ tràng. Không sai, đối với Trần Tiêu hắn vẫn là tương đương tín nhiệm. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có hắn có thể làm cho đường đường đạo tổ không thể không rút đi. Chỉ là một cái La Hầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù là cuối cùng thất bại, hắn cũng muốn bỏ được một thân dốc thịt, cho La Hầu thêm chút phiền phức. Dù sao đến lúc đó đều là cái chữ tử. Chỉ bất quá, Bạch Trạch làm sao cũng không nguyện ý rời đi Lục Áp. Nhiều năm như vậy quân thần, thầy cho quan hệ, để hắn thực sự vô pháp thả xuống Lục Áp. Thế là hai người liền dạng này do dự nửa ngày, từ đầu đến cuối không có kết quả. Thấy Trần Tiêu chán nổi gân xanh lên, trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt hai người. Một cước đem hai người toàn bộ rơi vào thông đạo bên trong. Lăng nhà lăng nhằng làm gì, các ngươi lưu cái xuống tới có cái dám dùng, đều cút vào cho ta. Đối với Trần Tiêu đến nói, hai cái đều là bừng hữu, lưu lại có cái dám dùng. Cầm lấy đi làm bia đỡ đạn, cũng không bằng mình thả cái dám tới tiếng vang. Đến lúc đó ảnh hưởng nữ hoa phát huy làm sao xử lý. Đem hai người đạp sau khi đi vào, Trần Tiêu nhìn thoáng qua sau lưng cung điện, liền hướng đến triệt giáo bay đi. Kim Ngao đảo. Lúc này sân luyện võ tập hợp lấy toàn giáo đệ tử. Từng cái đều khoanh chân tại chỗ chờ Trần Tiêu đến. Sớm tại hắn tiến về yêu tộc thời điểm, hắn liền đã thông chi đa bảo, thông qua mật thư phương thức, đem Hồng Hoang muốn phát sinh sự tình cáo chi cho bọn hắn, để hắn đem đám đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Trần Tiêu vốn là nghĩ đến, triệt giáo có hộ tông đại trận hẳn là cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng sau đó lại ngấp lại khoảng bất quá hơn 2000 người, nếu là ra một chút lầm lỗi, thông thiên trở về sợ là phải đem hắn ra lay. Này mới khiến Trần Tiêu cải biến chủ ý, để triệt giáo đệ tử cũng toàn bộ tiến vào mình tiểu thế giới, thuận tiện giúp hắn quản lý một cái bên trong yêu tộc. Rất nhanh, Trần Tiêu vừa bước vào Kim Ngao đảo, đa bảo đám người liền cảm ứng được, đội vàng nên đón tiếp lấy. Đại sư Minh. Trần Tiêu nhẹ gật đầu, liếc nhìn một vòng về sau, hỏi, thế nào? Đệ tử có thể có toàn bộ trở về? Triệt giáo 2.374 người đã toàn bộ trở về. Đi qua những năm này tuyển nhận, triệt giáo đệ tử cũng không có như dị vãng đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà là nghiêm ngặt si tra mỗi một cái đi cầu đạo đệ tử. Phàm là nghiệp lực quá sâu, vô pháp thông qua vấn tâm quan, hoàn toàn không thu. Cho nên lâu như vậy quá khứ, đều không có khôi phục dị vãng vạn tiên triều bái cảnh tượng. Bất quá cũng may mỗi một cái đều là căn chính miêu hồng, không cần để triệt giáo khí vận gánh vác quá nhiều nghiệp lực. Dù sao cái đồ chơi này, ai đều sẽ có. Tại tu tiên giới sinh tồn, không dính vào một chút máu tươi là hoàn toàn không có khả năng. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau, Trần Tiêu liền tới đến Kim Ngao đảo phía trên bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Một cái to lớn vòng xoáy thông đạo ở trên đảo hình thành. Đồng thời bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại lực hút, giống như lỗ đen đồng dạng đem Kim Ngao đảo cùng hắn phụ thuộc hòn đảo cùng nhau hấp thu đi vào. Liên quan tới triệt giáo tập thể đi tị nạn sự tình, đa bảo đã sớm cho đám đệ tử đã hảo chiêu hô, cho nên cũng là không cần hắn để giải thích. Cho nên toàn bộ quá trình cũng không có tạo thành cái gì khủng hoảng. Lần này rút lui so thập vạn đại sơn nào sẽ đơn giản nhiều, trực tiếp đóng gói hút đi là được rồi. Dù sao Kim Ngao đảo Ngao cũng là triệt giáo một phần tử, Trần Tiêu tự nhiên không có khả năng quên người ta. Chờ đem đảo hấp thu trở ra, chỉ có Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh cùng nhau tiến vào, quản lý cùng trấn an những này triệt giáo đệ tử. Mà đã bảo, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương đám người, tức là lựa chọn lưu lại, muốn giúp Trần Tiêu tỏa trấn nhân tộc. Đại sư Minh, ngươi cứ yên tâm hành động đi, chúng ta sẽ cùng giúp ngươi giữ vững nhân tộc. Đa Bảo trịnh trọng nói ra. Những người còn lại cũng là nhao nhao đáp lời, đúng vậy à, tiếp xuống liền đều xem đại sư Minh ngươi. Trần Tiêu trong lòng rất là cảm động. Hắn có thể không hề cố kỵ đối kháng những này cường đại đối thủ, không phải là không bởi vì sau lưng có những sư đệ này bội nhóm chống đỡ. Sau đó, Trần Tiêu sảng khoái cười một tiếng, "Tốt, chờ Vi Minh trở về, xin mời các ngươi uống ta chân tảng vài vạn năm thú roi rượu, cam đoan đại bổ." Rất không cần phải. Chương 457, vượt qua thông thiên hà chương 457, vượt qua thông thiên hà tại nói chuyện phiếm sau một lát, đa bảo mang theo Kim Linh đám người như bay điệu nhẹ nhàng hướng đến nhân tộc phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Trần Tiêu tắc yên tĩnh mà đứng lặng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú Kim Ngao đảo nguyên bản chỗ vị trí. Theo Kim Ngao biến mất, nó mới vừa dừng lại qua địa phương lưu lại một cái to lớn cái hố. Cái hố sâu không thấy đáy, vô số nước biển như mãnh liệt quần quật lấy tràn vào trong đó, tạo thành một đạo tráng quan màn nước. Một màn này chẳng cảnh, tại hắn kiếp trước cũng là thế giới kỳ cảnh. Chỉ là, đối với hiện tại Trần Tiêu đến nói, đây chẳng qua là trong mắt của hắn một đạo bình thường phong cảnh thôi. Hắn cứ như vậy thản nhiên tự đắc mà đạp không mà đứng, tựa như tiên nhân đồng dạng, tiên tính mà thưởng thức trước mắt một màn này. Một lát sau, Trần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, đem đầu nghiêng đến 45 độ sừng, khóe miệng nổi lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, tự nhủ, trời đã sáng, Phật môn nên. A Phi, con mẹ xuyên đài, là thời điểm để Đường Tam Táng tiến về Phật môn. Lời còn chưa dứt, Trần Tiêu thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ, hướng đến Thông Thiên Hà phương hướng mau chóng đuổi theo. Nguyên bản, hắn kế hoạch trực tiếp cho Đường Tam Táng phát một phong thư, sau đó tại thể hiện ra một bộ đã tính trước, bày mưu nghị kê trang bức hình tượng sau đó, tiêu sái rời đi. Chỉ là tại viết đến một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện mình quên, hắn cái kia trận bản đã bị Di Lặc lấy mất, mình đến đang cấp Đường Tam Táng chuẩn bị một cái. Cho nên, hắn vẫn là đến đi một chuyến thông thiên hạ, cái này buộc hắn là chàng không thành. Trần Tiêu một bên bay một bên lẩm bẩm oán trách, chờ sự tình kết thúc, không phải để Di Lặc cho lão tử chuẩn bị 10 tòa mỏ vàng không thể. 3 ngày sau, thông thiên hạ bờ. Đường Tam Táng yên tĩnh bó gối ngồi tại bờ sông, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, phảng phất cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Trên người hắn khí tức khi thì tăng bọn, khi thì hạ xuống, rõ ràng là sắp đột phá điều báo. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Đường Tam Táng thân thể run lên bần bật, phảng phất có cái gì ra tỏa bị đánh vỡ đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế bắn ra, trong nháy mắt đem hắn xung quanh không khí đều khuấy động lên đến, tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí. Sóng khí lấy Đường Tam Táng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, cỏ cây đều bị thổi ngã, nước sông cũng bị nhấc lên cao mấy thước. Mà Đường Tam Táng bản thân thì tại cỗ này cường đại khí thế bên trong, thành công mà đột phá bình cảnh, tấn thăng đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà Chư Bát Giới đám người nguyên bản vây quanh Hôn Mê Tôn Ngộ Không ngồi thành một vòng. Thời thời khắc khắc quan sát hắn thương thế, nếu là có khôi phục dấu hiệu, liền lên trước cho hắn tăng thêm một cái. Nhưng là, lại bị bất thình lình sóng khí, đem không có chút nào phòng bị Chư Bát Giới đám người trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Trong lúc đó Tôn Ngộ Không còn bị một tảng đá lớn đập trúng ngực. Nếu không phải, hắn có cương gân thiết cốt, sớm đã bị đập chết. Nhưng lần này, thành công để hắn lại tăng lên mấy phần thương thế, nguyên bản yếu ớt khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió đồng dạng. Trần Tiêu ẩn nấp lấy thân ảnh bay tới tìm kiếm Đường Tam Táng thì đúng lúc bắt gặp chàng cảnh này. Trần Tiêu nhìn trước mắt nửa chết nửa sống Tôn Ngộ Không, hắn nhớ tới mình kiếp trước chỗ biết rõ cái kia uy phong lẫm lẫm Tề Thiên Đại Thánh. Bây giờ giữa hai cái này chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Trong lòng yên lặng vì hắn tiếc hận trong chốc lát. Đột phá thành công Đường Tam Táng thai thính mắt sáng, một cái liền cảm giác được Trần Tiêu khí tức, lập tức liền vội vàng đứng lên, đối Trần Tiêu vị trí chắp tay hành lễ, "Lão sư." Trần Tiêu thấy mình bị phát hiện cũng không có kinh ngạc, dù sao hắn chỉ là ẩn hình, không có ngay cả khí tức cũng che giấu. Hạ xuống Đường Tam Táng trước mặt về sau, Trần Tiêu vỗ vỗ hắn bả vai, vui mừng nói ra, "Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Đều là lão sư có phương pháp giáo dục." Đường Tam Táng không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Trần Tiêu nghe vậy khoát tay áo, "Chớ khiêm nhường, ta cũng liền mang ngươi vài chục năm, còn lại đều là ngươi cố gắng kết quả." Trần Tiêu cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, phần lớn thời gian cơ bản cũng là để hắn dã man sinh trưởng, chủ yếu vẫn là đồ đệ thiên phú tốt, mình không chịu thua kém. Hắn chủ yếu tác dụng đó là khống chế một cái bọn hắn tư tưởng đứng đi lệch, hoặc là nói để bọn hắn khuynh hướng mình. Dù sao tư tưởng cái đồ chơi này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đương nhiên, hắn có hiện tại tu vi, chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là Đường Tam Táng tiếp tử thân phận. Bằng không thì liền Hồng Hoang hiện tại hoàn cảnh này, Trần Tiêu dạy cho hắn những cái kia đỉnh tiêm công pháp, Đường Tam Táng hiện tại đừng nói lại là kim tiên đều khó mà đến. Đỉnh tiêm công pháp cần đại lượng tài nguyên đồng thời, cũng cần phẩm chất cao linh khí chèo chống. Cho nên Đường Tam Táng với tư cách lượng kiếp kiếp tử, lượng kiếp trong lúc đó không nói tài nguyên, tối thiểu bên cạnh hắn linh khí khẳng định là sẽ không kém. "Lão sư, ngươi lần này tới, có phải hay không muốn để chúng ta xuất phát?" Đường Tam Táng hỏi tiếp. Trần Tiêu khẽ bước cằm, "Đúng vậy a, sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm, chỉ còn ngươi." Nói đến, liền lần nữa móc ra một cái trận bàn, giao cho Đường Tam Táng trong tay. Đường Tam Táng ánh mắt nghiêm một chút, "Yên tâm đi lão sư, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Trần Tiêu trợn mắt chừng một cái, đối hắn chùi lùi đầu đến một bàn tay, "Bảo vệ mạng nhỏ liền tốt, thánh nhân trước mặt, đó là á thánh là sâu kiến, càng huống hồ ngươi đây tiểu tiểu đại la kim tiên." Nói xong, vừa nhìn về phía cách đó không xa nằm thi Tôn Ngộ Không, đối hắn đưa tay vung lên. Một đạo kim quang không có vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt liền đem hắn thương thế toàn bộ chữa khỏi. Tiếp lấy bàn giao vài câu về sau, Trần Tiêu liền lại lần nữa rời đi. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không mơ màng tỉnh lại, nhìn đến vây quanh mình Chư Bát Giới mấy người, mê mang nói, "Ta lão Tôn đây là thế nào?" Chư Bát Giới chột dạ nói ra, "Đại sư huynh ngươi luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, hôn mê mấy ngày, hiện tại không sao." Những ngày gần đây, Tôn Ngộ Không liền không có tỉnh qua. Chốc lát có thức tỉnh dấu hiệu, Chư Bát Giới liền đối hắn lại đến một cái, tăng thêm bên dưới thương thế. Đương nhiên, loại sự tình này khẳng định là không thể cho hắn biết. Bằng không thì chờ thỉnh kinh xong, cái con khỉ này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cũng may, Tôn Ngộ Không cũng không có quá nhiều hoài nghi. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy hoạt động thì, Đường Tam Táng liền cưỡi tại Bạch Long Mã bên trên, nhìn về phía bọn hắn sư minh đệ ba người trầm giọng nói, "Lên đường đi." Nói xong, liền kẹp một cái ngựa bụng, cái thứ nhất lội qua dòng sông bên trong. Bạch Long Mã bản thân liền là chân long biến thành, đây chạy xiết dòng sông với hắn mà nói cũng là như dẫm trên đất bằng. Tôn Ngộ Không mấy người nhìn nhau một cái, cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng gánh ngược lên lý đuổi theo. Nguyên bản bọn hắn muốn vượt qua đây thông thiên hà là cần lão ngoan trở bọn hắn quá khứ. Bất quá bây giờ Đường Tam Táng cũng là tu sĩ, căn bản là không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp cưỡi Bạch Long Mã chạy qua đến liền là Phật môn bên trong, cảm nhận được Đường Tam Táng khí tức La Hầu, hai mắt chợt mở ra, hương phấn nói, "Cuối cùng là đến." Chương 458, đến Tu Di Sơn chương 458, đến Tu Di Sơn La Hầu kích động đến toàn thân phát run, hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hình chiếu bên trong Đường Tam Táng, phảng phất muốn đem hắn thân ảnh thật sâu lạc ấn trong đầu. Theo Đường Tam Táng bọn hắn từng bước một hướng lấy Tu Di Sơn tới gần, La Hầu nhịp tim cũng càng kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực đồng dạng. Hắn tiểu từng quyền càng không ngừng trên dưới huy động, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Bản tọa lập tức liền có thể thành công." Thông Thiên Hà khoảng cách Tu Di Sơn cũng không tính quá xa, nếu như Đường Tam Táng bọn hắn toàn lực ứng phó mà đi đường, ước chừng 3 ngày khoảng liền có thể đến mục đích mà. Nhưng mà, ngay tại Đường Tam Táng đám người mới vừa bước vào phương Tây khu vực thì, bọn hắn sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, tựa như sắp chết khát cá đồng dạng. Đường Tam Táng nhíu mày, phàn nàn nói, đây là cái gì địa phương quỷ quái a? Thế mà một điểm linh khí đều không có. Đối với điểm này, Sa Tăng ngược lại là có biết một hai. Hắn đã từng với tư cách Hạo Thiên cận vệ, đối với mấy cái này nhiều chuyện ít có chút ít giải, mở miệng giải thích, sư phụ ngươi có chỗ không biết, bởi vì năm đó tiếp dẫn chuẩn đề lượng thánh nhân đi triệt giáo nháo sự, cuối cùng bị kiếm thánh đại nhân thông qua địa thư hút khô phương Tây địa mạch, lúc này mới sẽ hình thành cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, ở trong đó chính yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì tiếp dẫn bị La Hầu đoạt xá, mà chuẩn đề tắc bị cầm tù cũng chuyển hóa thành khôi lỗi. Như vậy, phương Tây căn bản cũng không có người có thể trợ giúp địa mạch khôi phục linh khí. Dù sao, địa mạch tự thân tốc độ khôi phục thật sự là quá chậm, nếu như chỉ dựa vào chính nó chậm rãi khôi phục, chỉ sợ cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bây giờ phương Tây, ngoại trừ Tu Di Sơn xung quanh còn có chút ít linh khí có thể cung cấp Phật môn đệ tử tu luyện bên ngoài, địa phương khác đơn giản đó là một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Đường Tam Táng nghe được Sa Tăng sau khi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một mặt tự hào nói ra, không hổ là ta sư a. Chỉ bất quá hắn tự hào cũng không có để hắn tâm tình tốt bao lâu, rất nhanh liền lại bắt đầu bực bội đứng lên. Phương Tây nơi này, cho tới nay đều chưa có người nguyện ý bước chân. Dù sao, đối với những tu sĩ kia đến nói, một chút thiên tài địa bảo cùng linh bảo thanh nén, đều cần một cái tốt đẹp hoàn cảnh mới được. Mà tại đây phương Tây, muốn tìm được vật gì tốt, trên cơ bản cũng chỉ có thể đem toàn bộ phương Tây đều triệt triệt để cây củ năn một lần, mới có thể sẽ có một chút như vậy thu hoạch. Không chỉ có như thế, bởi vì nơi này linh khí quá mức mỏng manh, đám tu sĩ ở chỗ này pháp lực tốc độ khôi phục cũng là cực chậm. Cho nên, tổng hợp cân nhắc đến, tự nhiên là không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý đi tới nơi này cái địa phương. Nhưng mà, bây giờ nơi này càng là một mảnh hoang vu, yếu vô nhân tích, không chỉ có thiên tài địa bảo vô pháp đản sinh, liền ngay cả khôi phục pháp lực đều thành hy vọng xa vời. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào nhóm đến nói, đều là một cái bất an cấm khu. Phải biết, hồng hoang thế giới vốn là một cái mạnh được yếu thua thế giới, không có cường đại bối cảnh cùng thực lực với tư cách trèo trống. Phổ thông tu sĩ mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, sợ gặp bất chắc. Mà tại pháp lực không đủ tình huống dưới, tu sĩ loại bất an này liền sẽ như bóng với hình, vung đi không được. Cho nên hiện tại hoàn toàn không có tu sĩ nguyện ý bước vào phương Tây khu vực, liền ngay cả Hồng Quân đều chẳng muốn nhìn nhiều hai mắt. Nhìn được nhiều, con mắt dễ dàng làm. Mà đây vừa lúc phù hợp La Hầu tâm ý, hắn có thể an tâm mà ẩn nấp ở đây, không bị người khác phát giác. Đường Tam Táng đám người đi nửa ngày về sau, bực bội đến dừng lại nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không mấy người cũng là đỉnh lấy bực bội tâm tình, cẩn thận hầu hạ Đường Tam Táng. Trên người hắn những cái kia bị cầm tù nữ yêu quái, đều tại Thông Thiên Hà bên kia thả đi, cho nên những chuyện lặt vặt này cũng chỉ có thể để bọn hắn sư huynh đệ ba người làm. Mặc dù bây giờ Đường Tam Táng không nhất định sẽ lãng phí pháp lực đến đánh bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi cược điểm này khả năng, vẫn là lựa chọn cung cung kính kính hầu hạ lên Đường Tam Táng. Thế là mấy người dạng này vừa đi vừa nghỉ, ba ngày lộ trình, sửng sốt đi nửa tháng đều không đi đến một nửa. Một màn này, thấy để tại Phật Môn La Hầu tức giận đến đem đại điện trụ tử đều cho nổ sụp. Hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra? Làm sao một điểm khổ cũng không thể ăn? Không phải liền là không có linh khí sao? Về phần như vậy lằng nhà lằng nhằng, đây không phải tại chỉ hoãn bản tọa kế hoạch sao? Phát tiết một phen sau, La Hầu ngực không ngừng chập trùng, trong đầu không ngừng tự an ủi mình, bình tĩnh, bình tĩnh, không thể xúc động, không phải liền là chậm điểm mà thôi sao? Ta có thể đợi, có thể chịu. Nhìn ngươi nở nở cái cầu a. Nhẫn một lúc càng nghĩ càng tức, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. La Hầu hiện tại là một điểm cũng không thể nhịn. Lúc này liền truyền âm cho Di Lặc, để hắn trực tiếp đi đem người mang tới. Dù sao đã đến mình đại bản doanh, còn nhẫn cái giám a. Di Lặc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ. Đường Tam Táng hiện tại đã đang hướng bên này chạy đến nói, như vậy thì nói rõ mình cũng nhanh giải phóng. Lúc này từ Phật Môn bay ra, thi triển thần thông ra tốc hướng Đường Tam Táng đám người tiến đến. Di Lặc rất mau tìm đến Đường Tam Táng đám người, hắn hiện thân sau đó, Tôn Ngộ Không đám người nhao nhao xuất ra vũ khí, hướng đến hắn đầu đánh qua. Dù sao tại dạng này hoàn cảnh dưới, tu sĩ cảm giác an toàn thật sự là quá thấp, khiến cho bọn hắn đều đắc ích. Cũng may Đường Tam Táng con mắt sắc bén, một cái liền thấy rõ người tới, vội vàng mở miệng nói, dừng tay. Tôn Ngộ Không đám người nghe được Đường Tam Táng nói, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Di Lặc thở dốc một hơi, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, sư điệt, Phật tổ phái ta đến đây tiếp ngươi nhóm vào Phật Môn. Đường Tam Táng nghe vậy, lúc này đồng ý xuống tới, đã như vậy, xin mời Di Lặc Phật dẫn đường a. Dù sao loại này không có linh địa phương, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, dù sao sớm tối đều là muốn cùng La Hầu chính diện giao phong. Với lại Di Lặc cũng là người mình, cũng sẽ không làm cái gì tiểu động tác. Di Lặc nhẹ gật đầu, lúc này ném ra một cái mâm tròn pháp khí. Pháp khí trên không trung phóng đại đến có thể dung nạp tất cả mọi người về sau, liền chậm rãi rơi vào Đường Tam Táng trước mặt. Di Lặc dẫn đầu đi tới, tiếp lấy ra hiệu Đường Tam Táng đi lên. Đường Tam Táng mang theo đám đồ đệ leo lên mâm tròn pháp khí, Di Lặc thao túng pháp khí hướng đến Tu Di Sơn mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, đám người trầm mặc không nói. Di Lặc tức là truyền âm cho Đường Tam Táng hỏi, Trần Tiêu đạo hữu chuẩn bị đến như thế nào? Đường Tam Táng thần sắc nhàn nhạt, nhưng trong mắt lộ ra tự tin, đáp lại nói, đã hoàn toàn sẵn sàng, lão sư xuất thủ tự nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Di Lặc nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuyên chú thao túng mâm tròn bay về phía Tu Di Sơn. Rất nhanh, một đoàn người rất nhanh liền đến Tu Di Sơn chân núi. Đường Tam Táng dẫn đầu nhảy xuống pháp khí, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thu nạp xung quanh linh khí bổ sung pháp lực. Mặc dù trên đường đi không có gì hao tổn, nhưng là tinh khí thần phương diện vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Nếu là sớm biết La Hầu sẽ phái người đến, bọn hắn cũng không trở thành nhất định phải dùng hai chân đi, trực tiếp tốc độ cao nhất bay tới đang từ từ khôi phục cũng không phải không được. Tôn Ngộ Không mấy người thấy thế, cũng là học theo ngồi tại đường Tam Táng xung quanh khôi phục. Đối với cái này, Di Lặc cũng không có thúc dục, dù sao đã đến Tu Di Sơn, cũng không kém đây trong thời gian ngắn. Chương 459, Đường Tam Táng giận phun La Hầu. Chương 459, Đường Tam Táng giận phun La Hầu. Di Lặc đem pháp khí thu vào trong lòng, sau đó cũng lặng lặng mà ngồi tại đường Tam Táng bên cạnh, hai mắt khép hở, bắt đầu chậm rãi điều tức đến khôi phục pháp lực. Vừa rồi hành trình mặc dù đối với hắn pháp lực tiêu hao không lớn, thậm chí có thể nói không đáng kể. Nhưng tiếp xuống bọn hắn có thể là muốn tại La Hầu dưới tay chạy trốn. Cho nên, dù là chỉ là năm pháp lực hao tổn, tại thời khắc này cũng lộ ra vô cùng trọng yếu. Dù sao, ai cũng không nói chắc được đây năm pháp lực có thể hay không trở thành quyết định sinh tử yếu tố mấu chốt. Vạn nhất cũng bởi vì hao tổn đây năm pháp lực, dẫn đến hắn vô pháp thành công chạy trốn, đây chẳng phải là chết quá oan. Cứ như vậy, song phương đều trầm mặc không nói, riêng phần mình yên lặng khôi phục pháp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã hoàn thành pháp lực khôi phục. Đường Tam Táng từ từ mở mắt, đứng dậy, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Di Lặc, đại phân phó nói, tiền bối, dẫn đường a. Di Lặc hiện tại cũng không bảo trì mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi đến đằng trước dẫn đường. Về phần gặp mặt Phật tổ trước tắm rửa tịnh thân cùng tại dưới cây bồ đề lĩnh hội chờ khâu, tự nhiên là bị tỉnh lược rơi mất. Dù sao La Hầu đã vội vã không nhịn nổi, càng huống hồ khỏa kia bồ đề thụ sớm đã bị Trần Tiêu cho trộm đi, muốn tìm hiểu cái gì trực tiếp đi tìm hắn là được rồi. Cũng không biết có phải hay không vì nên đón bọn hắn, nguyên bản Phật môn nội bộ khắp nơi đều là tối như mực, hiện tại ngược lại một mảnh rộng thoáng, khắp nơi đều lộ ra quang minh, ngược lại là có mấy phần chính phái ý vị. Đường Tam Táng đám người chậm rãi đi vào đại điện, chỉ thấy La Hầu đang ngồi ngay ngắn ở cửu phẩm công đức kim liên bên trên, liên diệt đời hắc liên đều không ngồi, một bộ trách trời thương dân thần sắc, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Đường Tam Táng trên thân đại điện hai bên trái phải, ngồi một đám Bồ Tát cùng La Hán, trừ bỏ bị chôn dưới đất Quan Âm Bồ Tát, cùng còn tại tự bế bên trong bồ đề bên ngoài, Phật môn tất cả đệ tử toàn bộ đến đông đủ. Đường Tam Táng nhìn đến La Hầu cái kia mặt mò, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn hung hăng cho hắn một bàn tay. Nhưng hắn vẫn là cố nén loại này xúc động, dựa theo cố định quá trình, chắp tay trước ngực, một mực cung kính nói ra, phụng đại đường hoàng đế ý chỉ, giao nghệ bảo tự, bái cầu kinh sách. La Hầu trong lòng kích động, nhưng lại trên mặt không hiện, chậm rãi mở miệng đáp lại nói, ngươi cái kia đông thổ đại đường, đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, nhưng mà lại tràn đầy lừa gạt cùng dối trá, mọi người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, phạm vào vô số tội nghiệp. Đường Tam Táng nghe xong, lập tức liền không giả bộ được. Hắn ngoại trừ là thỉnh kinh người, nhưng cũng đại đường võ thành hầu, sao có thể để La Hầu như vậy chửi đối, lúc này liền mở miệng nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tại chó sủa cái gì? Ngươi tại chó sủa cái gì? Ở đây người nhất thời ngây ngẩn cả người, liền La Hầu đều là một mặt không thể tin mắt trợn tròn. Thật lâu mới phản ứng được, run rẩy chỉ vào Đường Tam Táng nói, ngươi, ngươi mang ta. Đường Tam Táng cũng không có phủ nhận, đem cả xa sau này hất lên, vén tay áo lên liền mở miệng nói ra, mắng ngươi còn cần chọn thời điểm sao? Ngươi bao lớn mặt à, mình phương Tây khu vực đều cằn cỗi được thành dạng gì, còn không biết xấu hổ chỉ trích chúng ta đại đường. Ta đại đường hoàng đế Lý Thế Dân tinh lệ đồ trí, tại hắn chỉ hạ gọi là một cái quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, ngoại trừ bản thân cái kia sạp hàng sự tình không có xử lý tốt bên ngoài, thỏa đáng thiên cổ nhất đế. Ngươi nhìn lại một chút các ngươi phương Tây, linh khí là một điểm không có, cầu đến ngay cả ngâm cất cũng không chịu thưởng cho các ngươi. Cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta nhiều ước hiếp nhiều gian trá, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, trước tiên đem chính các ngươi đây sạp hàng làm tốt, tại đi ra gọi tốt không tốt. Ta tới lấy đã là cho các ngươi mặt mũi, không nể mặt mũi ngươi tính là cái gì chứ a? Đường Tam Táng cái kia miệng nhỏ cùng tôi đọc súng máy giống như, đối ở đây tất cả mọi người đó là một trận cuồng manh loạn tạc. Trực tiếp đem ở đây Bồ Tát cùng La Hán đều cho nghe bất ức. Nhìn về phía La Hầu ánh mắt đều có chút ngăn không được u oán. Người con mẹ không có việc gì chọc hắn làm gì? La Hầu cũng là ngu ngơ rất lâu. Hắn sống lâu như thế, chưa từng có người nào dám dạng này chỉ vào hắn mặt mắng. Chẳng lẽ lại là mình mất đi tu vi? Bằng không thì Đường Tam Táng lấy ở đâu gan cho dám dạng này chửi mình? Thế là La Hầu dưới cơn nóng giận, nổi giận một cái, chống lên một vẻ hiền lành nụ cười. Tam Táng, trường hợp này không thích hợp nói đùa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Không có cách, Đường Tam Táng không cầm tới kinh thư, hắn kế hoạch không coi là hoàn thành. Chỉ cần Đường Tam Táng cầm tới kinh thư một khắc này, lượng kiếp mới có thể biến mất. Khi đó, mới là bọn hắn cùng Hồng Hoang kết nối mật thiết nhất thời khắc, cũng là khởi động đại trận thích hợp nhất thời điểm, cho nên hắn nhất định phải nhẫn. Nhưng Đường Tam Táng không chút nào cho hắn mặt mũi, đối La Hầu tiếp lấy mắng, cái gì nói đùa, mắng đó là ngươi, ngươi cái lão ấp ức, ăn xong tức cũng không biết lau miệng, nói chuyện tối như vậy. La Hầu nghe được chán nổi gân xanh lên, cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng, đủ rồi, ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ngươi kia, ngươi đánh ta vùng, ngươi đánh ta vùng. Lúc này, Đường Tam Táng bố mình gương mặt khiêu khích hắn bộ dáng, cùng tiếp dẫn trong thân thể ký ức bên trong Trần Tiêu từ từ hợp làm một thể. Kém chút để La Hầu coi là Trần Tiêu đứng tại mình trước mặt. La Hầu đội vàng lắc lắc đầu, lạnh giọng nói ra, ngươi là không muốn kinh thư sao? Không ngờ rằng, Đường Tam Táng trực tiếp chắp tay nói ra, núi xanh còn đó nước biết tồn tại, sau này không gặp lại. Nói xong, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. La Hầu một cái trợn tròn mắt, lập tức cũng không để ý cái gì cao nhân phong phạm, vội vàng nhảy xuống Kim Liên kéo đường tam táng, một mặt cười hì hì biểu thị, ai nha, ngươi cái này tính trẻ con tính làm sao lớn như vậy chứ? Bần tăng đây là đang cùng ngươi nói đùa đâu? La Hầu mặt ngoài cười hì hì, tâm lý mở mở tờ, ước gì đem đường tam táng ăn sống nuốt tươi xuống dưới. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải ăn nói khép nép, để đường tam táng đón lấy kinh thư, mới có thể bắt đầu mình kế hoạch. Cuối cùng, tại La Hầu một trận xin lỗi nhét vào thỉnh cầu bên dưới, đường tam táng lúc này mới không tình nguyện chuẩn bị đón lấy kinh thư. Sau đó, đi qua một phen giản dị quá trình, mấy cái Phật môn đệ tử dơ lên mấy dương kinh thư đi đến, đặt ở đường tam táng trước mặt. La Hầu thấy thế không kịp chờ đợi tiến lên cầm trong đó mục lục, một mặt hiền lành đưa cho đường tam táng nói ra, tam táng, ngươi thành ý, ta đã thấy. Ta có kinh văn tam táng, tổng cộng 35 bộ, 1.544 quyển, hiện liền ban cho ngươi, nhìn ngươi mang về lại đường, tạ phúc nhân tộc. Đường tam táng mặt không biểu tình tiến lên, thuận miệng nói câu, cảm ơn. Sau đó liền trực tiếp lấy đi La Hầu trên tay mục lục. Tại hắn lấy đi kinh thư mục lục về sau, giữa thiên địa kiếp vân đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn, sau đó hạ xuống công đức rơi vào đường tam táng sư đồ trên thân. Đường tam táng tu vi trực tiếp một đường tăng vọt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không chờ sư minh đệ cũng nhao nhao tiến vào đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thấy tình huống như vậy, La Hầu đôi tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, sau đó tùy tiện cười to đứng lên. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Chương 460, huyết tế hồng hoang. Chương 460, huyết tế hồng hoang. Đường tam táng đón lấy kinh thư một khắc này, hồng hoang các nơi đột nhiên dâng lên màu đỏ máu của sáng, sau đó lẫn nhau kết nối, hình thành một tòa cự đại pháp trận. Hồng hoang bên trong sinh linh đều bị động tĩnh này cho kinh động, từng cái ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn đến đây lẫn nhau xen kẽ phù văn, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, đồng thời cũng ở trong lòng dâng lên bất an cảm xúc. Đây là vật gì? Nhìn lên đến tựa như là cái trận pháp, với lại giống như trải rộng toàn bộ hồng hoang. Lớn như vậy thu hút, ai sẽ bố trí dạng này trận pháp a? Đừng nói cái này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trận pháp này có chút quen thuộc sao? Đủ loại sinh linh đối cái này bao phủ hồng hoang pháp trận triển khai thảo luận. Nhưng bởi vì trận pháp quá to lớn, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong đó một góc. Cho nên cho dù là tinh thông trận đạo tu sĩ, lại trong thời gian ngắn cũng không có phân biệt ra được. Chỉ bất quá, cũng không cần bọn hắn biện bạch, bởi vì liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, pháp trận đột nhiên phát ra chói mắt quang mang. Ngay sau đó, quang mang bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo kích quang, một cái liền đánh trúng vào đang tại quan sát sinh linh. Bị đánh trúng sinh linh trong nháy mắt phát ra thê thảm tiếng kêu, thân thể cấp tốc khô gắt, huyết dịch cùng hồn phách bị trên thân đây kích động lôi kéo mà ra, tụ hợp vào pháp trận bên trong. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa tiếng kêu rên liên hồi, sinh linh đổ thán. Những cái kia may mắn không bị đánh trúng sinh linh vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, lại phát hiện vô luận chạy đến đâu bên trong, đều không thể chạy ra đây to lớn pháp trận bao phủ. Dù sao trận pháp này thế nhưng là bao phủ toàn bộ hồng hoang, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Pháp trận quang mang càng cường thịnh, bắn ra kích quang càng ngày càng dày đặc, như là như mưa rơi rơi xuống. Nhỏ yếu sinh linh căn bản là không có cách phản kháng, mà một chút thực lực hơi mạnh sinh linh tuy nói miễn cưỡng có thể ngăn cản, mà ở đây liên tục không ngừng tiến công trước mặt, bọn hắn chống cự cũng chỉ là trì hoãn mình tử vong thời gian, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Rất nhanh liền có người bởi vì chống đỡ không nổi bị kích quang xuyên đấu, hóa thành huyết vụ bị pháp trận hấp thu. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh bị giết, pháp trận trung tâm hào quang màu đỏ như máu trở nên càng thêm nồng đậm, khổng lồ sinh mệnh lực ở trong đó phun trào, không ngừng lớn mạnh. Hồng hoang đại địa lâm vào một cái biển máu luyện ngục, sinh linh tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, vang vọng thật lâu giữa thiên địa. Đáng chết, đây là huyết tế đại trận, đến cùng là ai bố trí xuống? Hắn đây là muốn diệt tuyệt hồng hoang a? Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, lại không nghĩ biện pháp chúng ta đều phải chết à? Ngay tại đám sinh linh tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên có người phát hiện, nhân tộc chỗ khu vực vậy mà không tại huyết tế đại trận phạm vi bao trùm bên trong. Tin tức này như là hắc ám bên trong một đạo thử quang, trong nháy mắt tại hồng hoang bên trong truyền ra. Những cái kia còn tại đau khổ rẽ rủa cầu sinh đám sinh linh, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng đốm lửa. Bọn hắn không để ý tới cái khác, nhao nhao hướng đến nhân tộc phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa bên trên bụi đất tung bay, đủ loại hình thái sinh linh giống như thủy triều phun trào, tiếng chân, tiếng bước chân, cánh vô âm thanh đan vào một chỗ, tràn diện hỗn loạn mà rung động. Chỉ bất quá trong thời gian này, vẫn là có sinh linh tại buôn tập trên đường, bị kích quang bắn thành huyết vụ, vẫn lạc tại đại trận phía dưới. Dựa theo cái này trạng thái xuống dưới, không đợi được bọn hắn trốn nhân tộc, liền phải toàn bộ chết ở trên đường. Cũng liền ở thời điểm này, chân trời đột nhiên toát ra một trận kim quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại những này chạy trốn sinh linh trên không hình thành một đạo to lớn lưới phòng hộ, tạm thời vì đó chặn lại huyết tế tiến độ. Hư không bên trong, một cái thân mặc một mạc đạo bào lão giả, chân đạp hư không xuất hiện tại phía trên đại trận. Người đến chính là Hồng Quân. Được bảo hộ sinh linh khi nhìn đến Hồng Quân sau khi xuất hiện, lập tức hoan hô đứng lên. Là đạo tổ xuất thủ. Quá tốt rồi, Hồng Quân đạo tổ xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Hồng Quân không để ý đến phía dưới gieo họ, mà là đôi tay lần nữa kết ấn, đem mới vừa bố trí xuống lưới phòng hộ lần nữa mở rộng. Mặc dù hắn muốn trước tiên liền phá vỡ cái này huyết tế đại trận, nhưng chờ hắn phá sau đó, hồng hoang sinh linh cơ bản cũng chết không sai biệt lắm. Không có sinh linh hồng hoang, cái kia coi như hắn nắm giữ toàn bộ hồng hoang quyền hành còn có cái gì ý nghĩa? Chỉ bất quá ngay tại hắn thi pháp thời điểm, thiên đạo bối rối âm thanh đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Không xong, ta cảm giác quyền hành đang tại sói mòn. Hồng Quân nghe vậy, trên mặt cái kia cổ làn không gợn sóng mặt, trong nháy mắt chuyển biến làm quá sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Thời gian quay lại đến 5 phút đồng hồ trước đó. Đường Tam Táng tại đón lấy kinh thư một khắc này, Tây Thiên Tang Lễ Đoàn đám người nhất thời phát giác được mình mới vừa để thăng tu vi, thế mà đột nhiên chợt hạ xuống. Đồng thời máu tươi bắt đầu từ bọn hắn lỗ chân lông tràn ra, hướng đến La Hầu trên thân dũng mãnh lao tới. La Hầu tắc giang hai tay ra, điên cuồng cười to. Trên thân tu vi cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Thánh nhân thất trọng thiên, thánh nhân bát trọng thiên, thánh nhân cửu trọng thiên. Mãi cho đến nửa bước thiên đạo cảnh lúc này mới ngừng lại. Lúc này Đường Tam Táng đám người đã thành một cái huyết nhân, từng cái quỳ một chân trên đất chống đỡ thân thể, cảnh giới đã rơi xuống trở về trước đó bộ dáng, thậm chí còn đang không ngừng ngã xuống. Đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được, có cố không hiểu thấu quy tắc, giống như tại thông qua bọn hắn tuân hướng La Hầu trong thân thể. La Hầu tại cảm thụ một phen thân thể lực lượng về sau, tiếp lấy liền tới đến Đường Tam Táng trước mặt, một thanh bóp lấy hắn cái cổ, đáp ý nói, ngươi ra hỏa này, mới vừa không phải rất phách lối, tiếp lấy phách lối à. Đường Tam Táng mặt đầy máu tươi, gian nan đáp lại nói, là, Hầu, ngươi là sẽ không. Đạt được. La Hầu nghe được Đường Tam Táng gọi mình tên, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó mặt đầy sát ý nói ra, kỳ quái, bản tọa giống như không có tiết lộ qua thân phận, ngươi là làm sao biết? Đường Tam Táng không có trả lời, chỉ là đem hết toàn lực hướng đến hắn trên mặt nổ ra cục đấm. Chỉ bất quá lại bị một tầng hộ cháo cho ngăn cản tại bên ngoài. Đường Tam Táng cái này cách làm, không thể nghi ngờ là chọc giận La Hầu. Lúc đầu hắn liền đối với Đường Tam Táng hành động cảm thấy bất mãn, với lại mới vừa còn bị hắn chỉ vào đổ mắng. La Hầu lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, giận không kềm được mà nâng bàn tay lên, hung hăng hướng đến Đường Tam Táng vỗ qua. Phanh một tiếng vang thật lớn, Đường Tam Táng thân thể tựa như gãy mất dây chơi diều đồng dạng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể trên không trung lướt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đâm vào Phật Môn đại điện trên trụ đá. Cột đá tại Đường Tam Táng va chạm dưới, ứng thanh mà đứt gãy cột đá mảnh vỡ văng tứ phía, toàn bộ Phật Môn đại điện đều bởi vì đây to lớn lực trùng kích mà có chút rung động đứng lên. A La Hầu nhìn đến bị mình một bàn tay đánh bay Đường Tam Táng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mặc dù không biết ngươi gia hỏa này là như thế nào biết được bản tọa thân phận, nhưng đây đều dâu ria. Bởi vì bây giờ bản tọa đã là vô địch tồn tại. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bản tọa hiện tại còn sẽ không lập tức giết các ngươi. Dù sao, mà các ngươi lại là bản tọa cướp đoạt Hồng Hoang quyền hành mấu chốt môi giới a. La Hầu nói tiếp, hắn trong lời nói để lộ ra một loại để cho người ta dùng mình đắc ý nói xong, La Hầu liền không tiếp tục để ý ngã trên mặt đất sống chết không rõ Đường Tam Táng, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên. Cùng U Chí Hạ bốn tờ cùng giống như, tiếng cười chấn động đến Phật Môn đại điện tuân rơi rung động. Lúc này Đường Tam Táng sư đồ cùng Hồng Hoang tạo thành ngắn ngủi kết nối. La Hầu đó là thừa cơ hội này, bắt đầu cướp đoạt Hồng Hoang khí vận, cùng Hồng Quân tranh đoạt quyền hành. Mà bởi vì đột nhiên ra chuyện, Hồng Quân cùng Thiên Đạo bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị La Hầu đoạt được hai thành rưỡi quyền hành. Mặc dù Hồng Quân cùng Thiên Đạo kịp thời trở về thủ, nhưng là chỉ cần có huyết tế đại trận liên tục không ngừng lực lượng, không bao lâu hắn liền có thể đem Hồng Quân, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang quyền hành cướp đoạt sạch sẽ, trở thành Hồng Hoang chúa tể. Ngay tại hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, La Hầu đột nhiên phát hiện huyết tế đại trận hấp thu tốc độ đột nhiên tạm hoãn xuống dưới. La Hầu cao mày đối đại trận triển khai dò xét, phát hiện là Hồng Quân đang tại cứu vớt Hồng Hoang sinh linh, khoe miệng không khỏi có chút câu lên, tà mị cười một tiếng. Hồng Quân, ngươi cuối cùng xuất hiện, là thời điểm tính toán chúng ta chương mục. Chương 461, chạy ra thăng thiên. Hồng Quân phá phòng. Chương 461, chạy ra thăng thiên. Hồng Quân phá phòng. La Hầu khi biết Hồng Quân xuất hiện, trong lòng rất là kích động, đồng thời tăng tốc đối với Hồng Hoang khí vận hấp thu. Dù sao cái này huyết tế đại trận tác dụng lớn nhất, đó là giúp mình cùng Hồng Quân tranh đoạt quyền hành. Chỉ cần đem Hồng Quân trong tay quyền hành toàn bộ đoạt xong, đến lúc đó hắn đó là một cái đợi làm thịt cứu non. Mà quá trình này lại là để Đường Tam Táng đám người thống khổ không thôi, thân thể mỗi cái mạch máu như có con kiến đang bò giống như. Nhưng là bọn hắn vô pháp phản kháng, cho dù là bọn họ tu vi không có giảm xuống, cũng vô pháp đào thoát La Hầu khống chế. Mấy người thống khổ tiếng gào, không ngừng tại đại điện bên trong truyền bá, nghe được một bên Di Lặc dùng mình. Hắn không biết mình có nên hay không xuất thủ cứu Đường Tam Táng, nhưng hắn chốc lát xuất thủ sau đó, không có kịp thời thoát đi nói, như vậy thì đến tại chỗ cầu mang. Dù sao Di Lặc hiện tại chỉ là cái không có giá trị lợi dụng hàng lợm châu ngựa, duy nhất tác dụng đó là đợi chút nữa cho huyết tế đại trận làm huyết thực. Không sai, La Hầu ngay cả Phật Môn đệ tử cũng không tính buông tha. Dù sao tu sĩ huyết dịch nhưng so sánh một chút phổ thông sinh linh tới mạnh hơn nhiều. Phật Môn hiện tại cũng là có mấy vị chuẩn thánh cảnh cường giả, chờ đem bọn hắn huyết tế, có thể lại là một đợt tăng cường. Cũng liền tại hắn quyền hành cướp đoạt đến 3 thành 2 giờ, Đường Tam Táng bọn người trên thân đột nhiên toát ra một đạo kim quang. Sau đó, từ bọn hắn trong lồng ngực trong túi áo bay ra một cái chợ bàn, đưa thân vào trên đỉnh đầu. Một đạo kim quang hộ cháo đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngăn cách bọn hắn cùng huyết tế đại trận kết nối. La Hầu ngơ ngác một chút, nhíu mày, đây là cái gì? Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều để ý, khinh thường cười nói, chỉ là ngăn cách pháp trận cũng muốn chống cự. Tiếp lấy đưa tay đó là một đạo ma khí bắn ra, dự định đem phá giải. Nhưng không đợi ma khí đi vào bọn hắn trước mặt, trận bàn đột nhiên mở rộng, một cỗ cường đại lực hút đem Đường Tam Táng sư đồ hút vào bên trong. Sau đó trận bàn cũng theo đó phá thoái. Thấy tình huống như vậy, La Hầu sắc mặt khó coi, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hàng mấy chục độ xuống tới, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cư nhiên là trận pháp truyền tống, Trần Tiêu, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn a. Đến bây giờ hắn chỗ nào vẫn không rõ, từ Đường Tam Táng cái kia chạy trốn chuẩn bị ở sau cũng có thể thấy được, mình kế hoạch cũng sớm đã bại lộ. Mình còn như cái đồ đần đồng dạng đắc chí, cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được. Với lại hắn cũng nhìn ra, Trần Tiêu đây là cố ý để cho mình đi cùng Hồng Quân đối kháng, tốt lưỡng bại câu thương, cuối cùng hắn đến cái ngư ông đắc lợi. Từ Đường Tam Táng đi vào Tu Di Sơn lại đến khởi động đại trận không có lập tức đào tẩu điểm này. La Hầu liền đại khái suy đoán ra Trần Tiêu tất cả kế hoạch. Nếu như không có ngoại ý muốn nói, Phật môn bên trong làm không tốt còn có một cái hắn nội ứng. Nghĩ tới đây, La Hầu ánh mắt chuyển đầu đến một bên Di Lặc trên thân. Di Lặc bị La Hầu ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra kém chút trực tiếp quỳ xuống. "Phật, Phật tổ, ngài nhìn như vậy ta làm gì a?" Di Lặc âm thanh run rẩy hỏi. La Hầu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi, "Ngươi có thể nguyện vì bản tọa quên mình phục vụ a?" "Đây, đây tự nhiên là nguyện ý hiểu rõ." Di Lặc dáng chống đỡ một vệt nụ cười, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đây phá trận bản đến cùng làm sao khởi động a? La Hầu nhìn đến Di Lặc đây khẩn trương bộ dáng, càng chắc chắn mình suy đoán. Với lại hắn đã sớm hoài nghi Di Lặc có chút không đúng. Liền xem như sai cũng không quan trọng, dù sao hắn muốn là dự định hiến tế Phật môn tất cả mọi người. Sau đó, La Hầu trực tiếp đưa tay bấm một cái quyết, trên không trung đại trận đồng thời bắn ra mấy đạo kích quang, xuyên thấu kiến trúc thẳng bức Di Lặc. Di Lặc thấy thế còn muốn phản kháng, lại bị La Hầu uy áp gắt gao định tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đạo ánh sáng kia bắn thủng mình thân thể. Lúc này Di Lặc cảm giác một cỗ tử vong chi khí đập vào mặt, trên thân khí huyết, tu vi đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ xuống. Một mực xuống đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn thời điểm, Trần Tiêu lưu cho hắn trận bàn lúc này mới phát động đem hắn cứu. La Hầu tay mắt lênh lẹ, vội vàng đối Di Lặc vị trí đó là một đạo ma khí lưỡi đao đánh tới. Bất quá lại cũng chỉ lưu hắn lại một đầu bắt đuổi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. La Hầu thấy Di Lặc cũng chạy, lập tức tức hồn hện, giận dữ hét, đáng chết, Trần Tiêu, bản tọa xem thường ngươi. Sau đó, hắn đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Phật môn đệ tử trên thân. Chỉ thấy hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, huyết tế đại trận quang mang đại thịnh, vô số đạo màu máu tia sáng bắn về phía Phật môn đám người. Phật môn đám đệ tử hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng căn bản vô pháp đào thoát. Những tia sáng này xuyên thấu bọn hắn thân thể, trong nháy mắt rút khô bọn hắn huyết dịch cùng sinh cơ. Toàn bộ Phật môn thánh địa bị huyết quang bao phủ, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. La Hầu điên cuồng mà cười to đứng lên, mỗi hít một hơi những tu sĩ này khí huyết, trên người hắn khí tức liền cường đại một điểm. Rất nhanh liền đem toàn bộ Phật môn giết không còn một ngống, còn sót lại Nhiên Đăng, Phổ Hiền dạng này chuẩn thánh đại năng đang khổ cực chèo chống. Phật tổ, tha mạng a. Nhiên Đăng chèo chống hộ cháo, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ hô. Nhưng La Hầu lại mắt biết hai ngơ, ngược lại tăng lớn chuyển vận muốn đưa bọn hắn từ địa. Lúc này Nhiên Đăng cùng phản bội xiển giáo Phổ Hiền mấy người, trong lòng tràn đầy hối hận, mình làm sao lại ma quỷ ám ảnh phản bội xiển giáo? Nếu là bọn hắn không có phản bội, nào có hôm nay hạ tràng. Cuối cùng, theo La Hầu tăng lớn chuyển vận, Phật môn cuối cùng mấy tên chuẩn thánh đệ tử dập tắt tại quang mang phía dưới, sau đó hóa thành đại trận chất dinh dưỡng. Đem Phật môn tất cả mọi người hiến tế xong, La Hầu khí mới thoáng hóa giải một cái. Trần Tiêu, chờ bản tọa thu thập hồng quân, lại tới tìm ngươi tính sổ sách, với lại bản tọa phải nói cho ngươi, ngươi không nên để ta có thể thành công khởi động đại trận. Bởi vì tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu bị kế gì đều là vô dụng. La Hầu toàn thân tràn ngập sát ý, nói một mình nói ra. Tiếp theo, liền thân ảnh chợt lóe rời đi Tu Di Sơn. Mặc dù chỉ đoạt được 3/2 quyền hành, nhưng cũng đầy đủ hắn đối phó Hồng Quân. Ngươi nói cái gì? Hồng Quân không thể tin gầm thét. Đang nghe Thiên Đạo đáp lại, Hồng Quân nhiều năm dưỡng khí công phu trong nháy mắt phá phòng. Mình muốn chết muốn sống, đủ loại âm mưu quỷ kế, dùng không biết bao nhiêu năm tháng tranh đoạt quyền hành, thế mà một cái ít hai thành. Đây nhưng so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Sau đó, Hồng Quân đỏ bừng hốc mắt, mặt đầy sát khí hỏi, có phải hay không Trần Tiêu cái kia cầu vận? Đây hết thể có phải là hắn hay không làm quỷ? Không trách hắn trước tiên nghĩ đến Trần Tiêu. Dù sao ngoại trừ gia hỏa này nóng lòng đối phó hắn bên ngoài, mấy ngàn năm trước còn có huyết tế toàn bộ triệt giáo thiên hoa. Bất quá Thiên Đạo lúc này vẫn là nói câu lời công đạo, không phải hắn, nhân tộc quyền hành cũng không có bất kỳ đề thăng, với lại chúng ta hiện tại đã còn sót lại 3/3 quyền hành. Cũng liền tại đây đang khi nói chuyện, Hồng Quân quyền hành lại bị mất 1/2. Phải biết hắn nguyên bản thế nhưng là có 6/5 quyền hành, hiện tại một cái mất đi một nửa, quả thực là tại cắt hắn tâm đầu đủ. Ai? Đến cùng ai dám cùng ta cướp đoạt quyền hành? Hồng Quân tức giận đến toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, khủng bố uy áp tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ hồng hoang thế giới cũng vì đó run rẩy. Ngay tại hắn tức giận đến mất lý trí thì một đạo trào phúng âm thanh đột nhiên từ truyền vào Hồng Quân trong tai. Hồng Quân, ngươi vẫn là giống như trước đây a, sẽ chỉ ở cái kia vô năng cuồng nộ a. Chương 462, Thiên Đạo ý đồ trọng tuyển người phát ngôn. Chương 462, Thiên Đạo ý đồ trọng tuyển người phát ngôn. Hồng Quân chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào tiếp dẫn trên thân. Chỉ thấy tiếp dẫn thân mang một bộ hắc bào, toàn thân tản ra nồng đậm ma khí, phản phất cùng hắc ám hỏa làm một thể. Hắn khuôn mặt bị âm ảnh bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thật biểu lộ. Hồng Quân nhìn chăm chú tiếp dẫn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc. Hắn tự nhiên là biết Tây Phương Giáo công pháp là căn cứ La Hầu 3000 bảng môn tà đạo diễn biến mà đến. Nhưng này chút công pháp biểu hiện ra ngoài bộ dáng nhiều nhất chỉ là có chút tà tính mà thôi, hoàn toàn không có khả năng giống như bây giờ. Bằng không thì hắn đã sớm xuất thủ dập tắt Tây Phương Giáo truyền thừa. Lập tức Hồng Quân nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, "Tiếp dẫn, ngươi vốn là chính đạo chi sĩ, bây giờ lại rơi vào ma đạo, như thế hành vi, còn thể thống gì?" La Hầu nghe được Hồng Quân trách cứ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười lạnh. Âm thanh khàn khàn mà âm trầm, phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, "Hồng Quân, ngươi thật sự là ngu không ai bằng, đến bây giờ còn không nhận ra bản tọa thân phận sao?" Hồng Quân nghe vậy, ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú La Hầu. Sau một lát, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khó có thể tin nói ra, "Ngươi, ngươi là La Hầu? Cái này sao có thể? Ngươi không phải hẳn là..." La Hầu đánh gãy Hồng Quân nói, khoát khoát tay chỉ, mặt âm trầm nói ra, "Chết. Ha ha ha, ngươi đổ vô sỉ kia đều có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn, bản tọa như thế nào lại dễ dàng như vậy chết đi?" La Hầu nói cũng không phải là tại gièm pha Hồng Quân, mà là biểu thị mình so với hắn còn muốn hèn hạ vô sỉ, không có lọ gọng, không có đạo lý mình thành tựu sẽ so với hắn còn thấp. Cho nên đây không phải gièm pha, đây là không cam lòng, là không phục, là đối với thiên đạo, đối với Hồng Hoang lên án. Đối mặt La Hầu lần này ngôn từ, Hồng Quân cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú hắn, đồng thời trong bóng tối lặng lẽ cùng thiên đạo bắt được liên lạc. Mới vừa hắn cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện La Hầu tự bản án thực lực, vậy mà cùng mình cờ chống tương đương. Ý thức được điểm này về sau, Hồng Quân quyết định thật nhanh, quyết định trực tiếp lấy thân hợp đạo, mượn nhờ thiên đạo lực lượng, dùng tuyệt đối ưu thế đem La Hầu chạm sát. Nhưng mà, khi hắn hướng lên trời đạo truyền đạt xong mình ý đồ về sau, thiên đạo lại nhàn nhạt trả lời chắc chắn nói, làm không được. Ngươi nói cái gì? Mà thiên đạo ngữ khí lại có vẻ dị thường lười biếng, không nhanh không chậm giải thích nói, quyền hành đó là bị hắn cướp đi, nói một cách khác, hiện tại hắn cũng có thể điều động Hồng Hoang lực lượng. Hồng Quân trước mắt nắm giữ 3/3 quyền hành, so La Hầu còn muốn thêm ra không? Một thành. Nỗ lực nhất định đại giới, vẫn là có cơ hội đem đánh giết. Nhưng mà, từ khi phong thần lượng kiếp bên trong, Hồng Quân kế hoạch bị Trần Tiêu phá hư sau đó, không chỉ có tại Trần Tiêu trước mặt nhiều lần gặp khó, thậm chí còn bị ép mặc vào nữ trang, nhận hết quất đủ. Đây hàng loạt tao ngộ để thiên đạo bắt đầu đối với Hồng Quân sinh ra bất mãn, tiến tới manh động thay đổi người phát ngôn ý nghĩ. Dù sao, ban đầu chính ma đại chiến, trên thực tế cũng là thiên đạo đang chọn phù hợp người phát ngôn một lần khảo nghiệm. Lúc ấy, La Hầu ở trong trận đại chiến đó bại trận, thế là thiên đạo lựa chọn Hồng Quân với tư cách mình người phát ngôn. Nhưng hôm nay, tình huống đã phát sinh biến hóa, thiên đạo cảm thấy có thể lại tiến hành một lần dạng này khảo nghiệm. Về phần La Hầu bị coi là ma tổ, là ta ác đại biểu điểm này, thiên đạo cũng không thèm để ý. Tại thiên đạo xem ra, lực lượng bản thân cũng không có chính tà phân chia, những cái kia luôn mồm đánh lấy chính phái cơ hiệu, lại vụng trộm làm lấy chuyện xấu sang người, chỗ nào cũng có. Cho nên, đối với cái gọi là chính tà phân chia, thiên đạo căn bản khinh thường mà nhìn. Hắn cần thiết, vẹn vẹn một cái có thể trợ giúp mình đạt thành mục đích người mà thôi. Về phần sử dụng loại thủ đoạn nào, cái kia đều dâu dịa. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, thiên đạo quyết định lần này đọ sức bên trong bảo trì trung lập, ai cũng không rút. Hắn ngược lại muốn xem, đã mất đi Chu Tiên Tứ Kiếm La Hầu, cùng đã mất đi thì thần đạo nhân cùng Càn Khôn đạo nhân trợ giúp, cùng Dương Mi lão tổ ủng hộ Hồng Quân, đến tuột cùng ai càng hơn một bậc. Hồng Quân nghe thiên đạo ngữ khí, trong lòng hiện ra kịch liệt bất mãn. Là một cái sống không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa, hắn chỗ nào nghe không ra thiên đạo cái kia qua loa ngữ khí. Hắn biết, thiên đạo lần này là không có ý định nhúng tay. Địa phủ, hai người rằng có một màn này, cũng bị các đại thánh nhân để ở trong mắt. Trong đó, là thuộc Trần Tiêu kích động nhất, chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn, mặt đầy đỏ bừng lên, miệng bên trong càng không ngừng kêu la, các ngươi con mẹ tại cái kia tất cái gì đâu, trực tiếp mở xe a. La Hầu, ngươi thí thần thương đâu? Trực tiếp lấy ra đâm hắn hoa của ca. Trần Tiêu hắn một bên chửi rủa lấy, một bên lấy tay hung hăng đuốt đang tiếp thụ trị liệu Di Lặc. Di Lặc kém chút không có bị đây mấy lần trò tại chỗ năm chết. Khu khu khu đạo hữu, ngươi bình tĩnh một chút, ta còn có tổn thương đâu. Di Lặc cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn tâm lý âm thầm không ngừng tiêu khổ, mình không chết ở La Hầu trên tay, ngược lại chết tại Trần Tiêu trên tay, vậy coi như không đáng làm. Phải biết, Trần Tiêu trận bản là thiết lập các trị. Chỉ có khi người sử dụng sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, sắp chết thời điểm, trận bàn mới có thể tự động phát động, đem người chuyển tống đến an toàn địa phương. Tại hắn phát hiện La Hầu huyết tế đại trận có thể cướp đoạt quyền hành thời điểm, hắn liền đã quyết định thiết hạ cái chương trình này. Mặc dù cần ủy khuất một cái đường tam táng, nhưng cái này cũng không có biện pháp. Không có quyền hành La Hầu, liền tính hắn thực lực có thể tăng lên tới nửa bước thiên đạo cảnh, cũng tuyệt đối không có thể là đã lấy thân hợp đạo sau đó Hồng Quân đối thủ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Không phải sao, đem bọn hắn chuyển tống về đến về sau, Trần Tiêu liền trước tiên cho bọn hắn triển khai trị liệu trận thế, giúp bọn hắn khôi phục. Đường tam táng đám người không ngừng khí huyết bị hao tổn, với lại bởi vì trở thành La Hầu cấp đoạt quyền hành môi giới. Cứ việc trước mắt bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn tỉnh lại, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. So sánh dưới, Di Lặc tình huống hơi tốt một chút. Mặc dù hắn hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng động đậy, nhưng chí ít đã vừa tỉnh lại. Trần Tiêu nhìn đến u ám Di Lặc, không có ý tứ cười cười, thật có lỗi có chút kích động, ta chỉ là nghĩ không thông bọn hắn cũng không phải lão bằng hữu. Gặp mặt không bóp đứng lên, thế mà còn có tâm tình đặt cái kia nói chuyện tiếng, các ngươi phản phái cứ như vậy nói nhiều sao? Di Lặc khỏe miệng hơi co rút, mình lúc nào cũng bị uy nạp thành phản phái. Bất quá ngẫm lại mình cũng là tại Phật môn ở một đoạn thời gian, còn có cái Bồ Tát chức vị. Nói là phản phái cũng không tính là sai. Hiện tại chỉ có thể nói hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trở về hai người bên này, La Hầu khi nhìn đến Hồng Quân sắc mặt một hồi xanh lam, một hồi đỏ, đại khái liền biết xảy ra chuyện gì. Cười lạnh một tiếng nói, Hồng Quân, bản tọa hiện tại cũng là có thể điều động thiên đạo lực lượng, cho nên lần này ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hồng Quân cũng là không cam lòng yếu thế đáp lại, hừ, bại tướng dưới tay mà thôi, bần đạo có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Vừa dứt lời, trên thân hai người khí thế đột nhiên bạo phát. La Hầu toàn thân ma khí mãnh liệt, như mây đen cuộn cuộn, những nơi đi qua không gian vặn mèo, như muốn bị đây khủng bố lực lượng xé rách. Hồng Quân tắc toàn thân tiên quang sáng chói, từng đạo tiên mang sen lẫn thành lưới, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều bao phủ trong đó. Hai người khí thế tại hư không bên trong kịch liệt va chạm, tựa như hai tòa vô hình đại sơn hung hăng chạm vào nhau. Chương 463, Thiên đạo phân thân, La Hầu chương 463, Thiên đạo phân thân, La Hầu hai người giằng co, trong nháy mắt ở trong thiên địa đã dẫn phát một trận to lớn bao tác. Hiện tại toàn bộ vị diện, sấm sét vang dội hòa lẫn, cuồng phong gào thét, như sóng dữ quét sạch tất cả. Đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, vô số cự thạch bị chấn lên trên trời, sau đó lại như thiên thạch đồng dạng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Đủ loại này dị tượng để phía dưới nguyên bản được bảo hộ đám sinh linh khổ không thể tả, bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, tựa như phát điên hướng đến nhân tộc phương hướng chạy như điên. Với lại La Hầu huyết tế đại trận còn một mực tại đều đâu vào đấy vận hành. Hiện tại Hồng Quân nhưng không rảnh bận tâm bọn hắn an nguy, cho nên bọn hắn lưu tại chỗ cũng là chữa tử, trốn đi nhân tộc nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Đúng lúc này, La Hầu dẫn đầu phát động công kích. Hắn lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo đen như mực ma quang, lấy kinh người tốc độ trực tiếp hướng Hồng Quân bỏ tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Hồng Quân lại có vẻ rất là thong dong. Đôi tay cấp tốc kết ấn, một đạo màu vàng màn sáng trong nháy mắt hiện hiện, đem đạo kia ma quang vững vàng ngăn tại trước người. Ma quang đụng vào màn sáng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó rung động. Mà vẹn vẹn lần này thăm dò tính giao thủ, hắn sinh ra to lớn ba động vậy mà liền đem hai người xung quanh không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại phía xa địa phủ Trần Tiêu mắt thấy một màn này, hắn ánh mắt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng đứng lên. Quả nhiên, năm đó Hồng Quân vẫn là lưu thủ a. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng đối với hai người thực lực có càng sâu một tầng quen biết. Năm đó Thông Thiên cùng Hồng Quân đại chiến, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng hắn khối lượng căn bản không phải bây giờ có thể so. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Thông Thiên khi đó có địa thư bảo vệ, khiến cho Hồng Quân không dám ra tay. Tại trải qua một phen đơn giản thăm dò sau đó, Hồng Quân nhắm ngay thời cơ, đột nhiên phát động phản kích. Chỉ thấy hắn trong tay kim quang đống nhiên lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, hướng đến La Hầu mau chóng đuổi theo. Đối mặt một kích này, La Hầu không nhanh không chậm, màu đen ma khí như hội tụ trên tay, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh trường thương, đem đạo kiếm vững vàng ngăn trở. Trong chốc lát, kiếm cùng thương ầm vang chạm vào nhau, tia lửa tung tóe cả hai va chạm chỗ sinh ra lực trùng kích, so bên trên một đợt thăm dò càng thêm mãnh liệt, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch bốn phía. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức như cuồng phong như mưa rào dày đặc. Trong lúc nhất thời, ma quang cùng kiếm quang xen lẫn, nương theo lấy mỗi một lần va chạm, đều sẽ dẫn phát một trận nổ vang rung trời. Mà hai người giao thủ chỗ sinh ra dư âm, càng lại như là tận thế hàng lâm đồng dạng, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang vị diện cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đại địa không ngừng băng liệt, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bầu trời bên trong sấm sét vang dội, phảng phất là tận thế thẩm phán hàng lâm. Những cái kia nguyên bản tại trong lúc bối rối chạy nạn sinh linh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đây khủng bố dư âm trong nháy mắt dập tắt, biến mất vô tung vô ảnh. Theo lại một lần kịch liệt va chạm, hai người tạm thời tách ra. La Hầu đứng tại chỗ, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười lạnh, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười to đứng lên. Ha ha ha, thống khoái, bản tọa đã bao lâu không có thống khoái như vậy đánh qua. La Hầu trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong trận này trong lúc kích chiến. Mỗi một lần công kích đều để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Cứ việc trên thân đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, dòng máu màu đen không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, nhưng những này đều không thể che đậy kín hắn nội tâm kích động. Dù sao tu ma từ xưa đến nay, tinh thần đều có chút không quá bình thường. Mà Hồng Quân bên này lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Hắn cái kia nguyên bản một mạc đạo bào giờ phút này đã rách nướp, màu vàng huyết dịch từ hắn trong vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hắn y phục. Càng hỏng bét là, những vết thương kia bên trên ma khí còn tại không ngừng mà ăn mòn hắn thân thể, mang đến cho hắn từng trận đau nhức. Hồng Quân hoàn toàn không nghĩ ra, mình cùng La Hầu đồng dạng đều là nửa bước thiên đạo cảnh cường giả, vì sao trong trận chiến đấu này, hắn cơ hồ không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Dựa theo lẽ thường đến nói, hắn tại cảnh giới này đã thâm canh dài như vậy tuế nguyệt, liền tính không thể hoàn toàn nghiền ép La Hầu, chí ít cũng hẳn là có thể ngăn chặn đối phương mới đúng. Trên thực tế cũng là như thế. Có thể từ khi Hồng Quân trở thành thiên đạo người đại diện về sau, chủ yếu thói quen lấy tính áp đảo thực lực nghiền ép đối phương, đưa đến hắn thực chiến phía trên sơ sẩy. Cộng thêm bên trên có một câu nói như thế, địa vị càng cao, càng sợ chết. Đối mặt La Hầu loại này bệnh tâm thần lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Hồng Quân trong đáy lòng đã hiện ra một tia sợ hãi, chỉ bất quá hắn lại hoàn toàn không có phát hiện mà thôi. La Hầu sau khi cười to, sau đó chợt nhìn về phía Hồng Quân, cười lạnh nói, "Hồng Quân, bản tọa rất ngạc nhiên mượn dùng thiên đạo lực lượng đến tột cùng là cảm giác gì?" Hồng Quân tâm lý lộ bộ một cái, trong lòng hiện ra một cỗ không tốt dự cảm, sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Ngươi đây là ý gì?" La Hầu không có trả lời, mà là tán đi trong tay trường thương, đôi tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ trong suốt lực lượng, đang tại không ngừng đi La Hầu trong thân thể chui. Hồng Quân sắc mặt đột nhiên đại biến, trừng lớn hai mắt tràn đầy không thể tin. Vô chất vô hình, đây là thiên đạo chi lực, cái này sao có thể? Hắn nhưng là lấy thân hợp đạo nhiều lần, loại tình huống này Hồng Quân làm sao có thể nhìn không ra? La Hầu là thật có thể điều động thiên đạo lực lượng. Bí mật quan sát tất cả thiên đạo cũng là bối rối. Tuy nói nắm giữ Hồng Hoang quyền hành quả thật có thể sử dụng hắn lực lượng, nhưng là đây cũng là phải đi qua hắn cho phép mới được. La Hầu làm sao có thể tự mình điều động? Thật tình không biết, La Hầu còn sót lại một sợi tàn hồn thời điểm, đó là ký sinh tại hắn trên thân sống tạm, từ từ thế mà cũng đã trở thành thiên đạo một bộ phận. Nói một cách khác, La Hầu cũng có thể xem như thiên đạo phân thân. Chỉ bất quá bây giờ cái này phân thân bắt đầu phệ chủ. Thiên đạo cái kia linh hoạt âm thanh từ chân trời truyền đến, lớn mật, ngươi lại dám không hỏi mà lấy ta lực lượng. La Hầu không để ý đến thiên đạo âm thanh, chỉ là giang hai cánh tay cảm thụ được cố lực lượng này. Thiên đạo không ngăn cản được hắn, dù sao La Hầu tương đương nói là điều động mình lực lượng, hắn có thể ngăn cản cái giám a lúc trước chỉ bất quá trước đó thiếu sót chìa khóa thôi. Mà đây chìa khóa đó là Hồng Hoang quyền hành. Lúc này La Hầu đã để thăng đến thiên đạo cảnh, rất là say mê nói ra, đây chính là thiên đạo cảnh lực lượng nha, quả thật mỹ diệu. sau đó mắt buốt hồng quang, nhìn về phía Hồng Quân tà mị cười nói, kế tiếp là vòng thứ hai, cũng không biết ngươi còn khiêng nổi hay không. Nói xong, đưa tay đó là một đạo ma nhận đánh út về phía Hồng Quân. Hồng Quân thấy thế kinh hãi, đội vàng mở ra hộ thuẫn. Nhưng là cái này hộ thuẫn lại cùng giấy giống như, tại tiếp xúc ma nhận trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bị xé nước đánh trúng tại hắn trên ngực. Trực tiếp tại Hồng Quân trên ngực lưu lại một đạo dọa người vết thương. Đồng thời dư lực còn đem hắn đẩy mấy chục vạn dặm có hơn. Chương 464, Thiên đạo thay đổi chủ ý chương 464, Thiên đạo thay đổi chủ ý nửa bước thiên đạo cảnh cùng thiên đạo cảnh nhìn như chỉ kém hai chữ, nhưng ở giữa lại giống như chuẩn thánh cùng thánh nhân, kém cách xa vạn dặm. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, nhưng thiên đạo cảnh phía dưới, hồng hoang sinh linh đều là sâu kiến. Ha ha ha ha, La Hầu nhìn đến bị đánh bay Hồng Quân, lần nữa tùy tiện cười to. Tại địa phủ Trần Tiêu, thấy đều có chút bó tay rồi. Người con mẹ họ kép vũ chi hạ a. Chẳng lẽ ngươi không biết mình tiếng cười rất khó nghe sao? Không cả ngày đạo cảnh trước cười một lần, thành thiên đạo cảnh lại cười một lần. Có phải hay không chờ đem Hồng Quân làm thịt, ngươi còn phải tới một lần? Mà thiên đạo tức là giận không kèm được. Bởi vì La Hầu thế mà phất lờ nàng, nhưng hắn lại cầm La Hầu không có biện pháp nào. Dù sao La Hầu đối với hắn đến liền cùng ruột thừa giống như, bình thường không có một chút tác dụng, chốc lát nhiễm trùng muốn chết muốn sống, mình còn không có biện pháp nào. Thấy tình huống như vậy, hắn cũng đã tắt để cho hai người đấu kiếm quyết ra tân người phát ngôn tâm tư. Dù sao hắn nguyên bản dự định là để người phát ngôn nắm giữ tất cả hồng hoang quyền hành, mình lại đem người phát ngôn thôn vệ, trở thành chân chân chính chính tu sĩ, thống trị toàn bộ hồng hoang. Nhưng là hiện tại nếu để cho La Hầu thành người phát ngôn, hắn tính toán coi như thất bại. Dù sao có ai gặp qua đem ruột thừa cắt, lại đem nó cho ăn vào đi người. Thế là hắn lập tức cải biến chủ ý, liên hệ Hồng Quân. Hồng Quân, ta đem lực lượng mọi người, ngươi nhất định phải đem hắn giết. Hồng Quân sắc mặt tái nhợt, trên ngực cười lạnh nói, mới vừa ngươi không phải còn muốn ngồi xem chúng ta đấu tranh sao? Làm sao? Bây giờ sợ? Hắn biết do khẳng định là La Hầu làm cái gì, này mới khiến Thiên Đạo cải biến thái độ. Nhưng Hồng Quân cũng không muốn bị Thiên Đạo xem như người công cụ. Hắn nhưng là Huyền Môn đạo tổ, Thiên Đạo thánh nhân lão sư. Cần thời điểm kêu một tiếng, không cần liền đem người vứt bỏ, hắn là cái gì rất tiện người sao? Thiên Đạo trầm mặc phút chốc, lạnh lùng mở miệng nói, ta sẽ dành cho ngươi bồi thường. Hồng Quân còn muốn ra giá một cái, một giây sau La Hầu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lòng bàn tay nhắm ngay hắn ngực. Các ngươi đặt đây thương lượng cái gì đâu? Không khỏi quá không đem bản tọa coi là chuyện đáng kể. Thiên sát ma hàng. Một đạo cường đại ma quang trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay hắn phát ra. Khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên qua Hồng Quân ngực, sau đó không xuống đất mặt, nhấc lên một cái to lớn mây hình nấm. Đợi đến mây hình nấm tán đi về sau, phía dưới trong nháy mắt hình thành một cái sâu không thấy đáy hố trời. Cái hố xung quanh chỉ cần là hữu cơ sinh mạng thể, đều không ngoại lệ toàn bộ bị dập tắt, tính cả địa mạch đều bị chấn sụp đổ, trực tiếp thành một khối không có linh chi địa. Mà Hồng Quân tức là tại hố trời bên cạnh, nửa người đã bị mới vừa ma quang cho anh không có. Nếu không phải thời điểm then chốt, hắn kịp thời hướng đến bên cạnh bật bẹo một cái, mới vừa một kích kia đại khái dẫn sẽ trực tiếp đem hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn. La Hầu kinh ngạc một cái, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi mệnh thật đúng là đủ cứng a, đây cũng chưa chết. Hồng Quân trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, đã vô pháp mở miệng đáp lại, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét, tranh thủ thời gian, đem lực lượng cho ta. Hắn cũng là đắc ý quên hình, quên mình còn tại chiến đấu, thế mà tại chỗ cùng thiên đạo có kẻ mặc cả đứng lên. Vô địch vô số tuyết nguyệt, cuối cùng vẫn là để hắn lười biếng. Thiên đạo thấy Hồng Quân chật vật như thế, không còn dám trì hoãn, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào Hồng Quân thể nội. Hồng Quân nguyên bản phá toái thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, khí tức cũng biến thành càng cường đại. La Hầu nhướng mày, đã nhận ra Hồng Quân biến hóa. Hừ, liền tính ngươi có thể mượn đến thiên đạo lực lượng cũng không thay đổi được cái gì. Dứt lời, hắn toàn thân ma diễm đại thịnh, ma uy tràn ngập. Đồng thời trên đại trận lực lượng lại bắt đầu tràn vào hắn thể nội, khí tức so mới vừa còn phải mạnh hơn một điểm. Hồng Quân sắc mặt âm trầm không có trả lời, chậm rãi đứng người lên, toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, cùng La Hầu mà khí chống lại. Hai người lần nữa giằng co sau đó, đồng thời xuất thủ. Hồng Quân đôi tay kết ấn, một đạo to lớn màu vàng phù văn hướng đến La Hầu đánh tới, phù văn những nơi đi qua, hư không cũng vì đó mà bẹo. La Hầu không tránh không né, sau lưng hiện ra ma thần pháp tướng, trong tay trường thường trực kích phù văn bên trên. Phanh! Cả hai va chạm, lại lần nữa đem xung quanh không gian đánh cho nhiễu nát, thật lâu không thể khôi phục. Hồng Quân nhìn đến đã rách mướp hồng hoang, trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng. Hắn sớm đã đem toàn bộ hồng hoang xem như mình bật sở hữu. Liên tính sau đó đánh thắng La Hầu, lưu lại một cái rách tung tóe hồng hoang, lại có ý nghĩa gì? Lập tức Hồng Quân đối La Hầu khiêu khích nói, "La Hầu, có bản lĩnh liền đến Thiên Ngoại Thiên một trận chiến a." Nói xong liền thân hình chợt lóe, hướng đến Thiên Ngoại Thiên bay nhanh qua khứ, dự định đem La Hầu dẫn xuất hồng hoang. La Hầu cười lớn một tiếng, "Như ngươi mong muốn." Dứt lời theo sát phía sau, hai người trong nháy mắt biến mất tại hồng hoang đại địa bên trên. Chỉ bất quá hai người sau khi rời đi, huyết tế đại trận nhưng thủy chung đang vận hành, cho nên trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc, vẫn là đứng tại trong nguy cơ. Nhất là Hồng Quân sau khi rời đi, đạo kia bảo vệ bọn hắn bình chướng, đã đứng tại gần như sụp đổ tình huống. Đám sinh linh chỉ có thể lần nữa tăng thêm tốc độ hướng đến nhân tộc phương hướng chạy tới. Nhân tộc, Đa Bảo, Khương Hằng Sở, Tam Tổ trở võ viện tu sĩ tại Hồng Quân cùng La Hầu sau khi rời đi, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dù là Trần Tiêu trước đó chuẩn bị sẵn sàng bố trí xuống đại chiến, nhưng hai người chiến đấu dư âm vẫn là quá mức đáng sợ. Vẹn vẹn một lần trùng kích, liền đem hắn vất vả bố trí xuống đại trận, đánh cho tiếp cận giải thể. Nếu không phải Đa Bảo bọn hắn dẫn đầu đứng ra dùng mình pháp lực giữ gìn, Tiếp lấy nhân tộc các đại năng cùng võ viện tu sĩ cũng học theo, đem mình pháp lực rót vào trận điểm bên trong, chỉ sợ nhân tộc phải chết bên trên bảy thành. Đợi đến Hồng Quân, La Hầu sau khi rời đi, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi thấp càng là trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Tọa nhân thị mấy người nhìn đến vẫn lạc tu sĩ, ngăn không được đau lòng, thở dài nói, chúng ta tọa trấn hỏa vận động, chỉ vì thủ vệ nhân tộc, kết quả lại không phát huy cái gì đại tác dụng. Đa Bảo sắc mặt tái nhợt, lau đi khóe miệng huyết, an ủi, đạo hữu không cần như thế, lần này tai họa không phải bình thường, không cần như thế tự trách. Tọa nhân thị cũng minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn là không đành lòng nhìn đến mình tộc nhân cứ như vậy chết đi. Nhìn đến tử thương thảm trọng, sĩ khí đê mê tộc nhân, tọa nhân thị lập tức nhìn về phía Đa Bảo dò hỏi, không biết Đa Bảo tiên trưởng, hiện tại có thể có kiếm tổ tin tức. Trần Thiêu với tư cách nhân tộc định hải thần châm, nếu là hắn có thể tại nhân tộc nói, nhất định có thể ổn định tất cả mọi người. Nhưng Đa Bảo cũng là lắc đầu, đại sư minh giống như đang nghĩ biện pháp đối phó hai người này, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Tọa nhân thị nghe xong, lập tức cũng sẽ không nói. Dù sao Trần Tiêu làm được sự tình, thế nhưng là vì toàn bộ thế giới, hắn cũng không thể lúc này để hắn phân tâm. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát giác được mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Mới đầu còn tưởng rằng là địa chấn duyên cớ, cũng không có quá để trong lòng. Dù sao Hồng Quân, La Hầu hai người đã đem Hồng Hoang sinh thái cho đánh sụp đổ, đủ loại thiên tai bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có mắt nhọn người lại phát giác được, biên cảnh bên ngoài đột nhiên nhấc lên ngập trời cho bụi. Tọa nhân thị đám người, định nhãn nhìn lại, phát hiện là Hồng Hoang các loại chủng tộc sinh linh đang hướng đến nhân tộc bên này mà đến. Chương 465, Thí thần thương chi uy chương 465, Thí thần thương chi uy tọa nhân thị có chút khẩn trương. Hiện tại nhân tộc phàm là có chút tu vi, cơ bản đều là bản thân bị trọng thương. Có thể nói là nhân tộc suy yếu nhất thời điểm. Lúc này đối diện với mấy cái này chạy nạn sinh linh, tọa nhân thị có chút hơi khó. Mặc dù hắn có lòng muốn trợ giúp một cái những người này, nhưng lúc này nếu là thu lưu bọn hắn, làm không tốt xảy ra loạn gì. Dù sao mọi người đều thụ thương, nếu là thu lưu đám gia hỏa này, đợi chút nữa náo điểm chuyện gì đi ra, rất khó đối với mấy cái này tộc đàn tiến hành hữu hiệu quản lý cùng trấn áp. Đa Bảo cũng nhìn ra tọa nhân thị khó xử, lạnh lùng mở miệng nói, "Vân đạo nhìn một chút, những người này thực lực chẳng ra sao cả, là không có biện pháp đánh vỡ lại trận. Không bằng liền cách trở tại bên ngoài, để hắn tự sinh tự diệt a." Cũng không thể trách Đa Bảo vô tình. Nếu là đổi bình thường, hắn rất tình nguyện xuất thủ tương trợ. Nhưng là hiện tại người mình đều nhanh không để ý tới, đâu còn có tâm tư đi cứu vớt người khác. Tọa nhân thị nghe vậy do dự một chút, suy nghĩ một chút thở dài, vẫn là quyết định từ bỏ đến đây tị nạn đám người. Ngay tại hắn vừa định mở miệng thì, một đạo âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. "Thả bọn họ vào đi, ta đến an bài." Tọa nhân thị cùng Đa Bảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Trần Tiêu không biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Hai người lập tức đại hỉ, vội vàng tiến lên vấn an, gặp qua kiếm tổ, đại sư minh. Trần Tiêu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn miễn lễ. Sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng xem như việc thiện đi, dù sao bọn hắn về sau cũng sẽ không tại Hồng Hoang sinh sống. Tọa nhân thị cùng Đa Bảo không nghe rõ Trần Tiêu nói một mình. Bất quá vẫn là dựa theo Trần Tiêu mới vừa phân phó, đem trận pháp mở ra mấy chục cái lỗ hổng, chờ đợi những này chạy nạn chủng tộc tiến đến. Dẫn đầu xông tới là một cái đại La Kim tiên sơ kỳ ưng yêu, dựa vào tốc độ cùng vật khí, thành công bay vào nhân tộc. Tại đi vào an toàn địa phương về sau, hắn không khỏi đáp xuống trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Sống sót sau hai nạn về sau, hắn phát giác mình pháp lực đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, vô ý thức liền muốn ngủ. Khi nhìn đến xung quanh đều là bị thương tu sĩ nhân tộc về sau, lập tức mắt buốt hồng quang. Không thèm để ý chút nào mình mới vừa thế nhưng là bởi vì nhân tộc mới được cứu vớt. Thế là hóa thành bản thể, chuẩn bị đem đối cách đó không xa một người tu sĩ cho nuốt vào. Nhưng là không đợi hắn hành động, thân thể liền tự động nổ tung, máu tươi trực tiếp tung tóe sau lưng mới vừa chạy đến sinh linh. Đồng dạng tràng cảnh, cũng chia đừng ở mới vừa chạy đến các nơi chủng quần bên trong phát sinh. Sau đó, Trần Tiêu âm thanh cũng tại bọn hắn tất cả mọi người trong thai vang lên. Đây là một điểm cảnh cáo, bản tọa thiện tâm thả các ngươi tiến đến, các ngươi nếu là không biết tốt xấu nói, ta tùy thời có thể đem các ngươi chạm sát hầu như không còn. Thánh nhân bản thân liền có nghe trộm người khác ý nghĩ trong lòng năng lực. Trần Tiêu hơi thả ra thần thức bao trùm một cái, tìm ra một đoàn lòng mang ý đồ xấu sinh linh, trực tiếp đem đánh giết. Cánh rừng lớn cái gì đều có. Trần Tiêu làm là như vậy tiêu trừ thai hoàng ẩm, cũng là vì trấn nhiếp. Dù sao nhân tộc tiên thiên đạo thể dụ hoặc, đối với hồng hoang những sinh linh khác đến nói, là loại vô pháp kháng cự mỹ vị. Trần Tiêu có thể không có thời gian chậm rãi cùng bọn hắn giảng đạo lý, trực tiếp đem những cái kia có ý tưởng toàn bộ giết, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sát lục có đôi khi nhưng so sánh giảng đạo lý tới hữu hiệu nhiều. Những này chạy nạn sinh linh cũng là bị Trần Tiêu đây một đợt cho chấn nhức rồi, sau đó đang nhìn hướng lên bầu trời bên trong Trần Tiêu, liền nhao nhao quỳ trên mặt đất bài nói, đa tạ kiếm thánh đại nhân khai ân. Thiên ngoại thiên, nơi này một mảnh hỗn độn hư vô, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Hồng Quân đem chiến trường lựa chọn ở chỗ này, có thể tận lực giảm ít đối với hồng hoang tổn thương. Đương nhiên hắn cũng không thể cách quá xa, dù sao thiên đạo là hồng hoang thiên đạo, cách xa liền không tiếp thu được tín hiệu. Đương nhiên La Hầu tự nhiên cũng sẽ không cách quá xa, dù sao hắn không ngừng muốn dùng thiên đạo lực lượng, còn có huyết tế đại trận. Lúc này, La Hầu toàn thân ma diễm cháy hùng hực, trường thương vung lên, vạch ra từng đạo khủng bố ma ảnh, hướng đến Hồng Quân công tới. Hồng Quân thấy thế một tay kết ấn, từng đạo màu vàng phù văn từ hắn trong tay bay ra, đón lấy ma ảnh. Phù văn cùng ma ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra từng trận tiếng vang, năng lượng dư âm ở trong hỗn độn tàn phá bừa bãi. Tiếp theo, Hồng Quân liền đem phân bảo nhai hoán đi ra, từng kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo từ bên trong bay ra, phát ra từng đạo pháp thuật kích quang. La Hầu bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, thân hình hơi chao đảo một cái. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trên thân ma diễm trong nháy mắt tăng gọn, hình thành một tầng hộ thuẫn, khó khăn lắm chặn lại bộ phận linh bảo công kích. Đồng thời, hắn không ngừng hấp thu huyết tế đại trận truyền đến năng lượng, khí thế càng cường thịnh. Rất nhanh, hắn liền ổn định thân hình, trường thương lắc một cái, ma diễm ngưng tụ thành vô số ma nhận, hướng đến những cái kia tiên tiên linh bảo vào tới. Ma nhận cùng linh bảo kịch liệt va chạm, bộc phát ra sáng chói quang mang. Trong lúc nhất thời, chiến trường bị quang mang bao phủ, hỗn độn khí lưu đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng kịch liệt. La Hầu mượn nhờ đại trận chi lực, ma uy không ngừng kéo lên, Hồng Quân tắc bằng vào thiên đạo lực lượng, thánh uy không giảm. Đây để Hồng Quân có chút khó chịu, bởi vì La Hầu có huyết tế đại trận gia trì. Bọn hắn quyền hành trên lệnh cái kia không, một thành trực tiếp bị san bằng. Hiện tại hắn căn bản không biết nên như thế nào mới có thể đánh giết La Hầu. Cũng liền tại Hồng Quân suy tư thời điểm, La Hầu thừa dịp một cái rất nhỏ đứng không, có chút há mồm. Trong miệng chợt phun ra một đạo hắc mang, thẳng tắp bắn về phía Hồng Quân. Chờ Hồng Quân kịp phản ứng sau đó, hắc mang đã đánh xuyên hắn cánh tay, lập tức máu tươi vẩy ra. La Hầu thấy thế còn muốn thừa cơ tiến công, cuối cùng bị Hồng Quân phân bảo nhai ngăn trở, lập tức kéo dài khoảng cách. Phanh! La Hầu lần này trực tiếp đem phân bảo nhai cho trong nháy mắt đánh nát, hảo hảo một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cứ như vậy bị hủy. Mà Hồng Quân tức là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Bởi vì hắn phát hiện lần này vết thương, vận dụng tiên đạo chi lực thế mà trong thời gian ngắn cũng vô pháp khép lại, đây để hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Dù sao vết thương này không có cách nào trước tiên khép lại nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu. Cao thủ giữa quyết đấu, thường thường đó là xem ai trước lộ ra sơ hở. Mà La Hầu thấy một kích này không thành, cũng không có tức giận, mà là đưa tay đem mới vừa đánh lén Hồng Quân đạo kia hắc mang gọi đến trên tay mình. Hắc mang dần dần ngưng thực hình thành một cây trường thương. Cả thanh thương đen như mực, phát ra làm cho người kinh hãi oan khí, tựa như có thể thôn vệ xung quanh tia sáng. Trên thân thương khắc đầy vận bẹo quỷ dị phù văn lóe ra màu đỏ sẫm quang mang, phá phất là dùng máu tươi vẽ mà thành. Hồng Quân cũng nhận ra La Hầu trên tay linh bảo. Thinh linh lại là toàn bộ Hồng Hoang duy nhất có thể thương tổn được thánh nhân cực phẩm tiên thiên linh bảo, thí thần thương. Lần này hắn cũng minh bạch, mình vết thương vì sao trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. La Hầu nhìn đến Hồng Quân sắc mặt, không khỏi tà mị cười nói, "Hồng Quân, ngươi đã thụ thương, vẫn là sớm một chút đầu hàng đi, bản tọa còn có thể thưởng ngươi thống khoái tiểu chết." Hồng Quân suy tư một chút, lạnh lùng đáp lại nói, "Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này." Nói xong, Hồng Quân hướng về Hồng Hoang vị trí cao giọng hô, "Chư Thiên đạo thánh người, nhanh đến tiên ngoại tiền tập kết, theo ta cộng chu tà ma." Chương 466, Hồng Quân giao động người chương 466, Hồng Quân giao động người. La Hầu nhìn đến Hồng Quân hành vi, có chút trợn tròn mắt. Ngươi đường đường huyền môn đạo tổ, làm sao còn con mẹ giao động người? Mặc dù La Hầu đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, căn bản không e ngại Hồng Quân gọi tới giúp đỡ. Nhưng đây cùng hắn tưởng tượng quyết đấu đỉnh cao hoàn toàn không giống. Tại hắn tưởng tượng bên trong, bọn hắn hai người hẳn là một trận sinh tử đọ sức, đến trận chân nam nhân giữa quyết đấu. Sau đó mình thành công đem Hồng Quân chém ở dưới hông, thành công đoạt được Hồng Hoang người mạnh nhất danh hiệu. Tận lực bồi tiếp cưỡng chiếm thiên đạo, thống trị toàn bộ Hồng Hoang. Cũng chính là không biết La Hầu ý nghĩ, bằng không thì mọi người khẳng định sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Đây không phải liền là cái kia giặc cướp cướp đoạt tân nương tử tiết mục sao? Giết chết tân lang, chiếm lấy tân nương. Thủ Dương Sơn. Thái Thanh Thu vào Hồng Quân triệu hắn có chút do dự, bên ngoài tình hình hắn là biết. Mặc dù hắn hiện tại đã tấn thăng đến thiên đạo thánh nhân cựu trọng thiên, nhưng đối mặt La Hầu cũng nhịn không được một chiêu. Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp giả chết, nhưng là tư duy lại một mực bị ảnh hưởng, thúc giục hắn nhanh đi thiên ngoại thiên hỗ trợ. Thái Thanh biết đây là thiên đạo ý chí ảnh hưởng, dù sao hắn là thiên đạo thánh nhân, trời sinh liền cùng Hồng Quân cùng thiên đạo là thượng hạ cấp quan hệ, liền cung cấp trên yêu cầu làm việc giống như. Hắn có thể cự tuyệt, nhưng sau đó chắc là phải bị làm có dễ. Hiện tại chiến cuộc không rõ, hắn cũng không rõ ràng đến cùng ai sẽ thắng. Thế là chỉ có thể cho Thủ Dương Sơn hiểu rõ phòng ngự tại gia tăng một cái, tiếp lấy dặn dò vài câu huyền đô về sau, liền hướng đến thiên ngoại thiên bay đi. Mà Nguyên Thủy cùng nữ hoa tại nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức động thủ. Bất quá để bọn hắn liều mạng khẳng định là không thể nào, đợi lát nữa khẳng định là muốn vụng trộm mò cá, nhưng cũng không thể hoàn toàn mò cá. Dù sao Trần Tiêu yêu cầu là hai người lưỡng bại câu thương, nếu là có Hồng Quân đứng tại rõ ràng hạ phòng, bọn hắn khẳng định là muốn xuất lực. Nếu như là Hồng Quân đứng tại thượng phòng, bọn hắn liền vụng trộm mò cá, thậm chí tất yếu tình huống dưới, còn muốn hạ điểm thủ đoạn nhỏ. Dù sao cuối cùng kết quả khẳng định là muốn bọn hắn lưỡng bại câu thương mới được. Mọi người ở đây nhao nhao chạy tới thiên ngoại thiên thời điểm, La Hầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to đứng lên, "Hồng Quân, ngươi gọi lại nhiều giúp đỡ lại như thế nào? Hôm nay ta sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về." Dứt lời, hắn toàn thân ma diễm đại thịnh, ma uy quét sạch thiên địa. Rất nhanh, Thái Thanh chạy tới thiên ngoại thiên, hắn đứng tại Hồng Quân sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Thủy cùng nữ hoa cũng theo nhau mà tới, phân biệt đứng tại hai bên, ánh mắt tại La Hầu cùng Hồng Quân giữa giao động. La Hầu không có để ý Thái Thanh bọn hắn đến, xuất thủ trước, một đạo ma quang tựa như tia chớp bắn về phía Hồng Quân. Hồng Quân vung lên trong tay đạo kiếm, đem ma quang ngăn lại, đồng thời Thái Thanh cũng xuất thủ tương trợ, Thái cực đổ bên trong âm dương song ngư, bắn ra một đạo âm dương nhị khí trực kích La Hầu. La Hầu hừ lạnh một tiếng, trong tay thí thần thương nhẹ nhàng vung lên, nhẹ nhõm hóa giải. Nguyên Thủy cùng nữ hoa lẫn nhau, cũng làm móc ra mình linh bảo đối La Hầu công tới. Nguyên Thủy bàn cổ phiên đối hắn vung ra một đạo khai thiên khí nhận. Nữ hoa tức là ném ra hồng tu cầu, hóa thành một đạo hồng quang trực kích La Hầu mặt. La Hầu nhìn đến hai người thế công ánh mắt lóe qua một đạo khinh miệt. Mặc dù Nguyên Thủy cùng nữ hoa thực lực, tại thánh nhân bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng đối với hiện tại hắn, sợ là ngay cả phòng đều không phá được. Chỉ thấy La Hầu đem thí thần thương bung ra, đưa tay nắm đánh tới khai thiên khí nhận cùng hồng tu cầu, ngay cả pháp lực đều không mang theo sử dụng, chỉ dựa vào nhục thân liền đem nó ngăn lại. Lập tức La Hầu nhẹ nhàng một nắm, liền trực tiếp bóp nát. Phốc, bởi vì hồng tú cầu là nữ hoa bản mệnh linh bảo, đang bị hủy sau đó, bản thể cũng sẽ nhận trình độ nhất định phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Thủy thấy nữ hoa thụ thương, trong lòng khẽ run, không nghĩ tới La Hầu hiện tại thế mà mạnh như vậy. Phải biết trước đó hắn mặc dù bị đánh lén thụ thương, nhưng vẫn là có thể án lấy hắn đánh. Cao ngạo như hắn, nhất thời càng không có cách nào tiếp nhận. Chưa từ bỏ ý định, Nguyên Thủy toàn thân đạo vận lưu chuyển, lần nữa đối La Hầu vùng ra khai thiên khí nhận. La Hầu khinh thường cười một tiếng, đôi tay kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt dâng lên, khai thiên khí nhận đâm vào phía trên, vẻn vẹn kích thích một tia gợn sóng liền tiêu tán vô hình. Liên chút bản lĩnh này, còn dám lại đến? La Hầu rêu cợt nói. Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, còn muốn lần nữa nếm thử, lại bị một bên Thái Thanh quát lớn ở nhị đệ, chớ có xúc động. Nguyên Thủy nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại, kém chút uổng phí sức lực. Sau đó ba người xuất thủ lần nữa, lấy Thái Thanh là chủ lực, Nguyên Thủy cùng nữ hoa làm phụ trợ, đủ loại pháp bảo cùng pháp thuật, pháp tướng xen lẫn, hướng đến La Hầu phô thiên cái địa công tới. La Hầu không sợ chút nào, hắn toàn thân ma quang tăng vọt, ma ảnh trùng điệp, đem những công kích này toàn bộ ngăn lại. Hồng Quân thấy thế cũng là bắt đầu tụ lực, một cỗ vô hình lực lượng tại hắn đôi tay giữa hội tụ, tại nhìn chuẩn một thời cơ về sau, đối La Hầu bắn ra. Diệt vong kiếp quang. Đang tại ứng đối Thái Thanh ba người La Hầu, đột nhiên lạnh cả tim, vội vàng triển khai phòng ngự. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo màn ánh sáng màu đen tại trước người hắn xuất hiện. Nhưng chỉ thấy những này màn sáng đột nhiên chống rồng phá toái, lại không nhìn thấy nửa phần pháp thuật vết tích. La Hầu kinh ngạc một cái, sau đó chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, để hắn vô ý thức hướng đến một bên tránh đi. Có thể cho dù hắn phản ứng cấp tốc, đạo kia nhìn không thấy công kích vẫn là xoa hắn thân thể lướt qua. Mà Thái Thanh thấy thế, đỉnh đầu Thái Cực Đồ quang mang đại tác, âm dương nhị ngư điên cuồng xoay tròn, đối La Hầu lại là một đạo chùm sáng công kích, thành công đánh trúng vào hắn. Trong nháy mắt toàn bộ thiên ngoại thiên quang mang đại tác, mãnh liệt quang mang chiếu lên toàn bộ hồng hoang sinh linh đều mở mắt không ra. Đợi cho quang mang từ từ tán đi về sau, Hồng Quân cảnh giác nhìn về phía trước. Mặc dù không cảm giác được La Hầu khí tức, nhưng hắn có thể không biết cảm thấy hắn sẽ như vậy tùy tiện liền được đánh bại. Quả nhiên, La Hầu vẫn là đứng thẳng ở tại chỗ, chỉ bất quá nửa người đã không có, sau lưng ma diễm cũng ảm đạm mấy phần. Chỉ bất quá hắn cái kia nửa gương mặt, không thấy chút nào vẻ thống khổ, có chỉ là cười lạnh, "Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có dạng này thủ đoạn, còn kém như vậy một chút bản tọa liền thật mất mạng." Dứt lời, Hồng Hoang huyết tế đại trận sáng lên đứng lên, một cỗ bàng bạc lực lượng lần nữa tuôn hướng hắn, trong chớp mắt, hắn mất đi nửa người cấp tốc khôi phục, ma diễm cũng một lần nữa trở nên hùng hực. Khôi phục xong, La Hầu ngửa mặt lên trời cười như điên, bất quá cuối cùng vẫn là kém một chút, ha ha. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc, bất quá nghe được La Hầu nói như vậy, liền dự định một lần nữa, thế là mở miệng nói, "Thái Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, cuốn lấy hắn." Thái Thanh nghe vậy dẫn đầu xuống tới. Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa thấy thế, cũng là theo sát phía sau, chỉ bất quá lại cũng không dự định tiếp tục ra quá nhiều lực. La Hầu nhìn đến bọn tới ba người, trong mắt lóe lên một vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng nói, "Các ngươi thật đúng là đáng ghét ta, bất quá bản tọa cũng không phải không có giúp đỡ." Nói xong, La Hầu một tay kết ấn, bên cạnh không gian đột nhiên xuất hiện một mẹo, một bóng người từ cấp tốc chui ra, hướng đến ba người phóng đi. Thái Thanh thấy rõ người tới về sau, có chút không thể tin hô to, "Chuẩn Đề, tại sao là ngươi?" Chương 467, Trần Tiêu lớn nhất học chương 467, Trần Tiêu lớn nhất học không chỉ là Thái Thanh, ngay cả phía sau hắn Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa cũng khiếp sợ. Khiếp sợ chủ yếu không phải Chuẩn Đề cái này người, mà là hắn tu vi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Chuẩn Đề đã hung nhiều cách ít, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có không có việc gì, tu vi thế mà cũng đạt tới thánh nhân cựu trọng thiên, còn ẩn ẩn có nửa bước thiên đạo cảnh khí tức. Đây con mẹ ăn vàng kim khả lạp cũng để thăng không được nhanh như vậy a. Nhưng kỳ thật Chuẩn Đề hiện tại tu vi hoàn toàn là bởi vì La Hầu đem cải tạo thành trận nhãn. Trước đó La Hầu cũng đã đem trận nhãn để đặt tại Chuẩn Đề thể nội. Ý vị này huyết tế đại trận thu nạp lực lượng nhất định phải đầu tiên đi qua Chuẩn Đề thân thể. Bởi vì Chuẩn Đề bản thân liền là một người tu sĩ, hắn thân thể sẽ một cách tự nhiên hấp thu những năng lượng này, cũng đem chuyển hóa làm tự thân tu vi. Nói cách khác, nếu như không phải Trần Tiêu cải biến trận pháp phạm vi, khiến cho không có lan đến gần nhân tộc, đồng thời còn chu diệt một nhóm tu sĩ yêu tộc, chuẩn như vậy sách rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua đến nửa bước tiên đạo cảnh. Đến lúc đó, hắn muốn giết chết Nguyên Thủy, Nữ Hoa hai người, đơn giản liền như là giết gà đồng dạng nhẹ nhõm, thậm chí khả năng ngay cả Thái Thanh đều sẽ hơi có chút khó giải quyết. Chuẩn Đề nhìn đến ba người khiếp sợ bộ dáng, nhếch miệng lên một vẻ tàn khốc cười, đôi tay kết ấn, sau lưng hiện ra một tôn ma thần pháp tướng, tiếp lấy vô số ma thiểm ánh sáng như là cỗ sao chổi hướng đến Thái Thanh, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa vào tới. Thái Thanh phản ứng cấp tốc, tế lên Thái Cực Đồ, ngăn cản đây một đợt công kích. Nguyên Thủy thấy thế, đội vàng tế ra bản cổ phiên, Tam Bảo Ngọc Như ý vung lên, tiến hành triệt tiêu đồng thời tìm đúng cơ hội công kích. Nữ Hoa cũng không cam chịu yếu thế, gọi ra Giang Sơn Xá Tắc Đồ, hóa thành một mảnh sơn hà chi cảnh, đem bộ phận ma thiểm ánh sáng cuốn vào trong đó tiêu tán. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, ma thần pháp tướng đôi tay đẩy, một đạo to lớn ma ảnh trưởng ấn hướng đến ba người hùng hăng vô xuống. Thái Thanh đem Thái Cực Đồ xoay tròn, hình thành một đạo hắc bạch âm dương bình chướng, cùng ma ảnh trưởng ấn ngăn kháng. Nguyên Thủy vung lên bản cổ phiên, cờ động chỗ, không gian phá toái, ý đồ cắt đứt ma ảnh trưởng ấn. Nữ Hoa tức là ném ra Hồng Mông thanh kiếm, Hồng Mông chi khí cùng ma ảnh trưởng ấn đụng nhau. Phanh. Mặc dù ba người thành công triệt tiêu lần này công kích, nhưng là Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa thế nhưng là dùng hết toàn lực. Chỉ có Thái Thanh làm sơ nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại không phải đẹp như thế. Không khác, ma tu pháp thuật vốn là bổ sung đủ loại trọng thương, độc, suy yếu bờ UFF, đây cũng chính là ma tu vì sao bị người người kêu đánh. Ngang cấp dưới, liền tính đánh thắng cũng phải đánh đổi một số thứ. Cho nên Thái Thanh đánh lên còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận. Nhưng cũng chính là dạng này tình huống, ba người bọn họ từ từ có chút lực bất tòng tâm. Chuẩn đề thừa thắng xông lên, sau lưng ma thần pháp tướng phát ra chấn thiên nộ hống, vô số ma lôi từ hư không mà hàng. Thái Thanh, Nguyên Thủy cùng nữ oa mở ra pháp tướng ngăn cản, trong lúc nhất thời, linh bảo quang mang cùng ma lôi quang mang xen lẫn, tiếng nổ đình thai nhức óc. Chuẩn đề thế công càng ngày càng mãnh liệt, ba người phòng tuyến dần dần bị áp xúc, tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Một bên Hồng Quân lúc này cũng đang cùng La Hầu giao chiến, hắn không nghĩ tới La Hầu thế mà cũng lưu lại một tay. Hiện tại hình thức lại khôi phục lại như trước. Không, hoặc là nói so trước đó còn muốn phiền phức, dù sao Thái Thanh ba người rõ ràng không phải chuẩn đề đối thủ. Nếu là ba người bị đánh bại, đến lúc đó ngược lại là hắn bị chính nghĩa hai đánh một. Với lại mình bây giờ còn đằng không xuất thủ đi đối phó La Hầu, vốn là chênh lệch không lớn, cộng thêm để bụng Thái phía trên ảnh hưởng, Hồng Quân cũng dần dần rơi vào hạ phong. Nhân tộc khu vực, đến đây chạy nạn sinh linh, không ngừng tranh nhau chen lấn tiến vào một cái vòng xoáy thông đạo bên trong. Trần Tiêu tức là trôi nổi ở trên không, trên thân khí tức không ngừng tại kéo lên, ngửa mặt lên trời chú ý thiên ngoại thiên chiến đấu. Hồng Quân rơi vào hạ phong, xem ra dựa vào nữ oa cùng Nguyên Thủy tới làm gậy quấy phân heo vẫn là không quá được a. Trần Tiêu sắc mặt nặng nề, nghĩ đến muốn hay không tự mình động thủ. Nhưng là ánh mắt vừa nhìn về phía đứng xếp hàng tiến vào mình tiểu thế giới sinh linh, trên mặt hiện hiện một tia xoắn xuýt chi sắc. Từ khi đem yêu tộc cùng triệt giáo đệ tử rời vào mình thể nội sau, Trần Tiêu liền phát hiện mình thực lực đang tại không ngừng kéo lên, với lại tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Tại đem yêu tộc rời vào tiểu thế giới về sau, Trần Tiêu thực lực liền nhảy lên tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên, gắng gượng cất cao một cái đại cảnh giới. Đơn giản không thể tưởng tượng. Trần Tiêu suy đoán, mình tiểu thế giới cũng coi là một cái quy tắc hoàn chỉnh thế giới, mà hắn là thuộc về cái thế giới này trưởng không giả. Chỉ cần chuyên tâm phát triển cái thế giới này, liền có thể trả lại đến hắn trên thân. Mà cái thế giới này đã có cơ bản sinh thái, lại duy trì có còn không có dựng dục ra sinh linh. Trần Tiêu đem yêu tộc cùng triệt giáo đệ tử cho thu nhập bên trong về sau, bù đắp cái này trống chỗ, thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt. Nếu như sinh linh càng nhiều nói, chúng đến càng nhanh. Bất thình lình kinh hỉ để Trần Tiêu có chút buồn bực. Vốn cho là mình nắm giữ nhân tộc, địa phủ, triệt giáo ba loại khí vận tu luyện, đã là hồng hoang nhanh nhất, thiên phú tối cường. Không ngờ rằng, lớn nhất học thế mà liền tồn tại trong cơ thể mình, mà hắn còn ngây ngốc không biết. Nếu là đã sớm biết nói, hắn khẳng định trực tiếp hóa thân trưởng thành con buôn, điên cuồng tại trong hồng hoang bắt sinh linh. Đến lúc đó, cái gì Hồng Quân, La Hầu Chi Lưu, đều phải quỳ gối dưới chân hắn hát chính phủ. Với lại hắn trả, nghĩ đến mình còn để võ viện giết một nhóm lớn yêu tộc, lập tức có chút đau lòng. Những cái kia có thể đều là trắng bóng tu vi a đau nhức, thực sự quá đau. Bất quá, cũng may những này chạy nạn sinh linh số lượng cũng không hề ít, ngược lại là có thể đền bù một chút. Chỉ là số lượng quá nhiều, nhân viên hỗn loạn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu sạch đi vào. Với lại hiện tại thế cục rõ ràng là hướng về La Hầu. Nếu là không có phe thứ ba tham gia nói, tại man xuống, đoán chừng Hồng Quân sau đó không lâu, liền sẽ bị La Hầu dùng thí thần thương đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu không bỏ liếc nhìn đang tại tiến vào tiểu thế giới chạy nạn sinh linh, cuối cùng quyết định tự mình xuất thủ. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, chỉ còn hắn cùng hậu thổ hai tôn thánh nhân chiến lực. Hậu thổ thế nhưng là át chủ bài, cộng thêm thiên ngoại thiên không phải địa phủ, không sử dụng được địa đạo chi lực, còn không thích hợp tế ra đến, chỉ có thể mình tự thân lên trận. Hiện tại mình thế nhưng là lục trọng thiên đỉnh phong, đi lên hẳn là có thể có chút công dụng a. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu nhổ nước bọt một cái mình. Ngẫm lại mình tiền bối Tiêu Viêm cùng Lâm Động, chỉ dùng mấy chục năm liền đệ nhất thiên hạ. Mình bỏ ra không biết mấy chục và năm, mới có hôm nay thành tựu. Cảm giác đều không mặt tại xuyên việt giả đại quân bên trong lan lộn. Hắn đoán chừng có thể là nhất mất mặt xuyên việt giả đi. Trần Tiêu thở dài, chuẩn bị quan bế trước thông đạo đi trợ giúp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, dương mắt nhìn lên. Từ một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, từ hư không bên trong tựa như tia chớp phá không mà ra, hung hăng chém vào chuẩn đề trên thân. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng vang. Chuẩn đề sau lưng ma thần pháp tướng trong nháy mắt bị đây cường đại kiếm khí chấn vỡ, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. La Hầu cùng Hồng Quân thấy thế, cũng đều tạm thời ngừng tay, nhìn về phía bên này. Lệ ngay sau đó, một tiếng kêu to cũng từ mới vừa kiếm khí bay tới phương hướng chuyển đến. Chương 468, Thông Thiên Cơ Duyên. Chương 468, Thông Thiên Cơ Duyên. Đám người lực chú ý trong nháy mắt bị bất thình lình tiếng kêu to hấp dẫn lấy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Theo ánh mắt chuyển di, một cái hình thể to lớn vô cùng, che khuất bầu trời đại bàng chậm rãi tiến nhập bọn hắn tầm mắt. Nhưng mà, cứ việc cái này đại bàng khí thế bằng bạc, nhưng nó trên thân phát tán ra thánh nhân khí tức lại cũng không mãnh liệt. Cho ăn bể bụng cũng liền thánh nhân nhị trọng thiên trình độ. Cái này cố khí tức đối với hiện tại chiến trường đến nói, nhiều nhất đó là con tháo thí. Bất quá, đám người ánh mắt cũng không có quá nhiều mà dừng lại tại đại bàng trên thân, mà là bị nó trên đỉnh đầu người kia hấp dẫn. Chỉ thấy người kia thân mang một bộ màu xanh đạo bào, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân hàng lâm. Hắn trong tay nắm chặt một thanh toàn thân bảy biện ra màu xanh đen trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, ẩn chứa vô tận kiếm ý, cả người toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao, vương vàng sừng sững tại đại bảng trên đỉnh đầu. Nhìn xuống La Hầu, Nguyên Thủy đang nhìn thanh người đến khuôn mặt về sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Thông, ngài." Người tới chính là biến mất đã lâu Thông Thiên cùng Côn Bằng. Hai người một mực đều tại thiên ngoại thiên tu luyện, tại phát giác được khoảng cách Hồng Hoang không xa ba động sau đó, liền chạy đến xem xét tình huống. Liếc mắt liền thấy thượng, Chuẩn Đề tại đánh Thái Thanh bọn hắn, vô ý thức liền xuất thủ. Đáng nhắc tới là, tại thông thiên đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền đem Hồng Mông Tử khí cho quân bằng, để hắn nhảy lên trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân. Chỉ bất quá cùng thông thiên so sánh đứng lên quả thực là ngày đêm khác biệt. Liền ngay cả Hồng Hoang bên trong Trần Tiêu đều có chút nghi hoặc. Đây tối thiểu có Hỗn Nguyên Đại La thất trọng thiên rồi a. Đây cắn thuốc cũng không chút mánh liệt a. Vốn cho là mình tốc độ tu luyện đã vô địch thiên hạ, thông thiên thế mà so với hắn còn muốn mánh liệt. Lúc rời đi vừa mới bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, hiện tại đều đã vượt qua mình. Trần Tiêu cực độ hoài nghi thông thiên có phải hay không đạt được hệ thống, bằng không thì làm sao có thể thăng nhanh như vậy. Nhưng kỳ thật thông thiên hoàn toàn là có kỳ ngộ. Tại hắn tấn thăng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó, cảnh giới để thăng liền chậm lại, thậm chí so trước kia Thiên Đạo Thánh Nhân để thăng còn muốn gian nan gấp bội. Cho nên thông thiên tại tấn thăng sau đó, cũng không có trước tiên lựa chọn trở về, mà là tiếp tục tại thiên ngoại ngày du đãng, cùng Côn Bằng tiến hành tu luyện. Thẳng đến một ngày nào đó, thông thiên cảm nhận được hư không bên trong truyền ra kiếm đạo pháp tắc khí tức. Với lại khí tức phi thường tinh thuần, cùng lần đầu tiên gặp phải Trần Tiêu đồng dạng. Lòng có cảm giác thông thiên, phản ứng đầu tiên liền cơ duyên, mà lại là thuộc về hắn cơ duyên. Chỉ bất quá, thông thiên có chút do dự, vạn nhất nếu là cùng Trần Tiêu giống nhau là cái hoa, thật là làm thế nào? Mình thu hay là không thu? Không sai, hắn thấy, Trần Tiêu cũng là thuộc về hắn cơ duyên. Không có Trần Tiêu, đừng nói bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay cả triệt giáo còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Có thể một cái Trần Tiêu, mình chỉ cho hắn chùi ít liền đã để hắn bể đầu sức chán. Với lại tên chó chết này còn thỉnh thoảng khí mình một cái. Lại đến một cái, toàn bộ Hồng Hoang không được bị hai người cho khi pháo đốt điểm. Bất quá thông thiên cũng chỉ là xoắn suýt một cái trước mắt, liền để Côn Bằng hướng đến mình cảm ứng được phương hướng bay đi. Bất kể có phải hay không là hoa, thông thiên vẫn là quyết định đi xem một chút, đáng lo đến lúc đó trực tiếp ném cho Trần Tiêu đi mang, dù sao hắn là không muốn mang một cái. Đợi đến hai người đạt đến mục đích mà về sau, phát hiện đúng là một người, hoặc là nói hẳn là một cỗ thi thể. Thi thể thấy không rõ khuôn mặt, trên ngực có một đạo sâu tận xương tủy vết thương, mà cái kia tinh thuần kiếm đạo pháp tắc bắt đầu từ thi thể kia phía trên phát ra. Côn Bằng cảm nhận được trên thi thể cường đại kiếm khí cùng uy áp, thân thể không khỏi cảm thấy khủng hoảng, do hỏi: "Đạo hữu, đây là vật gì? Vì sao ta thế mà cảm thấy sợ hãi?" Thông Thiên tại Côn Bằng thể nội nhìn đến một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ khoái trá, kinh hỉ nói ra: "Đây là kiếm chi ma thần thi thể." Tam thanh với tư cách bản cổ nguyên thần biến thành, Thông Thiên rất nhanh liền từ truyền thừa trong trí nhớ đạt được cỗ thi thể này chủ nhân. 3000 ma thần chi nhất kiếm chi ma thần. Tại năm đó 3000 ma thần thế nhưng là chiến lược cao cấp nhất một nhóm kia. Chỉ bất quá cuối cùng vì ngăn cản bản cổ mở thiên địa, bị một búa đánh chết. Sau đó 3000 ma thần thi thể liền được khai thiên tích địa sinh ra không gian loạn lưu, quét sạch đến Hồng Hoang bên ngoài. Phần lớn bị không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ, từ vật lý cấp độ bên trên hoàn toàn biến mất. Một phần nhỏ khả năng phiêu đãng tại thiên ngoại này. Đã từng có người ý đồ đi tìm, kết quả đều không ngoại lệ đều là có đi không về. Đằng sau những người này liền từ từ bỏ đi ý nghĩ này. Thậm chí bởi vì Hồng Quân không ngừng tại thanh trừ bản cổ tại Hồng Hoang lưu lại vết tích, 3000 ma thần tên cũng theo đó tại Hồng Hoang bên trong biến mất. Cho nên Côn Bằng nghe được kiếm chi ma thần cái danh xưng này, mới có thể một đầu nghi hoặc. Tại thông thiên giải thích xuống về sau, Côn Bằng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hỏi tiếp: "Như vậy thi thể này cụ thể có tác dụng gì?" Thông thiên quan sát một cái kiếm chi ma thần thi thể, cỗ thi thể này bảo tồn hoàn hảo, ta phỏng đoán hẳn là có thể từ đó thu hoạch được hắn truyền thừa, khả năng nói còn có thể thu hoạch được hắn lúc còn sống nhất định tu vi. 3000 ma thần mỗi cái đều là đem 3000 đại đạo tu luyện tới cực hạn người. Trên cơ bản từng cái đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên trở lên thực lực. Nhất là đỉnh tiêm một nhóm kia, tỉ như nhân quả, thời gian, không gian, kiếm đạo chờ cường đại ma thần, càng là nắm giữ Hỗn Nguyên Đại La cửu trọng thiên thực lực. Giống kiếm chi ma thần thi thể bảo tồn như vậy hoàn hảo, vẫn là có nhất định xác suất giữ lại không ít năng lượng. Với lại cô thi thể này vẫn là kiếm chi ma thần, đơn giản chính là cho hạn chế tạo riêng, nếu như có thể đem hấp thu, nhất định có thể có to lớn để thăng. Mà Côn Bằng đối với cô thi thể này cũng không có cái gì ý nghĩ. Không khác, hắn đánh không lại thông thiên, với lại hiện tại thông thiên còn tại trong cơ thể hắn, cùng hắn đoạt thi thể không phải tìm cấp nha, với lại hắn lại không tu kiếm. Cho nên Côn Bằng trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi đem hấp thu đi, bản tọa sẽ vì ngươi hộ pháp." Thông thiên sửng sốt một chút, nguyên bản còn dự định cùng Côn Bằng thương thảo làm sao phân phối đâu, không nghĩ tới Côn Bằng thế mà như vậy đại khí, trực tiếp toàn bộ tặng cho hắn. Mà Côn Bằng cũng nhìn ra thông thiên ý nghĩ, mở miệng giải thích: "Bản tọa chỉ là tại thiên ngoại ngày vì ngươi hộ pháp, liền được Hồng Mông tử khí tấn thăng thánh nhân, đã chiếm đủ lớn tiện nghi, cho nên ngươi không cần có sự." Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những năm này cùng thông thiên trung đụng được rất vui vẻ, hai người chỗ được không sai bằng hữu, bằng không thì Côn Bằng cũng sẽ không thông khoái như vậy. Nếu không liền Trần Tiêu để cho mình nhảy mấy trăm năm gà người quá đẹp sự tình, hắn đều phải cùng thông thiên giành giật một hồi. Thông thiên nghe vậy sảng khoái cười một tiếng: "Vậy liền đa tạ đạo hữu, ta hiện tại xác thực cần mau chóng để thăng thực lực." Từ khi rời đi Hồng Hoang sau đó, thông thiên cũng có chút bất an, luôn cảm thấy lại có sự tình gì muốn phát sinh, cho nên hắn đã không kịp chờ đợi muốn để thăng thực lực trở về. Nếu là thật chuyện gì xảy ra nói, cũng tốt kịp thời trợ giúp, miễn cho Trần Tiêu một người gánh không được. Chương 469, thành công thu hoạch được truyền thừa. Chương 469, thành công thu hoạch được truyền thừa. Tại Côn Bằng sảng khoái nhường cho về sau, thông thiên cũng không có quá nhiều giả mồm, trực tiếp từ Côn Bằng thể nội bay ra, đi vào cái kia kiếm chi ma thần thi thể trước mặt. Thông thiên cưỡng chế nội tâm kích động, chậm rãi tới gần kiếm chi ma thần thi thể. Vừa mới tiếp cận, cái kia sắc bén kiếm khí tựa như thực chất hướng hắn vọt tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Thông Thiên vận chuyển pháp lực, đem mình một mực bảo vệ, đồng thời trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, không nghĩ tới đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, thế mà còn có cường đại như vậy kiếm ý, không hổ là nhất tới gần kiếm đạo pháp tắc bản chất tồn tại. Thông Thiên chậm rãi vươn tay, muốn đụng vào thi thể kia, ngay lúc ngón tay sắp chạm đến trong nháy mắt, một đạo kiếm ý tựa như tia chớp bắn ra, thẳng bức Thông Thiên cổ họng. Thông Thiên chăm chú che cổ, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, có chút khó có thể tin nhìn đến kiếm chi ma thần thi thể. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đi tìm ma thần thi thể, lại cơ hồ đều là có đi không về. Những này ma thần dù cho đã chết đi, hắn thân thể lực lượng vẫn như cũ khủng bố như thế, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện đụng vào. Phải biết, lúc ấy đi tìm ma thần thi thể người, tối cường cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới, ngay cả chuẩn thánh cấp độ này đều chưa đạt đến. Dù sao nào sẽ hồng quân chưa thành thánh, chuẩn thánh cảnh giới này đều còn chưa có xuất hiện. Mà bây giờ Thông Thiên, với tư cách hôn nguyên đại la kim tiên, cũng sẽ bị ma thần thi thể gây thương tích. Những cái kia miễn cưỡng chỉ có thể ở thiên ngoại thiên du hành đại la kim tiên nhóm, lại thế nào khả năng ngăn cản được ma thần thi thể đi được đâu? Bọn hắn liền tính có thể tìm tới, cũng không có cái kia mệnh đi thu hoạch thi thể bên trên truyền thừa cùng tu vi. Côn Bằng ở một bên cũng là cả kinh mở to hai mắt nhìn, mới vừa cái kia một cái đổi hắn cũng không nhất định phản ứng qua được đến. Thông Thiên có thể kịp thời né tránh, hoàn toàn là bởi vì đối với kiếm ý nhạy cảm, chỉ có như vậy vẫn là nhận lấy một điểm tổn thương. Bất quá Thông Thiên đối với cái này cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là càng thêm kiên định đạt được cỗ thi thể này trên thân truyền thừa quyết tâm. Sau đó, Thông Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu đến thử vận chuyển kiếm đạo pháp tắc cùng cộng hướng theo. Theo Thông Thiên vận chuyển kiếm đạo pháp tắc, thi thể bên trên những cái kia nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm ý, lại ẩn ẩn có một tia sao động. Thông Thiên trong lòng vui vẻ, gia tăng pháp tắc vận chuyển cường độ. Hắn trung quanh thân thể, kiếm ảnh lấp lóe, cùng ma thần thi thể bên trên kiếm ý bắt đầu xen lẫn va chạm. Đột nhiên, cỗ thi thể kia bên trên bộc phát ra càng cường đại hơn kiếm ý phong bạo, Thông Thiên bị cỗ lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài. Thông Thiên bị lần này bị thương không nhẹ, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này bị thương không chỉ là hắn thân thể, còn có hắn thần hồn. Nhưng Thông Thiên lại ngược lại càng thêm hưng phấn, tại cưỡng ép ổn định thân hình về sau, lần nữa xuống tới. Lần này, hắn trực tiếp bỏ qua tất cả phòng ngự, chủ động xuất kích, rất có được ăn cả ngã về không bộ dáng. Côn Bằng đều bị Thông Thiên bộ dáng này dọa cho đến không nhẹ. Dù sao những năm này ở chung, hắn có thể phát giác Thông Thiên vẫn là tương đối ổn trọng, không nên như vậy mãng mới đúng. Nhưng trên thực tế, Tam Thanh đại biểu cho nhân sinh ba cái giai đoạn. Quá đời thanh biểu lấy lao niên, Nguyên Thủy đại biểu cho trung niên, Thông Thiên tức là đại biểu cho thanh niên. Ba người hình dạng cũng là dựa theo đây ba cái giai đoạn hiện ra. Với tư cách thanh niên đại biểu Thông Thiên, thường thường có một lời nhiệt huyết, cùng thanh niên xúc động. Cộng thêm bên trên hắn kiếm đạo, giảng cứu đó là một cái thẳng tiến không lùi. Chỉ bất quá hắn thân là nhất giáo chi chủ, thường thường cần áp chế mình bản tính, lấy thành thục ổn trọng tư thái dạy bảo đệ tử cùng đối ngoại giao lưu. Cho nên hiện tại bộ này lỗ mãng, xúc động, nhiệt huyết bộ dáng, mới là Thông Thiên lúc đầu tính cách. Chỉ thấy Thông Thiên tại bỏ qua tất cả phòng ngự phóng tới kiếm chi ma thần sau, kiếm chi ma thần thi thể phảng phất đã bị kinh động đồng dạng, cái kia cố kiếm ý phong bạo đột nhiên tăng lên mấy lần. Liên tại ngoài mấy chục dặm Côn Bằng đều cảm nhận được làn da có loại mãnh liệt xé rách cảm giác, càng đừng đề cập khoảng cách thêm gần Thông Thiên. Lúc này Thông Thiên toàn thân máu me đầm địa, màu vàng huyết dịch như mưa rơi rắc xuống, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên định, toàn lực vận chuyển kiếm đạo phát tắc. Chỉ thấy hắn đem mình kiếm ý dung nhập trong đó, ý đồ dẫn đạo cỗ này cuồng bạo lực lượng đang không ngừng đối kháng cùng dung hợp bên trong. Thông Thiên từ từ tìm được một tia quy luật, hắn thuận theo cỗ này quy luật thâm nhập đến kiếm ý hạch tâm. Cũng liền tại lúc này, thi thể bên trên kiếm ý phong bạo lại đột nhiên bình ổn lại, những cái kia sắc bén kiếm ý như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, vây quanh Thông Thiên xoay tròn. Kiếm chi ma thần thi thể chậm rãi hiện lên, tản mát ra nhu hòa quang mang, từng đạo cổ lão ma thần bí phù văn từ trong thi thể bay ra, dung nhập Thông Thiên thức hải. Mà Thông Thiên lúc này cũng tới đến thi thể trước mặt, cả người dừng lại tại chỗ, trên thân lóe ra chói mắt kim quang. Côn Bằng ở ngoại vi nhìn đến một màn này về sau, cũng là vì Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là thành công a, cũng không biết Thông Thiên lần này có thể để thăng bao nhiêu. Thông Thiên sừng sững tại chỗ, trong đầu hiện ra vô số liên quan tới kiếm đạo cảm ngộ cùng kỹ pháp, hắn phảng phất đưa thân vào một cái kiếm đạo thế giới, cùng kiếm chi ma thần ý chí giao hòa. Đồng thời, kiếm chi ma thần thi thể bắt đầu phân giải ép viết tử, không ngừng tràn vào Thông Thiên bên trong thân thể. Lúc này Thông Thiên không chỉ có mới vừa trên thân thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trên thân khí tức cũng từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng tiên bắt đầu kéo lên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng tiên. Mãi cho đến đạt thất trọng tiên trung kỳ mới ngừng lại được. Một màn này trực tiếp để Côn Bằng thấy choáng mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh đứng lên. Con mẹ, liên bọn năm cái cảnh giới, là ta quá phế đi, vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rất dễ dàng tu luyện. Hắn tại tấn thăng đến thánh nhân sau đó, thế nhưng là rất rõ ràng thánh nhân mỗi một trọng tiên để thăng là có bao nhiêu khó khăn. Nếu như không có một cái đại tộc hoặc là đại giáo khí vận trèo chống nói, muốn đột phá tiếp theo nặng không biết muốn dùng bao nhiêu năm tháng đi tăng lên. Cũng chính là hắn tại yêu đình nhậm chức yêu sư trước, có thể điều động một tia yêu tộc khí vận tu luyện. Bằng không thì hắn hiện tại ngay cả nhị trọng tiên đều đạp không đi vào. Mà bây giờ Thông Thiên trong chớp mắt liền đến thất trọng tiên, kém chút để hắn muốn tìm cái hành tinh đụng chết được. Thật tình không biết, Thông Thiên sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mà tăng lên thực lực, kỳ thực hoàn toàn là nhờ vào kiếm chi ma thần thi thể bên trên lưu lại năng lượng. Cứ việc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cọ rửa, cỗ thi thể này ẩn chứa năng lượng đã lớn không bằng trước. Nhưng đang tiếp thụ kiếm chi ma thần truyền thừa sau đó, Thông Thiên đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Ngộ đạo cùng năng lượng song trọng gia trì, đủ để đem Thông Thiên thực lực không ngừng đẩy về phía trước vào, cho đến đạt đến bây giờ độ cao. Càng huống hồ, Thông Thiên tại không có tự phế thánh vị thì, thế nhưng là thiên đạo thánh nhân bắt trọng thiên. Liên tính đại La Kim Tiên càng thêm khó mà đột phá, nhưng khác biệt sẽ không quá lớn. Nói một cách khác, Thông Thiên bây giờ chỗ kinh lịch tất cả, bất quá là tại một lần nữa đi qua hắn đã từng đi qua con đường thôi. Chương 470, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chương 470, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thông Thiên khi lấy được kiếm chi ma thần truyền thừa cùng tu vi về sau, liền lại tại thiên ngoại ngày tu luyện vững chắc. Cho tới bây giờ, hồng hoang bên ngoài truyền đến La Hầu cùng Hồng Quân kịch chiến động tĩnh, hai người lúc này mới vội vàng đến đây xem xét tình huống. Nguyên Thủy nhìn đến côn bằng trên đầu Thông Thiên, hốc mắt đỏ bừng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã từ Trần Tiêu nơi đó biết được Thông Thiên đã tự phế thánh vị. Có thể lúc này mới bao lâu, mặc dù còn không có trở về đỉnh phong, nhưng chiến lực nhưng so sánh đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Thông Thiên để côn bằng vòng qua chuẩn đề, tại Thái Thanh Phương hướng vị trí hạ xuống tới, lập tức nhìn về phía hắn hỏi, đạo hữu, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có vẻ như không thích hợp à? Tam đệ, xin mời Thái Thanh đạo hữu xưng ta là Thượng Thanh hoặc là Thông Thiên. Thông Thiên nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Thái Thanh ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một vẻ đắng chát, cuối cùng vẫn là trở về không được. Thông Thiên đạo hữu, sự tình là như thế này. Thái Thanh đơn giản giảng giải một cái La Hầu đoạt xá tiếp dẫn, đem chuẩn đề ma hóa lại huyết tế hồng hoang nói một lần. Thông Thiên sau khi nghe xong, nhíu mày, hỏi tiếp, huyết tế hồng hoang, cái kia triệt giáo. Thông Thiên lời còn chưa nói hết, một đạo ma nhận liền hướng đến hai người đập tới đến. Thông Thiên phản ứng nhạy cảm, đưa tay đó là một đạo kiếm khí vung ra, cùng ma nhận triệt tiêu lẫn nhau. Đợi quang mang tiêu tán, chỉ thấy ma hóa chuẩn đề trợn mắt tròn xoe, mặt đầy lệ khí mà đứng tại cách đó không xa. Xem ra cần phải trước tiên đem sự tình giải quyết mới được a. Thông Thiên sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng mở miệng nói. Mặc dù hắn có chút lo lắng triệt giáo, bất quá nghĩ đến Trần Tiêu cũng không có xuất hiện tại thiên ngoại đầu, Thái Thanh mới vừa cũng không có nâng lên hắn. Đại khái dẫn hẳn là tại Hồng Hoang trông coi triệt giáo cùng nhân tộc. Có hắn tại nói, trên cơ bản cũng không ra được cái đại sự gì. Bất quá tất cả kết quả, vẫn là trước tiên cần phải đem La Hầu bọn hắn đánh bại mới có thể có vẻ sầu. Ma chuẩn đề ánh mắt lóe ra hừng quang, lần nữa vung vẩy ma nhận, mang theo ngập trời ma khí hướng đến Thông Thiên đánh tới. Thông Thiên không sợ hãi chút nào, trường kiếm trong tay quét ngang, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, cùng chuẩn đề ma nhận kịch liệt va chạm, bộc phát ra từng trận tiếng vang. Thái Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa thấy thế, cũng gia nhập chiến cuộc. Côn bằng tức là tiến hành nơi xa công kích, tại côn, bằng giữa không ngừng chuyển hóa, phát ra đủ loại pháp thuật. Dù sao hắn lấy tu vi dính vào, sợ là đến tại chỗ chết nổi, bằng không thì đó là chi lên bị nướng. Thông Thiên hét lớn một tiếng, phía sau hiện ra kiếm chi ma thần to lớn pháp tướng toàn thân còn bao quanh sắc bén kiếm khí, giống như thực chất. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy nhìn đến Thông Thiên pháp tướng sau có chút sửng sợ. Bọn hắn với tư cách bản cổ nguyên thần biến thành, tự nhiên là biết 3000 ma thần. Với lại pháp tướng bình thường là lấy bản tôn hoặc là chuyển thừa hắn một loại nào đó đạo pháp sáng tạo giả làm nguyên mẫu hiện hiện. Nói cách khác, Thông Thiên nắm giữ 3000 ma thần chuyển thừa. Thấy Nguyên Thủy ghen tị chi ý đều nhanh muốn tràn ra màn hình. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị Thông Thiên cho lấy được? Chỉ là Thông Thiên căn bản không biết Nguyên Thủy ý nghĩ, liền tính biết hắn cũng không thèm để ý là được. Lúc này Thông Thiên triển khai to lớn pháp tướng rôi ra to lớn bàn tay, trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng nhiên hướng đến chuẩn đề chém tới. Chuẩn đề cũng không cam chịu yếu thế, phía sau ma ảnh hiện hiện, ma ảnh mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo ma diễm, đem Thông Thiên kiếm khí nhào nhào thôn vệ. Ngay sau đó hai người kịch liệt giao phong, Thông Thiên trường kiếm lóe ra chói mắt quang mang, mỗi một lần vung lên đều có thể chạm ra từng đạo khủng bố vết kiếm. Chuẩn đề ma nhận cùng ma diễm tắc tản ra âm trầm cùng cực nóng khí tức, ma nhận những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Thái Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa ba người từ bên cạnh hiệp trợ, riêng phần mình thi triển pháp bảo cùng pháp thuật, công kích chuẩn đề sơ hở. Côn bằng ở phía xa không ngừng phóng thích cường đại pháp thuật, hình thành từng đạo đợt công kích, đối chuẩn đề tiến hành tấn công từ xa. Chuẩn đề bị đám người vây công, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, ma công càng phát ra cường đại, mỗi một lần phản kích đều để đám người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Với lại chuẩn đề vẫn là huyết tế đại trận trận nhãn, cũng có thể từ trận pháp bên trong liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Kéo dài như thế, bọn hắn sớm tối vẫn là đến bị thua. Thấy tình huống như vậy, Thái Thanh xoắn xuýt một cái trước mắt, truyền âm cho Thông Thiên, lạnh giọng mở miệng nói, "Ba, Thông Thiên, đợi chút nữa bần đạo đem chuẩn đề ngăn chặn, ngươi có thể hay không phá vỡ hắn cùng huyết tế đại trận kết nối?" Thông Thiên nghe vậy, tại cùng chuẩn đề va chạm một cái về sau, tìm đúng một cơ hội tách ra. Thần thức nhanh chóng quét về phía toàn bộ hồng hoang, đem cả tòa đại trận cấu tạo toàn bộ quét nhìn đi ra. Khi nhìn đến hoàn chỉnh đại trận về sau, Thông Thiên với tư cách hồng hoang trận đạo mọi người, cũng không khỏi đến vì tán thưởng. Sau đó liền cho Thái Thanh khẳng định trả lời, không có vấn đề, nhưng bản tọa cần một chút thời gian chuẩn bị. Quá kiểm kê một chút đầu, lập tức vọt tới Thông Thiên trước mặt, trong tay Thái Ức Phất Trần nhẹ nhàng bu lên. Nhất khí hóa tam thanh. Trong chốc lát, ba đạo thanh khí từ hắn thể nội bay ra. Sau đó, ba đạo thanh khí liền hóa thành một lão niên, một trung niên, một thanh niên ba vị đạo nhân. Ba vị này đạo nhân cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy, cùng Thông Thiên có mấy phần thân sắc. Tạm ba vị đạo nhân trên thân tản ra khủng bố khí thế, không thể so với Thái Thanh thánh nhân yếu. Một màn này trực tiếp nhìn ngây người Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đang đại biểu lấy trung niên cùng thanh niên đạo nhân phía trên, cảm nhận được thuộc về mình bản nguyên. Nguyên Thủy càng là giận không kèm được mở miệng chất vấn, "Đại huynh, ngươi đây là có chuyện gì?" Thái Thanh không có trả lời hắn, bởi vì đây là hắn át chủ bài, ba vị không thua gì mình thánh nhân phân thân, lại thêm bản thể lực lượng. Thái Thanh tuyệt đối là Hồng Quân phía dưới tối cường thánh nhân. Cho dù là Phong Thần thời đại chiến, Thái Thanh đều không có sử dụng đi ra. Chốc lát sử dụng đi ra, Kim Ngao đảo bên trên thánh nhân đại chiến, ai thua ai thắng liền còn chưa thể biết được. Chỉ là đây là Thái Thanh một mực với tư cách bảo mệnh át chủ bài sử dụng, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng dùng ra. Chủ yếu là môn thần thông này phương pháp tu luyện, cần nắm giữ nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên mới có thể tu luyện. Năm đó bản cổ nguyên thần tại chia ra làm tam thanh thời điểm, Thái Thanh dẫn đầu hoàn thành hóa hình. Mà hắn đó là tại nguyên thủy cùng thông thiên chưa hóa hình thành công thời khắc, trong bóng tối đã rút ra bọn hắn hai người một sợi bản nguyên. Bởi vì đã mất đi đây một sợi bản nguyên, bọn hắn vô luận như thế nào khắc khổ tu luyện, đều thủy chung khó có thể vượt qua Thái Thanh cảnh giới. Mãi cho đến đạt thánh nhân cảnh giới, thông thiên có được triệt giáo cùng nhân tộc hai cái khí vận tu luyện, lúc này mới từ từ cùng Thái Thanh ngang hàng. Khai thiên ban đầu, quần hùng quật khởi. Thái Thanh biết, hắn cần cùng nguyên thủy cùng thông thiên báo đoàn sưởi ấm, mới có thể tại đây hồng hoang bên trong sinh tồn được. Lúc này mới một mực gắt gao che giấu. Nếu không chốc lát bạo lộ ra, tam thanh tuyệt đối sẽ sinh ra hiểm khích. Thậm chí hai người còn sẽ liên thủ lại, cùng một chỗ cùng hắn đòi một lời giải thích. Cho nên dù là phong thần đại chiến khi đó, hắn đều không có sử dụng ra cái này thần thông. Mà bây giờ lựa chọn bại lộ, hoàn toàn là bởi vì chính mình phương này chốc lát vừa, liền tính Thái Thanh nhất khí hóa tam thanh tại người tiên, cũng tuyệt đối không phải là hầu đối thủ. Về phần sau đó làm sao nói, Thái Thanh muốn nhúng tay vào không? Dù sao tam thanh đã sớm không phải dĩ vãng tam thanh. Chương 471, phiêu bạc kiếm ảnh, cắt ra kết nối chương 471, phiêu bạc kiếm ảnh, cắt ra kết nối Thái Thanh sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh về sau, liếc nhìn thông thiên, phản phất là đang nhắc nhở giống như, trầm giọng nói, ta cho ngươi tranh thủ một phút thời gian. Thông thiên lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đầy đủ. Dù sao hắn hiện tại đã sớm thối lui ra khỏi tam thanh hàng ngũ. Vì cái gì Thái Thanh sẽ có mình bản nguyên, chờ chuyện này qua đi trực tiếp tới cửa đến hỏi là được. Nếu là lúc trước hắn nói, đoán chừng sẽ giả bộ như làm như không thấy, duy trì tam thanh tình cảm. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đã trở mặt, còn giữ gìn cái cầu tình cảm. Thế là, thông thiên đem pháp tướng thu hồi, ngay tiếp theo khí tức cũng cùng nhau bắt đầu nội liệm đứng lên, cả người tựa như là một thanh trong vỏ bảo kiếm giống như, tùy thời gắt giáo chờ phân phó. Đồng thời thần thức liếc nhìn toàn bộ huyết tế đại trận, bắt đầu tìm kiếm có thể một kích phải trúng vị trí. Một bên khác, Thái Thanh chỉ huy ba bộ tam thanh phân thân, cùng nhau phóng tới chuẩn đề. Ba bộ phân thân đều mang thông thiên cùng nguyên thủy đại biểu vũ khí, ngoại trừ Thái Thanh phân thân thái cực đồ, còn lại đều là phòng chế. Mặc dù là phòng chế, nhưng lại đều nắm giữ hắn chính bản nhất định uy lực. Sau đó bọn hắn cùng thi triển thần thông, nguyên thủy phân thân cầm trong tay ngụy tam bảo ngọc như ý hình thành ngọc như ý hư ảnh, đối chuẩn đề chán đệm xuống. Lão tử phân thân tế ra thái cực đồ, tranh bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành to lớn vòng xoáy, muốn đem chuẩn đề thôn vệ. Thông thiên phân thân khiêu vũ ngụy thanh bình kiếm, kiếm khí tung hành, như ngân hà ngược lại tả hướng đến chuẩn đề đâm tới. Chuẩn đề mặt không đổi sắc, tế lên thất bảo diệu thụ, màu đen thần quang long lánh, ngạnh kháng tam thanh phân thân tổn thương, xoát rơi bọn hắn linh bảo. Kiếm khí, vòng xoáy, ngọc như ý thành công đánh trúng tại chuẩn đề trên thân, không ngừng ở trên người hắn lưu lại rõ ràng vết thương. Nhưng hắn sắc mặt không chút nào không thay đổi, phản phất không cảm giác được đau đớn. Mãi cho đến ba đạo hư ảnh trước mặt, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ quét một cái. Ngụy thanh bình kiếm cùng ngụy tam bảo ngọc như ý được thành công xoát đến, trong nháy mắt đã mất đi rực rỡ rơi xuống. Mặc dù thất bảo diệu thụ danh xưng không có gì không soát, nhưng là đối mặt chính bản tiên tiên trí bảo thái cực đồ, rõ ràng vẫn là không quét đi được. Soát rơi hai kiện linh bảo về sau, chuẩn đề trong tay hai đạo ma quang lấp lóe, giáng tại thông thiên hư ảnh cùng nguyên thủy hư ảnh gương mặt, trực tiếp tới cái đối diện đánh. Hai đạo như kích quang một dạng xạ tuyến bắn ra, đem hai tôn hư ảnh đầu tại chỗ anh không có. Tiếp lấy chuẩn đề sau lưng ma thần pháp tướng xuất hiện lần nữa, muốn đem trực tiếp giải quyết đem bọn hắn giải quyết. Cũng may lúc này, một đạo huyền hoàng chi khí vẩn quanh hai tôn hư ảnh bên trên, ngay sau đó một tòa bảo tháp rơi rụng xuống tách rời ra chuẩn đề. Là Thái Thanh bản thể vận dụng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đem hai tôn hư ảnh bảo đảm xuống dưới. Dù sao nhất khí hóa tam thanh pháp lực tiêu hao là phi thường đáng sợ. Chốc lát bị dập tắt, muốn đại sáng tạo hai tôn cùng hắn ngang cấp hư ảnh căn bản là làm không được. Từ đây đến xem, bốn tôn tiên đạo thánh người cựu trọng thiên cường giả để chuẩn đề cảm giác khó giải quyết. Sở dĩ phải khai thác lấy mạng đổi mạng phương thức đến tiến hành công kích. Chỉ bất quá, loại phương pháp này cũng chỉ có thể dùng một lần, tiếp xuống Thái Thanh liền cảnh giác rất nhiều. Từ hắn phụ trách vì ba bộ phân thân tiến hành phòng hộ bảo hộ, phe tấn công mặt tức là từ bọn hắn tiến hành. Tại tam thanh phân thân phối hợp an ý dưới, công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Chuẩn đề đỡ trái hở phải, trên thân vết thương không ngừng tăng nhiều, cả người chật vật không chịu nổi. Hắn mặc dù kiệt lực phản kháng, nhưng tại ba bộ phân thân cường đại thế công dưới, căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Thấy tình huống như vậy, Thái Thanh bản thể cũng gia nhập chiến đoàn, trong tay phất trần vung lên, ngàn vạn sợi tơ trong nháy mắt biến thành sắc nhọn nhất cương châm. Rất nhanh liền đem chuẩn đề cả người xuyên thành tổ ong vỏ vẽ. Thành công hoàn thành trương phi tâm tâm niệm niệm đâm người một vạn cái trong suốt lỗ thủng thành tựu. Nhưng những thương thế này cũng không có cho chuẩn đề tạo thành chí mạng tổn thương, rất nhanh liền bị hắn tránh thoát. Bất quá nếu là thời gian tại kéo lâu một chút, hoặc là chỉ dựa vào Thái Thanh sát thực cũng có thể đem chuẩn đề giải quyết. Có thể nhất khí hóa tam thanh căn bản chống đỡ không nổi lâu như vậy chiến đấu. Càng huống hồ, chuẩn đề tại sau khi bị thương, lập tức hấp thu đại trận năng lượng, rất nhanh liền đem thương thế tiến hành khôi phục. Thái Thanh tại làm sao bền bỉ, cũng gánh không được. Mắt thấy thật vất vả áp chế thế cục từ từ lại bắt đầu nghiêng, Thái Thanh lo lắng gọi thượng nguyên bắt đầu cùng nữ hoa cùng nhau trợ trận. Nữ hoa tại thoáng khôi phục về sau, không nói hai lời liền dẫn theo hồng mông trên thánh kiếm trước hỗ trợ. Mà nguyên thủy tức là do dự một chút, lúc này mới không tình nguyện dẫn theo bản cổ phiên cùng nhau gia nhập chiến trường. dù sao Thái Thanh đến bây giờ cũng không có giải thích mình bản nguyên vì sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng không phải hỏi cái này thời điểm, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, sau đó lại nói. Thái Thanh bên kia kịch chiến dị thường, mà Thông Thiên cùng Côn Bằng bên này tức là lộ ra có chút tuế nguyệt tinh tốt. Côn Bằng với tư cách hồng hoang nhất cầu tu sĩ chi nhất, đối với mình có rõ ràng nhận biết, đương nhiên sẽ không lựa chọn tiến lên xâm cùng loại này đại chiến. Mà Thông Thiên tức là xếp bằng ở hư không bên trong, không ngừng tra tìm có thể cắt ra chuẩn để cùng huyết tế đại trận kết nối vị trí. Kỳ thực đơn giản nhất đó là đánh tan huyết tế đại trận. Chỉ cần đem chuẩn đề giết đi, đem hắn thể nội trận nhãn đánh nát liền có thể hóa giải. Nhưng mỗi lần sắp đánh giết hắn thời điểm, hắn đều có thể hấp thụ đại trận năng lượng khôi phục, trừ phi đem đại trận năng lượng hao tổn giống. Khả thi ở giữa bên trên căn bản không cho phép làm như vậy. Cho nên tốt nhất phương pháp đó là tìm tới chuẩn đề cùng đại trận kết nối, trực tiếp đem cả hai cắt ra, liền sẽ có cơ hội kia. Đây nhưng so sánh đơn thuần phá trận muốn khó hơn rất nhiều. Lấy nhân tộc làm mệ tâm, cấn vị 32 vạn mét chỗ, toàn lực công kích bên kia. Ngay tại Thông Thiên lo lắng thời điểm, một đạo âm thanh đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Đây để Thông Thiên sững sờ một cái, sau đó lập tức rút kiếm đứng dậy. Nếu là người khác nói như vậy, hắn khả năng còn muốn xem xét quan sát một chút. Nhưng âm thanh chủ nhân lại là ở phía dưới quan chiến Trần Tiêu. Hắn căn bản đều không mang theo hoài nghi. Mặc dù hắn không biết đại trận này, Trần Tiêu đã sớm nghiên cứu mấy trăm năm. Nhưng hắn tin tưởng đó là nhiệt độ này hiệu suất làm việc. Dù sao nhiệt độ này mặc dù cầu một chút, có thể phương diện khác tuyệt đối đều là tiêu chuẩn. Sau đó, Thông Thiên hít sâu một hơi, toàn thân khí thế điên cuồng phun trào, thể nội pháp lực như mãnh liệt như thủy triều hội tụ ở mũi kiếm. Lúc này thanh bình kiếm quang mang đại thịnh, Thông Thiên cả người phảng phất cùng thanh bình kiếm hợp hai làm một, lập tức hét lớn một tiếng. Phiêu bạc kiếm ảnh. Chỉ thấy vô số đạo thanh mang như là cỗ sao trổi hướng đến Trần Tiêu nói tới vị trí bắt tới, những nơi đi qua không gian chấn động. Cùng lúc đó, Thái Thanh, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa cũng cảm nhận được Thông Thiên động tác, bọn hắn phối hợp với Thông Thiên, gia tăng đối chuẩn đề thế công, để chuẩn đề không dành phân thân đi quản bên kia tình huống. Chuẩn đề đã nhận ra Thông Thiên công kích, trực tiếp bỏ qua phòng ngự hướng đến Thông Thiên phương hướng công tới, lại bị Thái Thanh đám người kéo chặt lấy. Cũng liền đây chút thời gian, Thông Thiên kiếm quyết đã hung hăng đụng vào mục tiêu vị trí, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Huyết tế đại trận quang mang lấp lóe, bên trong lực lượng bắt đầu bốn phía tiêu tán, cùng Trần Tiêu ban đầu tạo ra không có trận nhãn cỡ nhỏ huyết tế trận tình huống hoàn toàn tương tự. Nói rõ cách khác, Thông Thiên lần này thành công cắt ra cùng chuẩn đề thể nội trận nhãn kết nối. Chương 472, đạo văn cầu, cho bản quyền phí hết sao? Chương 472, đạo văn cầu, cho bản quyền phí hết sao? Thông Thiên tại gây mất trận pháp cùng chuẩn đề liên hệ về sau, chuẩn đề thân thể đột nhiên xuất hiện ngừng ngắt. Cũng chính là cái này đúng không? Nguyên Thủy, Nữ Hoa cùng Thái Thanh cùng ba vị Thái Thanh phân thân, lập tức đối chuẩn đề thân thể tiến hành tập trung công kích. Chuẩn đề cả người trực tiếp bị dìm ngập tại bọn hắn đủ loại pháp thuật công kích phía dưới. Trong lúc nhất thời, đủ loại quang mang lòng lánh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chuẩn đề thân thể tại đây dày đặc công kích đến run không ngừng, chuẩn đề trên thân ma khí cũng tại dần dần tiêu tán. Lúc này chuẩn đề trên thân hiện đầy vết thương, màu vàng máu tươi không ngừng chảy, cả người hấp hối. Thông Thiên thấy thế, thay đổi thân hình, trên tay thanh bình kiếm quang mang đại tác, đối chuẩn đề vung ra một đạo sắc bén kiếm khí. Cũng liền tại lúc này, chuẩn đề nguyên bản trống rỗng ánh mắt dần dần thanh minh, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Sau đó lại thấy được hướng đến mình đánh tới kiếm khí, lập tức hoảng. Chờ chút, ta đã. Lời còn chưa nói hết, thậm chí chuẩn đề cũng không kịp triển khai phòng ngự, chuẩn đề liền được đạo kiếm khí này lướt qua. Ngay sau đó, một tia vết máu từ hắn cái trán ở giữa bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, sau đó chia hai nửa. Chuẩn đề thân thể chậm rãi vỡ thành hai mảnh, màu vàng huyết dịch như suối phun tuôn ra, chiếu xuống hư không bên trong. Theo hắn thân thể phân liệt, hồng hoang huyết tế đại trận cũng theo đó chấn động. Tại nhân tộc trên không, Trần Tiêu nhìn lên bầu trời bên trong huyết tế đại trận, quang mang dần dần ảm đạm xuống, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn ra, cuối cùng anh một tiếng nổ tung. Nguyên bản tràn ngập ở trong thiên địa mùi huyết tinh cũng dần dần giảm đi. Xem ra trận nhãn là bị phá a, kém như vậy không đạt được nhiều chuẩn bị thu tay lại. Trần Tiêu nói một mình nỉ nó nói. Tại huyết tế đại trận phá toái đồng thời, chuẩn đề thân thể cũng theo đó nổ tung, tiêu tán tại thiên ngoại ngày bên trong. Dù sao hắn thân thể bị cất giấu trận nhãn, đại trận bị phá, bản thân tự nhiên cũng sẽ bị tác động đến. Bất quá cũng may thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, chỉ cần sự tình giải quyết về sau, hắn liền sẽ tại thiên đạo không gian một lần nữa phục sinh. Không giống với tiếp dẫn, hắn là tại thiên đạo không gian bị đoạt xá, tính cả ký túc tại thiên đạo bên trong nguyên thần cũng bị chiếm cứ. Tất cả so với đưa tới nói, chuẩn đề đã coi như là may mắn. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Hồng Quân thắng được trận này đấu tranh, bằng không thì La Hầu đại khái là sẽ không để cho hắn phục sinh. Phục sinh một cái không có gì tác dụng, còn muốn tiêu hao thiên đạo chi lực phế bật. La Hầu làm sao lại đi phục sinh hắn? Mà tại huyết tế đại trận bị phá về sau, La Hầu xuất hiện trong nháy mắt sững sờ. Hồng Quân bắt chuẩn thời gian này, lòng bàn tay quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm của sáng, hướng đến La Hầu hùng hăng đập tới. La Hầu kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển toàn thân ma công ngăn cản. Trong chốc lát, ma quang cùng đạo quang kịch liệt va chạm, sinh ra sóng xung kích quét sạch tứ phương, hư không đều bị rung ra từng đạo to lớn vết nứt. Đợi cho triệt tiêu lẫn nhau về sau, La Hầu thân hình xuất hiện lần nữa tại chỗ. Chỉ bất quá hắn áo bào phá toái, lộ ra dị thường chật vật là được. Hồng Quân thấy tình thế nguy chuyển, lập tức cũng có chút tung bay, cười lạnh nói, "La Hầu, ngươi trò xiếc cũng đã dùng hết đi, còn không mau thúc thủ chịu trói." Đang khi nói chuyện, Thái Thanh mấy người cũng đem ánh mắt chuyển tới Hồng Quân cùng La Hầu trên thân, nhưng không có xuất thủ ý tứ. Hai cái thiên đạo cảnh quyết đấu, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào. Càng huống hồ tối cường Thái Thanh, tại sử dụng xong nhất khí hóa tam thanh sau đó, cũng là tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. những người còn lại tức là ngay cả tới gần tư cách đều không có. Mà Nguyên Thủy cùng nữ hoa thế nhưng là tới làm vậy quấy phân heo. Giải quyết một cái chuẩn đề đã không tệ, làm sao có thể trả sẽ giúp Hồng Quân đối phó La Hầu. Thông Thiên thì càng không cần phải nói, đã sớm cùng Hồng Quân trở mặt. Dù sao hắn tính kế triệt giáo chuyện này, Thông Thiên đó là tiếp qua mấy trăm vạn năm hắn đều sẽ không quên. Có thể không giúp La Hầu cùng một chỗ đánh hắn thế là tốt rồi. Mà La Hầu liếc nhìn Hồng Quân, lại nhìn một chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Tam Thanh cùng nữ hoa, không khỏi mở miệng mắng một câu. Thật sự là phế vật, mấy cái thiên đạo thánh nhân đều không giải quyết được. Nhưng không bao lâu vừa nhìn về phía Hồng Hoang cười lạnh nói, Hồng Quân, ngươi sẽ không coi là bản tọa liền đây điểm át chủ bài à? Hồng Quân nghe vậy run lên trong lòng, đội vàng đối hắn xông tới, muốn tại hắn dùng ra át chủ bài trước đó đánh gây hắn. Nhưng La Hầu rõ ràng ngay tại đề phòng hắn, mấy cái lắc mình liền kéo ra cùng Hồng Quân khoảng cách. Đồng thời trong khoảng thời gian này, 100 năm đôi tay không ngừng biến hóa kết ấn, một bên cười to nói, Hồng Quân, bản tọa vốn không muốn dùng lá bài tẩy này, nhưng chỉ cần có thể tự tay giết ngươi liền tính hủy cái toàn bộ Hồng Hoang lại như thế nào? Khi La Hầu cái cuối cùng ấn kết xong, nguyên bản dùng để chiếu rọi huyết tế đại trận từng cái địa vị lần nữa phát ra ánh sáng. Ngay sau đó, Hồng Hoang bên trong linh khí cấp tốc hạ xuống, xung quanh hoa cỏ cây cối thảm thực vật bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi. Trần Tiêu phát hiện tình hình này về sau, con người hơi co lại, rất là tức giận nói ra, dựa vào người cái đạo văn cẩu, nổ lông dê nổ lão tử trên đầu đến đúng không? Cho bản quyền phí hết sao? Một màn này, cùng Trần Tiêu ban đầu sử dụng đại hoang vu kinh cảnh tượng hoàn toàn giống như lúc. Rất rõ ràng, La Hầu đây là đang hấp thu địa mạch chi lực. Cho nên từ huyết tế đại trận tại đến bây giờ hấp thu địa mạch, La Hầu kế hoạch hoàn toàn là lấy Trần Tiêu năm đó ở Phong Thần đại chiến đủ loại hành vi với tư cách bản kế hoạch. Đây là trực tiếp diễn đều không diễn, toàn bộ giặc quân. Đồng thời Trần Tiêu cũng có chút ảo não, hắn không nghĩ tới những cái kia điểm bị ngoại trừ ở trên bầu trời chiếu rọi chảy máu tế đại trận bên ngoài, thế mà còn có thể hấp thu địa mạch chi lực. Một điểm lưỡng dụng chiêu này trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp. Dù sao lúc ấy hắn lực chú ý đều bị trận pháp hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý đến điểm bị bản thân vấn đề. Không thể không nói, lần này Trần Tiêu là thật cắm. Nghĩ tới đây, Trần Tiêu lập tức đem trước mắt tại nhân tộc tất cả kim tiên tu vi trở lên người, toàn bộ tập hợp đứng lên. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm tên thái ớt tính cả đại la kim tiên tu vi võ viện tu sĩ, tính cả lấy đa bảo đám người đi tới Trần Tiêu phía dưới tập hợp. Trần Tiêu thấy thế cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp trên không trung chiếu rọi chảy máu tế đại trận trận đồ, cất cao giọng nói, các vị, mau đem bộ này trận đồ điểm vị đi lại, sau đó tách ra hành động đem bọn hắn toàn bộ phá hủy, bằng không thì Hồng Hoang liền muốn xong đời. Tu sĩ đều nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, một bức trận đồ để bọn hắn nhớ kỹ căn bản không phải sự tình. Với lại những cái này địa vị cơ bản kim tiên liền có thể phá hủy. Mấy trăm người đến mặc dù ít, nhưng đây đã là trước mắt võ viện có thể xuất ra. Dù sao nhân tộc trung tầng chiến lược thật sự là quá ít. Về phần để tiểu thế giới những sinh linh khác đi ra hỗ trợ, đây điểm Trần Tiêu chưa từng nghĩ tới. Dù sao tiến vào hắn nổi, còn muốn đi ra nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tối thiểu hiện tại không thể thả bọn hắn đi ra. Rất nhanh, đa bảo, nhân tộc tam tổ cùng Khương Hàng Sở và một đám tu sĩ liền toàn bộ đem điểm bị ghi chép lại, sau đó một loạt mà tàn triều lấy Hồng Hoang các nơi bay đi. Chương 473, Oanh Oanh Bái Nguyệt chương 473, Oanh Oanh Bái Nguyệt Trần Tiêu mặc dù đem người phái đi ra, bất quá địa mạch chi lực vẫn là bị thành công hấp thu một đợt, sau đó không ngừng đánh chúng đến trung ương địa vị. Cuối cùng hình thành một đạo thông thiên cổ sáng bắn về phía thiên ngoại thiên La Hầu trên thân. Đây một đợt địa mạch chi lực, trực tiếp để La Hầu nguyên bản khí tức tiến thêm một bước gia tăng. Cảm nhận được tân lực lượng, La Hầu sắc mặt có chút say mê nói ra, thật là mỹ diệu à, đó là đáng tiếc không thể nhiều một chút. Nếu là một lần hút khô tất cả địa mạch nói, khẳng định sẽ trực tiếp kinh động đại đạo. Cho nên La Hầu cũng không dám quá phép lối, duy nhất một lần rút khô tất cả địa mạch. Nhưng lần này quất, cũng liền đầy đủ để Hồng Hoang vị diện này tổn thất nặng nề. Đoán chừng sau này, đã rất khó có thể làm cho tu sĩ lại tiếp tục sinh tồn được. Dù sao tu sĩ cho dù là không nhúc đích, công pháp cũng biết tự mình vận chuyển, không ngừng tiêu hao linh khí. Mà địa mạch chủ yếu sản xuất đó là linh khí. Hiện tại địa mạch bị bạo lực như vậy hấp thu, khẳng định là sẽ xuất hiện tổn thương. Nếu như không có giống chuẩn đề như thế chữa trị nói, muốn khôi phục không biết cần bao nhiêu nguyên hội mới có thể làm đến. Hấp thu địa mạch chi lực La Hầu, thực lực so hấp thu huyết tế đại trận hắn còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Dù sao địa mạch chi lực độ tinh thuần, khẳng định so huyết tế những cái kia thượng vàng hạ cám hỗn loạn linh khí muốn tới đến mạnh mẽ. Riêng này điểm, liền đã giảm mất đi La Hầu đem những năng lượng này loại bỏ quá trình. Dù sao hấp thu không tinh khiết năng lượng, thế nhưng là sẽ dẫn đến tự thân tẩu hỏa nhập ma. La Hầu đang hấp thụ địa mạch chi lực về sau, cũng bất quá nói nhảm nhiều, sau lưng ma diễm hình thành ma thần pháp tướng càng thêm sinh động. Trong tay trường thương cùng La Hầu thí thần thương hô ứng lẫn nhau, sau đó liền đối với Hồng Quân liền lần nữa công tới. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc, trừng to mắt, nhìn chằm chằm La Hầu nhất cử nhất động. Khi nhìn đến La Hầu như cuồng phong như mưa to thế công đánh tới về sau, Hồng Quân không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc đem Thất Bảo Linh Lung Tháp tế lên. Thất Bảo Linh Lung Tháp tại Hồng Quân thôi động dưới, thân tháp tách ra chói mắt và mang, hội tụ thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, đem Hồng Quân chăm chú mà bảo hộ ở trong đó, gắng gượng mà chặn lại La Hầu đợt công kích thứ nhất. Bất quá Hồng Quân cũng cảm nhận được lần này động tĩnh, cái trán không tự giác xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng tại Hồng Hoang lưu lại bao nhiêu thủ đoạn. Thấy một kích không thành, La Hầu cũng không như vậy bỏ qua. Ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một vệt giữ tận nụ cười, trong tay thí thần thương đột nhiên phát lực trong nháy mắt liền xông phá Linh Lung Tháp phòng ngự. Hồng Quân thấy thế, đội vàng cầm trong tay Bích Tiêu kiếm, nên tiếp đâm đến trước mắt thí thần thương. Bích Tiêu kiếm kiếm thân lóe ra lạnh lùng qua mang, phản phất tận chứa vô tận hàn ý, khi cả hai đụng vào nhau thì lập tức buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ không gian cũng vì đó run dậy. La Hầu mắt thấy thí thần thương bị ngăn trở, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác, "Hồng Quân, bản tọa nhìn ngươi còn có thể cản tới khi nào?" Lập tức lại tế ra 12 phẩm diệt thế hắc liên. Hắc liên 12 cánh hoa tách rời, như kích quang hướng đến Hồng Quân bắn đi ra. Hồng Quân sắc mặt biến hóa, trên đầu cực lạc chi quang lập tức ra quang mang, hóa thành một đạo chói lọi màn sáng, vững vàng ngăn cản được cánh hoa công kích. La Hầu thấy thế, khoe miệng nụ cười càng dữ tợn, "Ha ha ha Hồng Quân, mặc dù ngươi pháp bảo đông đảo, nhưng tiêu hao tự nhiên cũng nhiều, ngươi rất nhanh liền phải chết tại ta thủ hạ." Nói xong, hắn đôi tay khiêu vũ thí thần thương, ma thần pháp tướng ma uy lại tại tăng lên một cái cấp bậc. Chết để đem Hồng Quân áp chế xuống, đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Mắt thấy sắp không chịu nổi, Hồng Quân quay đầu muốn để Thái Thanh bọn hắn ra tay giúp đỡ. Kết quả xem bọn hắn hiện tại hành động, kém chút không có một cái lao huyết phun tới. Tơ Luân các hạ a tinh ầm ban ầm chương a chỉ thấy Trần Tiêu không biết lúc nào xuất hiện tại thông thiên bên cạnh, tại thiên ngoại ngày làm cái bàn. Lại mời Thái Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa ngồi vây chung một chỗ. Trên bàn còn có cái lưu âm thanh thạch, đang tại phát hình anh bái nguyệt sau đó thành thời tự tại thưởng thức trà. Phun ra trượt Trần Tiêu nhấp một hớp tiên trà, có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, lần này qua đi, đây tiên trà sau này tại Hồng Hoang là không uống không tới. Thông Thiên cũng là nhàn nhạt nhấp một miếng, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi có thể có vì sao dự định? Dự định là có, nhưng phải đợi bọn hắn hai cái lẫn nhau đâm xong lại nói. Trần Tiêu đối với kết quả này sớm có đoán trước, dù sao hắn là từ sau thế lai, nào sẽ có thể không có cái gì thần tiên loại hình tồn tại. Cho nên Hồng Hoang linh khí tiêu tán dẫn đến không cách nào làm cho tu sĩ sinh tồn tình huống, hắn trong lòng sớm đã có đếm. Sư đồ hai người cứ như vậy phẩm một miệng trà, trò chuyện một câu, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng, không có chút nào trên chiến trường giận nộ. Tương đối phía dưới, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy bên kia liền lộ ra có chút kiếm bạc nộ trương. Đại huynh, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích, vì sao ta cùng Thông Thiên bản nguyên sẽ xuất hiện tại ngươi trên thân? Nguyên Thủy trong tay cầm chén trà, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Thái Thanh. Từ trước kia hắn đã cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm thấy Thái Thanh tu vi, thủy chung đều trước hắn cùng Thông Thiên một bước. Nhưng này thì, bọn hắn là một cái chính thể, cộng thêm Thái Thanh đối với bọn hắn có nhiều chăm sóc. Cho nên lúc đó Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều không có quá mức để ý, hoàn toàn không có hoài nghi đến Thái Thanh trên thân. Có thể từ khi Phong Thần Lượng tiếp Tam Thanh náo tách ra sau đó, Thông Thiên trực tiếp cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, Nguyên Thủy cùng Thái Thanh giữa hai người cũng từ từ xa cách đứng lên, cơ bản cũng mất vắng lai. Nghe Nguyên Thủy chất vấn, Thái Thanh rất là lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lại nói, "Không, có gì tốt giải thích, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đơn giản giải thích chính là, lão tử hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. Không phục tới làm lập tức a." Nguyên Thủy nghe xong, trong tay cái chén lập tức tức giận đến bóp nát, nhưng lại cầm Thái Thanh không có cách nào. Mà Nữ Hoa tức là có chút quái dị nhìn đến bốn người, trong lòng thầm than một câu, "Quý vòng thật loạn." Đúng lúc này, Hồng Quân âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đánh gãy mấy người. "Các ngươi còn không mau tới giúp ta một cái, nếu là ta thua, Hồng Hoang liền triệt để biến thành La Hầu thống trị, đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang tất nhiên sẽ là sinh linh đồ thán." Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn nơi xa lâm vào khổ chiến Hồng Quân, nhàn nhạt nói ra, "Đạo tổ a giữa các ngươi chiến đấu, ta cùng lão sư thực lực không đủ trộn rộn không đi vào a, nếu không ngài hy sinh một cái, lôi kéo La Hầu cũng chết thế nào? Sau này Hồng Hoang ta tuyệt đối giúp ngươi chăm sóc tốt." "Hồng Quân, mẹ, tên chó chết này nói, làm sao có loại bị nở tờ giờ cảm giác?" Quả nhiên Trần Tiêu cùng Thông Thiên quả nhiên là không có trông cậy vào. Hiện tại xem ra, chỉ có thể để Thái Thanh bọn hắn tới ra tay giúp đỡ. Về phần hy sinh chính mình cùng La Hầu đồng quy vu tận, thật có lỗi, hắn nhưng là đạo tổ, thiên đạo người phát ngôn. Làm sao có thể vì một bầy kiến hôi đem mạng nhỏ mình mất đi? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thế là Hồng Quân liền lần nữa mở miệng nói, "Thái Thanh, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, các ngươi còn tại làm cái gì? Nhanh lên tới hỗ trợ." Chương 474, tất cả linh bảo, nghe ta hiệu lệnh. Chương 474, tất cả linh bảo, nghe ta hiệu lệnh. Nghe Hồng Quân kêu gọi, Nữ Hoa không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp lại nói, "Lão sư, ta mới vừa linh bảo bị hủy đã bị thương, kiên trì đến chuẩn đệ bị diệt đã là cực hạn." Nguyên Thủy cũng là liếc qua Hồng Quân, lạnh lùng nói ra, "Ta cũng tiêu hao quá lớn, thiếu tâm vô lực." Thái Thanh tức là cho Hồng Quân một ánh mắt, phản phất lại nói, "Ta liền không cần nói nữa đi, toàn trường ta xuất lực nhiều nhất." Hồng Quân thấy ba người không có một cái nguyện ý tiến lên, kém chút miệng đều không tức điên. La Hầu nhìn đến một màn này, chủ động chậm dần thế công, sau đó cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi như vậy không bị người trở thấy a. Bất quá cũng đúng, liền ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, chỉ hiểu được trốn ở góc tối cống ngầm tính kế ra hỏa, làm sao lại được người tôn kính? Ngươi hẳn là học một ít ta cùng Trần Tiêu, vô sỉ cũng muốn vô sỉ đến quang minh chính đại." Đang tại phẩm trà Trần Tiêu nghe được lời này, trực tiếp phun ra đối diện Thái Thanh một mặt. Thái Thanh cái kia nguyên bản không hề bận tâm mặt, cái trán mấy đầu gân xanh có chút co rúm, ánh mắt phảng phất tùy thời đều muốn đem hắn bắn chết. Một bên Nguyên Thủy khẽ miệng không mang theo che giấu nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa này tâm lý quả nhiên có bản tọa, bây giờ liền bắt đầu vì ta chút giận. Nhưng kỳ thật Trần Tiêu là thật bị La Hầu nói cho lôi đến. Một bên cho Thái Thanh xoa, vừa mắng, "Ngươi con mẹ, cái gì gọi là vô sỉ đến quang minh chính đại, tiểu gia ta lúc nào có thể cùng vô sỉ dính líu quan hệ? Toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết ta Trần Tiêu là nhất quang minh chính đại? Ngươi có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng a?" Trần Tiêu càng nói càng kích động, giúp Thái Thanh lau tay đều không tự giác sử dụng lực đến. Trực tiếp đem Thái Thanh nguyên bản liền giãn mua mặt, gắng gượng lại gạt ra hơn 10 đầu nếp nhăn. Thái Thanh bị sáng bóng nghe răng trợn mắt, trực tiếp một tay lấy Trần Tiêu đẩy ra, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, liên tiếp tục uống lên trà đến, che giấu mình nội tâm phẫn nộ. Mặc dù hắn rất muốn cho Trần Tiêu đến nhớ hung ác, nhưng là tại sử dụng xong nhất khí hóa tam thanh về sau, hắn là thật hư, hoàn toàn không có lựa gạt hướng quân. Nếu là động thủ nói, có thể hay không đánh qua không nói trước. Thông Thiên khẳng định là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó đây hai sư đồ cho hắn đến cái trước sau vì nam, liền tính hắn là thiên đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân cũng phải cắm. Hồng Quân thấy không có một người nguyện ý đi lên hỗ trợ, em chút muốn trực tiếp lôi kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn không nguyện ý đi lên, mình còn không thể quá khứ sao? Thế là Hồng Quân âm thầm phát lực, chậm rãi đem chiến trường hướng đến Trần Tiêu chỗ phương hướng chuyển di. Trần Tiêu phát giác được Hồng Quân ý đồ, lập tức mở to hai mắt nhìn, tức miệng mắng to, ngoa tảo, ngươi cái lao già hõm hẹm rất hư a, lại muốn họa thủy đồng dẫn. Sau đó vội vàng đem đồ vật bỏ vào trong túi, sau đó liền hướng đến một bên khác chạy. Thông Thiên thấy thế cũng theo sát phía sau, bản thân Đồ Nhi không có hỗ trợ ý tứ, hắn làm sao lại giúp? Mặc dù cùng hắn trong lòng chính nghĩa hơi đen đạm mà lướt, nhưng là cùng Trần Tiêu ở chung lâu như vậy, ranh giới cuối cùng sớm đã bị hắn kéo xuống rất nhiều. Thái Thanh mấy người cũng giống như thế, thật vất vả giải quyết cái chuẩn đề, lại đến cái La Hầu, bọn hắn thực sự gánh không được. Thế là Thiên Ngoại Thiên liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Trần Tiêu đám người chạy khắp nơi, Hồng Quân đang lùi lại bên cạnh bị đánh bên cạnh truy, La Hầu tức là Cẩm Thí Thần Thương, đối Hồng Quân mông liệu mạng đâm. Trang diện cứ như vậy rằng co xuống tới, nhưng cũng không tính là hoàn toàn rằng co, La Hầu tại Hồng Quân đằng sau dùng sức đâm hắn, đó là từ từ thôi cũng có thể đem Hồng Quân mài chết. Đó là cần thời gian lâu một chút. Bất quá Trần Tiêu có thể không có ý định dạng này bồi tiếp bọn hắn chơi đùa, với lại hắn mục đích thế nhưng là lưỡng bại câu thương. Sau đó, Trần Tiêu lập tức ngừng lại bước chân, Chu Tiên Tứ kiếm từ hắn trong tay áo bên trong chui ra, vờn quanh tại hắn xung quanh. Ngay sau đó, Trần Tiêu đối Thông Thiên hô to, "Lão sư, giúp ta một tay." Thông Thiên nhìn đến Trần Tiêu móc ra Chu Tiên Tứ kiếm, một cái liền biết hắn muốn làm gì. Lập tức đưa tay khoác lên Trần Tiêu trên thân, cho hắn chuyển tải pháp lực. La Hầu cùng Hồng Quân hiện tại đều là thiên đạo cảnh cường giả, nếu là không mượn dùng Thông Thiên lực lượng, hắn thật đúng là không có nắm chắc đem hai người kéo vào trận pháp bên trong. Một bên Côn Bằng thấy thế, cũng là học theo, đem pháp lực rót vào Trần Tiêu trên thân. Chu Tiên kiếm trận, lên. Trần Tiêu khi lấy được hai người pháp lực sau đó, đôi tay bấm niệm pháp quyết, Chu Tiên trận đổ trực tiếp bay ra, dẫn dắt Chu Tiên tứ kiếm đem sau lưng Hồng Quân cùng La Hầu bao trùm ở Chu Tiên kiếm trận một thành, trong trận lập tức thay đổi bất ngờ, kiếm khí tung hành. Hồng Quân cùng La Hầu đều bị bất thình lình biến cố kinh sợ. Hồng Quân trợn mắt tròn xoe, hướng đến ngoài trận Trần Tiêu quát, "Danh con, ngươi con mẹ." Chu Tiên bốn trận không phải tứ thánh không thể phá, mặc dù hắn không tại tứ thánh phạm vi, hoàn toàn có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng có La Hầu như vậy một tay gậy quấy phân heo tại, làm sao lại để hắn trung thực phá trận? La Hầu tức là hưng phấn mà cười to, "Ha ha ha, Chu Tiên tứ kiếm, chúng ta rất lâu không gặp, xem ra các ngươi trôi qua không tệ à." Đối với mình cùng Hồng Quân bị Chu Tiên kiếm trận vây quanh, La Hầu không có chút nào tức giận. Dù sao hắn nhưng là Chu Tiên tứ kiếm đời thứ nhất chủ nhân, đối với đã từng mình hài tử mạo phạm, vẫn là rất khoan dung. Với lại hắn cũng nhìn ra Trần Tiêu dùng ra trận pháp này chỉ là muốn đem hắn cùng Hồng Quân ngăn cách đến. La Hầu vốn là dự định trước tiên đem Hồng Quân giải quyết, đến lúc đó lại đến đối phó bọn hắn. Trần Tiêu bọn hắn không lẫn vào tự nhiên là tốt nhất. Hồng Quân khốn trận bên trong, muốn thừa dịp La Hầu hồi ức thời điểm, chuẩn bị phá trận. Hồng Quân cực lạc chi quang tản ra, ý đồ lấy lực phá trận. Nhưng La Hầu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bắt đầu không ngừng quấy nhiễu, để hắn vô pháp tập trung tinh lực. La Hầu tắc một bên lợi dụng thí thần thương không ngừng tập kích quấy rối công kích hắn, một bên bằng vào đối với kiếm trận hiểu rõ, thế mà còn có thể lợi dụng kiếm khí công kích Hồng Quân. Dù sao Trần Tiêu cầm tới Chu Tiên tứ kiếm cũng mới mấy trăm năm, mặc dù đã toàn bộ nắm giữ đồng thời có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng hiểu rõ trình độ thật đúng là không bằng La Hầu cái này người nhậm chức đầu tiên người sử dụng. Đây để Trần Tiêu không khỏi mở rộng tầm mắt. Nếu không phải hắn cùng Chu Tiên tứ kiếm liên hệ vẫn còn, hắn còn tưởng rằng bọn chúng làm phản rồi đâu. Mà Hồng Quân tức là khổ không thể tả, vốn cho là hai người đều tại kiếm trận bên trong, cần phân ra tâm thần để ứng đối một cái. Kết quả không nghĩ tới La Hầu thế mà còn có ngón này. Rất nhanh Hồng Quân cũng bởi vì không tránh kịp, bị kiếm khí quẹt làm bị thương, tiếp lấy lại bị thí thần thương thọc một cái eo. Lập tức để hắn trong lòng giận dữ, trực tiếp vào đá mẹ không sợ rơi quá to, "Tốt tốt tốt, các ngươi từng cái đều khi dễ bần đạo đúng không? Như vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn." Nói đến, Hồng Quân trên thân bắt đầu bay ra đủ loại tiên tiên linh bảo, thậm chí có không ít cực phẩm tiên tiên linh bảo. Rất nhanh toàn bộ kiếm trận liền đến chỗ liền chật ních linh bảo. Trần Tiêu cùng La Hầu đều có chút không rõ ràng cho lắm, Hồng Quân này lại xuất ra những này linh bảo làm cái gì? Phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này, cho dù là cực phẩm tiên tiên linh bảo, tác dụng đều không phải là đặc biệt lớn. Ngoại trừ là tiên tiên chí bảo mới có tác dụng. Chỉ bất quá một giây sau, Hồng Quân nói, lập tức liền làm cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. "Tất cả linh bảo, nghe ta hiệu lệnh, cho đổ má,